lắng đói bụng sao? Đại gia hỏa không biết, vì không cho người khả nghi, này hai vợ chồng chính là hao tổn tâm huyết từ mấy cái địa phương mới thuê tới này 10 chiếc xe ngựa, sau đó lộng tiến không gian, lại ở huyện thành tìm 10 vị sẽ đuổi xe ngựa sa phu, theo chân bọn họ ước hảo ở Phong Quả thôn cùng Lâm An thôn hai thôn chỗ giao giới đánh xe, liền đuổi như vậy một lát, bọn họ mỗi người là có thể được đến một túi gạo, bọn họ đương nhiên vui làm. Bởi vì nạn báo vừa qua khỏi, tiệm gạo gạo quý đến thái quá, này bút sinh y đối bọn họ tới nói thực có lời. 10 vị sa phu vừa đi, Tô Khả Phương khiến cho Tô Bằng cùng tộc lao an bài các hương thân xếp thành hàng, sau đó lãnh lương thực. Mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến 5 túi lúa cùng 1 túi đậu nành, mặt khác còn có một tiểu đàn củ cải làm cùng mấy cái cá khô. Có chút hương thân bắt được mấy thứ này đều cao hứng khóc lên, còn có vài vị hương thân bắt được mấy thứ này khiến cho nhà mình hài tử cấp hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương khái ngẩng đầu lên. Hạng gia lão đại cùng Phương Nhi thật không có hống bọn họ, mang theo bọn họ đi ra khốn cảnh. Đại gia đừng như vậy, chạy nhanh đem đồ vật dọn về đi thôi. Các hương thân quá lựa tình, Tô Khả Phương có chút chịu không nổi. Vội nhiều ngày như vậy, có chút hương thân nhà ở đều cái hảo, còn có liền tính không cái hảo, ít nhất cũng chuẩn bị cho tốt mấy cái nhà ở, cho nên không cần lo lắng không địa phương gửi này đó thức ăn. Phân xong thức ăn, Tô Bằng mới nhớ tới huyện Thái Gia còn ở bọn họ nơi này đâu, vội qua đi cùng nữ nhi con rể nói thanh. Tô Khả Phương tuy rằng đi huyện nha tìm Từ Tư Di rất nhiều lần, lại chưa thấy qua Nghiêm Trung Đình, nghe xong phụ thân nói theo bản năng ngẩng đầu hướng cách đó không xa Nghiêm Trung Đình nhìn mắt. Nghiêm Trung Đình chắp tay sau lưng, tầm mắt cũng ở bọn họ phu thê trên người, thấy bọn họ nhìn qua, chiều bọn họ gật gật đầu. Thấy tài trí lương mạc hắn đều xem ở trong mắt, trong lòng trừ bỏ chấn động còn có đối này hai vợ chồng sùng kính. Như vậy nhiều lương thực, liền như vậy phân cho các hương thân. Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành hắn ở vào này hai vợ chồng vị trí, hắn cũng tuyệt đối làm không được. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận nhìn nhau, hướng Nghiêm Trung Đình đi qua. Gặp qua Nghiêm lão gia. Tô Khả Phương chiều hắn được rồi cái vãn bối lễ. Lấy nàng cùng Từ Tư Di quan hệ, hành vãn bối lễ cũng không sai. Hạng tử nhuận tắc không tiêu ngạo không xiểm lịnh chiều Nghiêm Trung Đình gật đầu. Tô lão bản. Nghiêm mỗ lần này lại đây một là cảm tạ ngươi vì ta để những cái đó kiến nghị, nhị là hướng ngươi thảo chút lọc thùng, hy vọng sẽ không làm Tô lão bản khó xử. Nghiêm Trung Đình cười nói, nàng cùng nhà mình con dâu kết phường khai tạc gà phô, ngoài ra còn cùng Lý gia đưa ra giải quyết chung kết phường khai món đồ chơi phô, tổng lấy nam trang kỳ người, kêu nàng một tiếng lão bản cũng không quá. Không bị khó, bất quá đã làm lự thùng yêu cầu chuẩn bị thùng cùng than phấn còn có hạt cát. Chờ Nghiêm lão gia làm người chuẩn bị tốt, ta có thể giáo ngài người làm này lọc thùng. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, không có nửa điểm chần chờ đáp. Nghe vậy Nghiêm Trung Đình không dám tin tưởng, Tô lão bản nguyện ý đem này lọc thùng cách làm giáo cùng chúng ta. Tô Khả Phương nghiêm trang nói, có thể vì gặp tai họa ba tánh xuất lực là vinh hạnh của ta. Nghiêm Trung Đình đại hỉ, Nghiêm mô thế gặp tai họa ba tánh tại đây cảm tạ Tô lão bản. Nói, Nghiêm Trung Đình liền phân phó bên người người chuẩn bị thùng gỗ cùng than phấn còn có hạt cắt đi. Đối thượng nhà mình tức phụ đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, hạng tử nhuận chọn hạ mày kiếm, bất động thanh sắc. Chương 206 hố đào đến thâm. Đối thượng nhà mình tức phụ đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, hạng tử nhuận chọn hạ mày kiếm, bất động thanh sắc. Nhà mình tức phụ là người nào hắn nhất rõ ràng bất quá, nàng là mạnh miệng mềm lòng, kia cũng là đối chính mình người bên cạnh. Nàng như vậy sảng khoái đáp ứng đem lọc thùng chế tác phương pháp dạy cho Nghiêm Trung Đình người, việc này thấy thế nào như thế nào cổ quái. Đối với sinh ý thượng sự, nàng từ trước đến nay là ánh mắt độc đáo, chẳng lẽ nàng sẽ không biết lần này nạn bão sau quanh thân nguồn nước đều sẽ đã chịu ô nhiễm, nếu lúc này đẩy ra lọc thùng nhất định sẽ khiến cho hoành động, đại kiếm một bút. Hạng tử nhuận lại nào biết đâu rằng, hắn tưởng này đó Tô Khả Phương cũng nghĩ tới, chỉ là lọc thùng chế tác phương pháp đơn giản. Lọc thùng liền tính thật sự đưa ra thị trường khai bán, khẳng định thực mau liền sẽ xuất hiện mặt khác bán ra, kia nàng còn không bằng bán Nghiêm Trung Đình một tân tình, lại từ hắn nơi đó đòi lấy chính mình muốn đổ vợ. Tô Khả Phương giáo nha dịch đã làm lự thùng thời điểm, Nghiêm Trung Đình cũng ở một bên nhìn, thấy nàng một hồi công phu liền đem một cái lọc thùng làm tốt, không khỏi giật mình nói, không nghĩ tới này lọc thùng đơn giản như vậy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi chớp, dùng nói giỡn miệng lươi nói. Nàng lời này kỳ thật là ở nhắc nhở Nghiêm Trung Đình, này lọc thùng liền tính lại đơn giản, không có nàng giáo, bọn họ cũng đừng nghĩ biết này lọc thùng cách làm. Đúng vậy, đối, Tô lão bản nói được có đạo lý, Tô lão bản chính là vị người có tâm, cũng ít nhiều Tô lão bản này phân tâm. Nghiêm Trung Đình cấp với Tô Khả Phương khẳng định, sau đó đối bên người người ta nói nói, các ngươi nhiều tìm vài người lại đây, chúng ta suốt đêm đuổi làm này lọc thùng. Sáng mai cần phải đem lọc thùng phân công đến phía dưới mỗi cái thôn trấn. Là, đại nhân. Nghiêm Trung Đình ra lệnh một tiếng, phía dưới mười mấy người tức khắc vội lên. Nghiêm lão gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tô Khả Phương thấy Nghiêm Trung Đình đối phía dưới người phân phó xong, chiều hắn cười nói. Đương nhiên. Nghiêm Trung Đình đi theo vợ chồng hai người hướng Hà Thượng Du tàu đi. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, bờ sông im ắng. Tô Khả Phương cùng Nghiêm Trung Đình nói tỉ mỉ hơn nửa canh giờ, một bên Hạng Tử Nhuận không ngắt lời nói một lời. Nghe chính mình tức phụ đĩnh đạc mà nói, Hạng Tử Nhuận gần như không thể phát hiện con khỏe môi. Hắn liền biết nàng không có khả năng không ràng buộc giúp Nghiêm Trung Đình, chỉ là hắn không nghĩ tới nàng ăn uống sẽ như vậy đại, đem hố đào đến như vậy thâm, còn có thể làm Nghiêm Trung Đình cam tâm tình nguyện, cao hứng phấn chấn hướng hố nhảy. Tô lão bản, việc này không nên chậm trễ. Việc này còn phải phiền toái ngươi mau chóng an bài, chờ ngươi bên này an bài thỏa đáng quan phủ sẽ lập tức cho ngươi phát công văn. Nghiêm Trung Đình vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Đây là có lợi cho bá thánh sự, hắn đương nhiên đến mạnh mẽ duy trì. Nghiêm đại nhân, ta sẽ mau chóng an bài việc này, nhưng còn thỉnh Nghiêm đại nhân thay ta bảo mật, việc này ta không nghĩ làm những người khác biết. Tô Khả Phương nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Nghiêm Trung Đình trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Đây là có thể bác lấy hảo thanh danh sự, nàng cư nhiên không nghĩ làm người biết. Bất quá nàng đã có này yêu cầu, Nghiêm Trung Đình cũng không có hỏi nhiều, sảng khoái gật đầu nói, Tô lão bản yên tâm, việc này sẽ không có người thứ tư biết. Đêm đó, Nghiêm Trung Đình cùng Hạng Tử Nhuận xúc đầu gối trường đàm, đem phong quả thôn gió to trước sau tình huống đại khái thăm dò, cũng đem yêu cầu chú ý cùng hoặc để ngừa phạm hạng mục công việc ghi nhớ sau. Ngày hôm sau sáng sớm liền mang theo người hướng Tô Bằng cùng các hương thân cáo tử, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đưa bọn họ đưa ra cửa thôn, nhìn theo bọn họ rời đi. Nghiêm đại nhân nói ngươi cũng nghe tới rồi, việc này đến nắm chặt làm, tìm người sự liền giao cho ngươi. Nàng vãn trụ cánh tay hắn, ngước mắt chiều hắn A Dua cười nói. Có ra thịt chi thân sau, muốn hắn hỗ trợ đều có thể đúng lý hợp tình. Hắn một con cánh tay dài vòng thượng nàng eo. Đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, nhướng mày hỏi, tìm người không thành vấn đề, bất quá có phải hay không trước cho ta điểm khen thưởng. Nàng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi đem người tìm trở về lại nói. Kia trước thảo điểm lợi tức tổng có thể đi. Nói cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền cúi đầu ở môi nàng nhẹ mổ một ngụm. Nàng nói qua, trong vòng nửa tháng không được hắn chạm vào nàng, hắn cũng không nhiều làm dây dưa, chỉ là hắn là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người sao. Hùng chi vẫn là ở bọn họ mới nếm thử, biết trong đó mỹ rượu cho thời điểm. Ăn xong cơm trưa, Hạng Tử Nhuận nhìn thời tiết đối chính mình tức phụ nói, tức phụ, hôm nay thời tiết không tồi, nếu không chúng ta lên núi đi dạo. Thuận tiện nhìn xem A Ngốc. Hảo A, ngày đó ta nhìn đến A Ngốc bị điểm vết thương nhẹ, ta cho nó thượng dược, cũng không biết Hảo không có. Nghĩ đến ngốc manh nhưng chịu A Ngốc, Tô Khả Phương nhịn không được cong lên mặt mày. Kìa chạy nhanh đi thôi. Hắn thúc giục, lại không xa, gấp cái gì? Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, nói cho Diêu Thị cùng Lư Thị đi. Bằng không hai người vừa đi chính là một cái buổi chiều, các nàng sẽ lo lắng. Hai vợ chồng tiến vào núi sâu, tìm một hồi mới tìm được A Ngốc. A Ngốc vừa thấy đến hai người liền cao hứng chiều bọn họ chạy tới, thấy A Ngốc gần nhất liền nhào hướng chính mình tức phụ, Hạng Tử Nhuận một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, khiển trách nói. Về sau không được ôm nàng. Nàng này tiểu thân thể bị nó như vậy thô lỗ một ôm, còn không được tán giá. A Ngốc bị Hạng Tử Nhuận một gian dạy, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là đáng thương hề hề nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương trong lòng mềm nhũn, tức giận liếc Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, ngươi cùng A Ngốc ghen cái gì? Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt đều đen, ai ghen tị? Hắn chỉ là lo lắng nàng bị thương đến, này cũng có thể bị vặn vẹo thành như vậy. Hắn muốn nhiều không tự tin mới có thể cùng một con hùng ghen. Chứ bỏ ngươi còn có ai? Tô Khả Phương lấy mắt chừng nàng. Hạ Tử Nhuận không nghĩ cùng nàng tiếp tục này không dinh dưỡng đề tài, kéo nàng liền hướng thạch động bên kia đi. A ngốc xem cũng xem qua, nó tinh thần đầu hảo đâu, chúng ta vẫn là đi xem những cái đó gà rừng có không đói chết đi. Hắn mới đầu nhìn đến trại chăn nuôi những cái đó gà rừng khi, còn tưởng rằng nàng lại từ trên núi bắt gà rừng, bằng không sao có thể sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. Thẳng đến vào nàng không gian hắn mới biết được, nguyên lai nàng không gian là như vậy thần kỳ. Hắn cho nàng hai chỉ mẫu gà rừng là có thể ấp ra những cái đó tiểu sơn kê tới, còn có cái kia dòng suối nhỏ, rõ ràng là nước ngọt, nhưng khê lại dưỡng rất nhiều cá biển, này đó đều không thể dùng lẽ thường đi giải thích. Mặt khác, nàng kia không gian còn có một cái chỗ tốt, đó chính là gửi bất cứ thứ gì đều sẽ không hư rớt, hơn nữa bên trong ngày đêm chẳng phân biệt, ánh nắng tươi sáng. Ngươi người này nói như thế nào biến liền biến. Người trước kia không phải đối A ngốc khá tốt sao? Nàng nghi ngờ thanh âm truyền đến đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vừa mới bắt đầu nàng là thực kiêng kỵ A ngốc, rốt cuộc một cái quái vật khổng lồ ở trước mắt, nói một chút đều không sợ hãi là không có khả năng, chính là nhìn đến nó cùng Hạng Tử Nhuận ở chung sau, nàng cảm thấy A ngốc kỳ thật cũng thực đáng yêu. Sự thật chứng minh nàng không có nhìn lầm, A ngốc là chỉ rất có linh tính hùng. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hắn không cho là đúng nói. Trước kia hắn sinh hoạt buồn thẻ, hơn nữa nhiều năm ở trên núi cư trú, trừ bỏ có thể cùng A ngốc nói thượng nói mấy câu, đối mọi người hắn đều đến phòng bị. Hiện tại không giống nhau, hắn không cần lại che giấu chính mình, bên người có người nhà cùng tức phụ, hắn đã không có dư thừa tinh lực đi hống A ngốc. Hiện tại muốn hống, cũng là hống chính mình tức phụ. Chương 207 kế lâu dài. Tô Khả Phương bị chính mình nam nhân mang vào thạch động. Tiến thạch động đã nghe đến một cổ khó nghe khí vị. Tô Khả Phương nhìn trong thạch động nơi nơi đều là phân gà, nhịn không được nhíu nhíu mày, nói, sớm biết rằng đêm này đó gà rừng lộng tiến trong không gian hảo. Chỉ là nàng mỗi lần lên núi bà đều sẽ làm Hạng Thần Tương đi theo, nàng hành sự không tiện, hiện tại đều làm gà rừng đem thạch động cấp làm dơ. Hạng Tử Nhuận ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như tùy ý nói, hiện tại lộng đi vào cũng không muộn. Nhắc lại chút suối nước ra tới đem thạch động xúc rửa một chút, quá mấy ngày này hương vị liền tan. Chỉ có thể như vậy. Nàng ý niệm vừa động, liền đem gà rừng lộng vào không gian, sau đó dùng suối nước đem thạch động xúc rửa sạch sẽ, hai người lúc này mới vào không gian. Bởi vì hảo chút thời gian không ăn rau xanh, Tô Khả Phương nhìn đến trong đất kia xanh non rau hẹ thèm đến nước miếng đều mau chảy ra. Từ Nhuận, chúng ta nướng rau hẹ xuyến ăn đi. Nàng chiêu hắn hỏi, rau hẹ cũng có thể nướng. Hắn chỉ biết thịt có thể nướng, cá có thể nướng, không nghe nói qua rau xanh cũng có thể nướng. Đương nhiên có thể, rau hẹ xuyến ăn rất ngon. Nàng tạp đi một chút miệng, nói, ngươi đi chuẩn bị hỏa, ta tới cắt rau hẹ, bảo đảm ngươi hưởng qua sau dư vị vô cùng. Hảo! Hắn rất muốn nói cho nàng, qua ngửi được rau hẹ hương vị hắn cũng đã dư vị vô cùng. Trong không gian gia vị không nhiều lắm. Tô Khả Phương đem tẩy tốt rau hẹ đặt ở một bên phơi khô, sau đó lấy ra một chút ớt cay, muối ăn cùng hạt mẹ mân mê lên, đem gia vị phá đi sau phóng tới một bên dự phòng, lại đem phơi khô rau hẹ chi phí Tử Nhuận lấy tốt một thiêm sâu lên tới, xoát một tầng dầu nảnh sau mới phóng tới hỏa thượng nướng. Rau hẹ dễ thục, phiên mặt qua lại nướng một hồi vải lên gia vị phấn lại hơi chút nướng một chút thì tốt rồi. Người nếm thử. Nàng đem nướng tốt đệ nhất xuyến rau hẹ đưa cho bên người nam nhân. Này nướng rau hẹ xuyến hương vị nghe lên cũng không tệ lắm, Hạng Tử Nhuận tiếp nhận nếm một ngụm, nói, so rau hẹ sủi cảo ăn ngon nhiều. Có lẽ là bởi vì thả một chút ớt cay, phủ qua rau hẹ nguyên lai hương vị, lại có lẽ là hắn đã thói quen cái này hương vị, hắn thật cảm thấy này nướng rau hẹ xuyến hương vị rất không tồi. Ăn ngon ăn nhiều một chút, ta trong không gian rau hẹ nhiều đến ăn không hết. Này rau hẹ phơi thành rau khô cũng không tốt lắm ăn, nếu không phải biết ngươi thích ăn rau hẹ, ta đều tưởng đổi khác rau xanh loại. Tô Khả Phương biên nướng rau hẹ xuyến, biên nói, không phát hiện bên người nam nhân bởi vì chính mình nói thiếu chút nữa đã bị rau hẹ cấp nghẹn đến. Hạng Tử Nhuận ngước mắt nhìn về phía không xa ngoại rau hẹ mà, trầm ngâm một lát sau, nói, ngươi ca ở huyện thành niệm thư, mỗi tháng tiêu dùng cũng không ít đi. Tô Khả Phương tay một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Đối thượng nàng này biểu tình, Hạng Tử Nhuận một trận chán nản, giơ tay liền ở nàng trên trán bắn một chút, tưởng cái gì đâu. Tô Khả Phương đau hô một tiếng, vưng kín cái trán nhìn hắn. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hắn tức giận nói, ngươi cho rằng ta đang trách ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng điếu điếu môi, chột dạ nói thầm nói, ngươi nói một nửa, lưu một nửa, ai biết ngươi có ý tứ gì. Hắn đem trong tay chưa ăn xong rau hẹ ném đến bên cạnh phóng gia vị trong chén, một tay đem nàng vớt đến chính mình trên đùi, nâng lên nàng cầm tầm mắt thẳng bức nàng đáy mắt, ngươi trong mắt, ta chính là tính toán chi ly người. Tô Khả Phương cũng biết vừa mới quá nhạy cảm, hắn đều có thể chủ động nhắc tới cho nàng nhà mẹ đẻ cái gạch xanh nhà ngói, lại như thế nào sẽ so đo nàng ngày thường trợ cấp nhà mẹ đẻ này có này đó tiền trinh. Tư cập này, nàng mang theo xin lỗi hồi ôm hắn, thực xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, về sau ta tận lực sửa lại này đa nghi tính tình. Đều nói hôn nhân là một môn cao thâm học vấn, hai người ở bên nhau không phải quang có thiệt tình liền đủ, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau tín nhiệm đặc biệt quan trọng. Trước kia nàng trách hắn đối chính mình không đủ tín nhiệm, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, chính mình đối hắn lại làm sao không phải. Sau khi nghe xong lời này, hắn thần sắc mới hòa hoãn xuống dưới, giơ tay khẽ vuốt hạ nàng tóc, nhìn nàng nghiêm túc nói, tiền tài là vật ngoài thân, ta không để bụng, ta chỉ để ý ta tức phụ cùng ta ở bên nhau vui vẻ không. Một người nam nhân nếu liền chính mình nữ nhân muốn đều cấp không được, kia còn tính cái gì nam nhân. Nàng khẽ môi một câu, ôm cổ hắn ở hắn mân khẩn trên môi hôn một cái, đồng dạng nghiêm túc nói, vui vẻ, có ngươi tại bên người ta liền vui vẻ. Thật sự, nàng lần đầu tiên như thế minh xác ở trước mặt hắn thừa nhận đối hắn cảm tình, hắn rất là vui sướng. Nàng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hắn ánh mắt lấp lánh, túi đầu hôn lấy nàng, kế tiếp sự liền thuận lý thành trương đã xảy ra, lúc này Tô Khả Phương căn bản liền đã quên ở huyện thành khi nói qua nói. Nửa tháng không chuẩn hắn chạm vào nàng. Sự tất, hắn mới ôm lấy hơi hơi kiểu xuyến nữ nhân tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngươi mỗi tháng cho ngươi nhà mẹ để trợ cấp tiền hữu hạn, cha mẹ đảo còn hảo, nhưng ca tẩu sẽ có áp lực, còn không bằng giúp nàng tưởng điều kế lâu dài. Hắn biết giả thị tính tình, nàng nếu không phải tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi là sẽ không nhận lấy hắn tức phụ tiền. Hắn tức phụ cấp nhiều, giả thị sẽ không thu, cấp thiếu căn bản là không đủ dùng. Nếu giả thị chính mình có thể kiếm tiền, về sau liền sẽ không có loại này lưỡng nan hoàn cảnh. Đương nhiên, này chiêu số bọn họ sẽ trước tiên cấp giả thị trước phô hảo. Tô Khả Phương nhấp môi suy nghĩ sẽ, ngửa đầu bừng tỉnh nhìn hắn, ý của ngươi là làm ta tẩu tử đi bán nướng rau hẹ xuyến. Hắn cười gật gật đầu, đến lúc đó ngươi cấp tẩu tử cung cấp rau hẹ cùng gia vị, lại có thể làm tẩu tử cảm thấy là chính mình kiếm tiền dưỡng ra, như vậy không phải càng tốt. Đúng vậy, ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Tô Khả Phương ảo não chụp hạ cái chán, nghĩ nghĩ, lại nói, khiến cho tẩu tử đến huyện thành khai nướng rau hẹ phô, dù sao Hạo Nhi cũng nên vỡ lòng, đến huyện thành tìm gian tốt tư thủ, như vậy ta ca mỗi tháng cũng không cần qua lại chạy, thật là nhất cử tam đến đâu. Kia cha mẹ đâu? Hạ tử nhuận thấy nàng lo chính mình an bài lên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm ta cha mẹ cũng một khối đến huyện thành đi a. Nàng không hề nghĩ ngợi liền nói xong mới phát giác làm cha mẹ một khối đến huyện thành chủ ý quá qua loa. Nàng cha là phong quả thôn lý trưởng, làm hắn liền ném xuống các hương thân đến huyện thành trụ căn bản là không có khả năng. Ngươi nói, làm ta cha mẹ đem địa tô đi ra ngoài sau đó đến huyện thành giúp ta tẩu tử, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Tô Khả Phương ôm một tia hy vọng hỏi. Ngươi nói đi. Hắn hỏi lại. Nàng nhíu môi, khẳng định sẽ không đồng ý. Nàng cha là cái chính cống nông dân, làm nàng cha đem địa tô đi ra ngoài kia sẽ muốn hắn mệnh, hắn sao có thể đồng ý. Muốn ta nói, cũng không phải một hai phải cha mẹ đi huyện thành thường trú, tẩu tử nướng rau hẹ xuyến sinh ý thật muốn làm lên, đến lúc đó thỉnh giúp đỡ là được, chúng ta hai mà lui tới cũng thường xuyên, ngẫu nhiên cũng có thể mang lên cha mẹ đi huyện thành ở vài ngày. Phong quả thôn dân phong thuần phác, hắn nương tới nơi này còn không đến 2 năm đều không muốn rời đi nơi này. Càng không cần phải nói sinh trưởng ở địa phương nhạc phụ nhạc mẫu. Chương 208 rửa mắt mong chờ. Ta trước cùng cha mẹ còn có tẩu tử thương lượng một chút, xem bọn họ là có ý tứ gì. Tô Khả Phương suy tư sẽ, nói. Đúng rồi, ta cùng Nghiêm đại nhân nói sự muốn trước làm. Tô Khả Phương nói xong, lại nhắc nhở câu. Này hai việc không xung đột. Hắn nói xong dừng một chút, nhìn nàng một cái, ngữ khí mang theo chế nhạo. Ngươi thật đúng là nhạn quá rút mau, lá gan phỉ, liền đường đường huyện Thái gia cũng dám tinh kế. Đừng nói đến như vậy khó nghe, ngươi không cảm thấy ta là ở làm tốt sự sao. Nàng hờn dỗi liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý thân sắc. Hắn đấy mắt đựng đầy sủng nịch ý cười, sắc có chuyện lạ gật đầu, là, ngươi là vì ngươi hầu bao làm tốt sự. Nàng hắc hắc cười hai tiếng, thành thật nói, vì ba tánh, cũng vì hầu bao. Nếu ngươi đối hầu bao như vậy yêu sâu sắc, kia về sau phu quân của ngươi ta hầu bao cũng về ngươi quản. Hắn bên môi mang cười, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, nàng nhanh chóng từ trong lòng ngực hắn bỏ dậy, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, ngươi nói thật. Nàng hai mắt sáng lên, vẻ mặt tham tiền dạng làm hắn nhịn không được bật cười, thật sự. Không hối hận. Tuyệt không hối hận. Hắn tiếng nói vừa dứt, xoay người đem nàng áp hồi mặt cỏ. Hắn đang muốn mở miệng, nàng thân mình liền truyền đi lên. Lần này nàng thực chủ động, thậm chí có chút đảo khách thành chủ, làm hạng tử nhuận kinh hỉ, cũng làm hắn muốn ngừng mà không được. Thẳng đến thật sự chịu không nổi nàng chúc chắc trêu chọc, hắn mới một lần nữa hóa bị động là chủ động. Lần này, so trước vài lần tới càng thêm điên cuồng, càng thêm kéo dài. Tô Khả Phương ở ngủ quá khứ kia trong nháy mắt, trong đầu tưởng chính là, vì hắn phình phình hầu bao, nàng cũng là bất cứ giá nào. Hai người xuống núi thời điểm thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, thấy hai người trở về, Lư Thị không khỏi oán trách nói, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Một cái buổi chiều chưa thấy được bóng người, nàng đều mau vội muốn chết. Diêu thị đánh giá hai người liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên hiểu rõ ý cười, đối Lư thị nói, bà thông ra, đều lớn như vậy người, không cần thế bọn họ lo lắng. Lư thị trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, nói, cháo lưu tại trong nồi, chạy nhanh đi nhiệt, ăn xong ngủ. Tô Khả Phương chiều nam nhân nhà mình thẻ lưỡi, đến bệ bếp trước nhiệt cháo đi. Hai ngày sau, sở hữu hương thân tân nhà tranh đều cái hảo, cũng hoan thiên hỉ địa dọn đi vào, lều lớn liền dư lại Tô Bằng một nhà cùng hạng gia người. Các hương thân tân phòng một cái hảo, vài vị tộc lão liền cùng Tô Bằng lược thuật trọng điểm trùng kiến Tô Thị từ đường sự. Hạng tử nhuận muốn tới huyện thành tìm xây nhà ngói thợ thủ công, Tô Khả Phương vừa lúc cũng chuẩn bị đến huyện thành làm việc, liền trước đem Tô Thị tổ tiên bài vị từ không gian làm ra tới, bày biện đến ban đầu dùng để an trí người bệnh nhà kho nhỏ. Sau đó đi theo hạng tử nhuận một khối vào huyện thành. Trong ngực đường huyện không tìm được như vậy nhiều thợ thủ công, hạng tử nhuận lại đến huyện kế bên đi tìm, vài ngày sau mang theo hơn 30 cái thợ thủ công hồi thôn, đồng thời làm người đem gạch xanh cùng ngói chờ tài liệu cùng nhau kéo về phong quả thôn, Tô Khả Phương tắc lưu tại hoài đường huyện. Hạng tử nhuận đem này đó thợ thủ công an trí ở một cái khác tiểu lều ở, lại đem từ huyện thành mang về tới bản vẽ giao cho hạng thần tường. Muốn hắn giám sát các thợ thủ công dựa theo mặt trên cách cục kiến tân phòng. Nay bản vẽ là hắn lần trước tiến huyện thành thời điểm hoa hai cái buổi tối vẽ tốt, hắn lần thứ hai cấp Liêu trưởng phong vẽ bản vẽ ở bão cuồng phong tới thời điểm bị vũ cấp xối hỏng rồi, cho nên vì tránh cho ngoài ý muốn, lần này hắn vẽ hảo đồ sau liền bỏ vào chính mình tức phụ trong không gian, trở về phía trước mới từ không gian lấy ra tới. Các thợ thủ công ngày hôm sau liền khởi công. Hạng tử nhuận đối với bản vẽ tự mình cho bọn hắn giảng giải nhà ở cấu tạo, lại thận trọng đối hạng thần tường dặn dò vài câu, lúc này mới trở về huyện thành. Hạng Tô hai nhà muốn xây gạch xanh nhà ngói, Lữ Thẩm cùng Đông Mai liền lưu tại phong quả thôn cấp các thợ thủ công nấu nước nấu cơm, Húc Đông một người trở về trấn trên. Báo cuồng phong qua đi Húc Đông đều còn không có tới kịp trở về xem Triệu Gia Sân, Triệu Gia Sân hủy hoại đến nghiêm trọng, Húc Đông tìm vài người đem sân một lần nữa sửa chữa một phen. Cùng lúc đó, huyện thành Tô Khả Phương cùng Lý Chỉ đang ở thương lượng món đồ chơi phô một lần nữa khai trương sự. Bởi vì báo cuồng phong quan hệ, món đồ chơi phô đã ngừng kinh doanh vài thiên, nguyên lai đã gần đóng cửa thịnh vượng món đồ chơi phô tại đây trong lúc lại cho tàn lại cháy. Lý Chỉ vội vã một lần nữa khai trương, nhưng Tô Khả Phương lại vừa vặn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng muốn làm, đơn giản quyết định làm củ mài mấy người bắt đầu cấp món đồ chơi phô cung hóa, củ mài mấy người thực nỗ lực. Hơn nữa sở hữu đơn giản món đồ chơi đều có thể điều khác, quan trọng nhất chính là các nàng mấy cái điều công so với trình thợ một cái kia gà mở nhi tử tốt không ngừng nhỏ tí tẹo, cho nên Tô Khả Phương cũng không lo lắng sẽ bị thịnh vượng món đồ chơi phô đoạt sinh ý. Hạng tử nhuận về đến huyện thành thời điểm, Tô Khả Phương đang ở ruốc cá phô bên kia, ruốc cá phô là hai ngày này mới một lần nữa khai trương, sinh ý có chút lãnh đạm, dù sao cũng không có gì sinh ý. Tô Khả Phương khiến cho làm Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan trở về nghỉ ngơi, chính mình đóng cửa ở bên trong vội lên. Ruốc cá phô cách vách mặt tiền cửa hiệu cũng là từ tư di, trước kia là bán hương nến, sinh ý vốn dĩ liền không tốt, Tô Khả Phương cùng Từ Tư Di tạc gà phô khai trương sau mới dần dần có chút sinh ý, ai ngờ lại gặp gỡ báo cuồng phong, lần này tổn thất quá lớn, sinh ý đã làm không nổi nữa, lao bản liền đem cửa hàng lui về cấp Từ Tư Di. Tô Khả Phương làm người thông báo Nghiêm Trung Đình một tiếng, Nghiêm Trung Đình theo sau liền lên tiếng làm con dâu đem này gian cửa hàng cấp lưu lại. Hạ Tử Nhuận đi vào giúp cá phô thấy chính mình tức phụ đang dùng thước dây ở trên vách tường đo đạc, liền đoán được nàng tưởng đem này hai gian cửa hàng đã thông. Trầm ngâm một hồi, hắn mới nói, ở cái này vị trí khai cái môn quá thấy được, sẽ dẫn người chú ý. Tại như vậy thấy được địa phương khai cái môn, kia chẳng phải là nói do nói cho người khác cách vách cửa hàng cũng là bọn họ thuê hạ sao. Tô Khả Phương nhíu mày nhìn chung quanh cửa hàng một vòng, nói, này cửa hàng như vậy tiểu, không đánh nơi này còn có thể đánh nơi nào. Hạ Tử Nhuận hướng gần cạnh cửa quầy chỉ, đem quầy hướng trong di dịch một dịch, từ quầy phía dưới đánh điều mật đạo đi thông cách vách, như vậy nhất ẩn ấp. Ta đều đã quên ngươi là ăn này hành cơm, sớm biết rằng ngươi có biện pháp, ta liền chờ ngươi trở về cùng ngươi thương lượng. Giải quyết việc này đã thông cửa hàng sự, Tô Khả Phương trong lòng nhẹ nhàng nhiều. Ai làm ngươi như vậy nóng vội? Hắn nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, có chút bất mãn nói, còn có, nếu là ngươi có thể nhiều ỷ lại ta một ít, lại như thế nào sẽ đã quên ta ăn nào hành cơm? Còn không có thói quen sao? Nàng giận cười, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, chỉ cần ngươi không chê ta phiền, về sau ta sẽ nhiều hơn ỷ lại ngươi. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hắn tươi cười tràn đầy sủng lịch, thực tự nhiên ở nàng trên trán hôn một cái. Đúng rồi, ta làm ngươi tìm người khi nào có thể tìm được? Nàng lại hỏi. Dân gian sẽ xem hiện tượng thiên văn người vốn là không nhiều lắm, lại muốn phù hợp ngươi như vậy nhiều yêu cầu, nào có dễ dàng như vậy tìm. 10 ngày tả hữu có thể có tin tức liền không tồi. Ta thừa nhận ta yêu cầu nhiều, ta đây không cũng vì tránh cho không cần thiết phiền phải sao. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Chương 209 dầu thông. Ta cũng chưa nói ngươi làm như vậy không đúng. Hắn buồn cười nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi quá lớn mật. May mắn Nghiêm Trung Đình nguyện ý thế ngươi che lấp, bằng không ta nhưng đến vì ngươi lo lắng. Xem hiện tượng thiên văn đó là triều đình Khâm Thiên Giám làm sự, hắn tức phụ chẳng những muốn cùng Khâm Thiên Giám đoạt bát cơm, còn muốn lợi dụng cái này tới kiếm tiền, lại còn có đem Nghiêm Trung Đình cái kia cứng nhắc người lừa dối trụ, hắn không phục đều không được. Vợ chồng hai người trở lại Nam Thông phố sân, Mã Liên mấy cái đã đem cơm chiều cấp làm tốt. Cơm nước xong Hạng Tử Nhuận liền vào thư phòng. Tô Khả Phương cho hắn đưa trà đi vào thời điểm thấy hắn ở sử dụng nội hong một vừa mới vẽ xong đồ, này đồ chỉ vẽ mấy chỗ, mặt trên mực nước thoạt nhìn rất khó làm. Hắn lần trước cấp Liêu Trường Phong vẽ bản vẽ ở Bão Cuồng Phong tới thời điểm bị vũ xối hỏng rồi, cho nên lần này hắn sửa dùng màu trắng lụa gấm, mực nước bị hắn Trường Phong một tuổi, liền hôn mê mở ra. Sư phụ ngươi nếu là biết ngươi đem khổ luyện nhiều năm nội lực dùng tại đây mặt trên, không biết có thể hay không tức giận đến thổi dâu. Tô Khả Phương đem trà đặt ở hắn trong tầm tay, trêu ghẹo nói. Khẳng định sẽ. Hắn trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, một lát sau, lại cười khổ nói, nhưng quá mấy ngày liền phải đem bản vẽ cấp Liêu thành chủ đưa đi, thời gian có điểm đuổi, chỉ có thể dùng này ngốc biện pháp. Đột nhiên, Tô Khả Phương linh quang vừa hiện, nói, ngươi này khối đồ đều vượng thành như vậy, vẫn là một lần nữa hòa đi, ngươi mặt khác tìm khối lụa gấm, chờ ta một hồi. Nàng tiếng nói vừa dứt, thân ảnh liền ở hắn trước mắt biến mất, tiến không gian đi. Hạ Tử Nhuận một lần nữa tìm tới một khối lụa gấm, đợi một hồi lâu đều không thấy chính mình tức phụ ra tới, biết chính mình ở bên ngoài nói chuyện nàng cũng có thể nghe thấy, liền thấp giọng hỏi nói, tức phụ, ngươi đang làm cái gì? Nghe được hắn thanh âm, Tô Khả Phương ý niệm vừa động, hắn cũng bị mang tiến không gian. Thấy nàng ở dùng mấy cái cổ quái đồ vật không biết ở mân mê thứ gì, hắn lại tò mò hỏi, đây là cái gì? Ta ở lấy ra dầu thông. Này vài món đơn giản trưng cất dụng cụ là nàng từ nhỏ khê bên kia khí giới đôi tìm được, có thể dùng để lấy ra dầu thông cùng tùng hương. Dầu thông có thể ở tranh sơn dầu điều chế chung có thể khởi đến pha loãng thuốc màu tác dụng, tính bốc hơi cường, đem lấy ra đến dầu thông điều tiến mực nước, vẽ ra tới bút mực cũng có thể thực mau phát huy. Là dùng nhựa thông làm cho. Hắn có ngửi được một cổ tùng hương hương vị. Bất quá hắn không hỏi nàng là như thế nào biết nhiều như vậy, bởi vì ở chính mình tức phụ trên người có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, đối mặt này đó hắn đã thực bình tĩnh. Thành! Nàng đem một lọ màu vàng nhạt dầu thông cầm lên, chiều hắn chớp chớp mắt, thần bí hề hề nói, cái này có thể giúp ngươi tăng tốc. Ra không gian, Tô Khả Phương đem dầu thông ấn tỷ lệ điều tiến hắn nghiên tốt mực nước, sau đó làm hắn tiếp tục vẽ bản đồ. Hạng Tử Nhuận thử dùng này tân điều ra tới mực nước vẽ vài nét bút, thấy mực nước rơi xuống nhập lụa gấm bên trong chớp mắt liền phát huy làm, không khỏi đại hỉ, thật là thứ tốt, như vậy thật có thể làm ta tiết kiệm không ít thời gian. Vậy ngươi chạy nhanh họa, ta ở bên cạnh giúp ngươi điều mặc. Nàng mi mắt cong cong nói, có thể giúp được hắn, nàng cũng thực vui vẻ. Bởi vì đã họa quá một lần, Hạng Tử Nhuận dựa vào ký ức vẽ thật sự mau. Hơn nữa tỉnh đi chờ đợi mực nước làm thời gian, Hạng Tử Nhuận kịp thời đem bản vẽ cấp vẽ hảo. Ở Hạng Tử Nhuận đi Dương Phong Thành trước một đêm, hai vợ chồng không tránh khỏi lại là một phen chiến miên. Ta đi Dương Phong Thành trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, biết không? Hắn ôm nàng thấp giọng dặn dò nói. Đã biết, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn có thể bị đói chính mình không thành. Nàng gối lên ngực hắn, trong lòng có chút không tha hắn đi. Hắn này vừa đi ít nhất đến hơn phân nửa tháng đâu. Như là cảm ứng được nàng ý tưởng, hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, nếu không, ngươi cùng ta một khối đi Dương Phong Thành. Không cần. Nàng cự tuyệt rất kiên quyết, nàng còn có việc muốn làm, nếu là chỉ rời đi mấy ngày còn hảo thuyết, này vừa đi phải hơn phân nửa tháng, đến lúc đó Nghiêm Trung Đình còn không cùng nàng trở mặt. Tuy rằng biết nàng xác thật là đi không khai, nhưng nàng như vậy không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Hạng Tử Nhuận vẫn là cảm thấy thực bực mình. Ngươi liền không có một chút luyến tiếc. Hắn không vui ở môi nàng cắn một ngụm. Đương nhiên là có, bất quá ngươi là biết ta có việc muốn làm, lại sao lại có thể ở ngay lúc này rời đi. Nàng hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, thấp giọng nói. Nàng vừa rồi hạ xuống tâm tình ở đối thượng trên mặt hắn vẻ mặt hai hoán sau tức khắc tiêu tán. Kỳ thật, hắn càng không bỏ xuống được nàng đi. Nếu là ta một hai phải ngươi đi đâu? Hắn xoay người đem nàng đè ở trên người, thâm thúy ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đừng náo loạn. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, ta đi, Nghiêm Trung Đình tìm ta tính sổ làm sao bây giờ. Nghiêm Trung Đình bên kia ta sẽ nói với hắn. Ngươi không phải là nghiêm túc đi. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là nháo cáo kỉnh mà thôi. Hắn không cao hứng nhướng mày, ta như là nói giỡn bộ dáng sao. Nàng chần chờ như vậy một giây. Đôi tay để ở hắn trước ngực nghiêm mặt nói, Tử Nhuận, làm báo việc này với ta mà nói thật sự rất quan trọng, lần sau, ta bảo đảm lần sau nhất định đi theo ngươi, hảo sao? Ta biết, ở ngươi trong lòng ta căn bản là không ngươi hầu bao quan trọng. Hắn nói sụ mặt xoay người nằm trở về trên giường. Lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Phải rời khỏi người là hắn, liền tính nếu không cao hứng, cũng là nàng không cao hứng đi. Nàng liếc liếc mắt một cái nhắm hai mắt nằm tại bên người keo kiệt nam nhân, bất đắc dĩ thở dài. Tính, đợi lát nữa hắn đều phải đi rồi, vẫn là cho hắn thuận một chút mau đi. Nàng vươn một ngón tay cố ý hướng hắn eo sườn chọc chọc, ai nói ngươi không có ta hầu bao quan trọng. Thấy hắn mí mắt giật mình, nàng mới phục đến hắn bên thai cười hì hì nói, ngươi còn không phải là ta hầu bao sao. Chính mình còn cùng chính mình ghen. Hắn mạch mở mắt ra. Thần sắc mạc biện nhìn nàng một cái, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chính là không để ý tới nàng. Hắc, thật đúng là cho nàng xử khởi tính tình tới. Nàng cắn chặt răng, duỗi tay hướng hắn dưới nách cào đi, đáng tiếc hắn chính là chịu đựng bất động. Cuối cùng, nàng con ngươi vừa chuyển, đột nhiên xoay người ngồi vào hắn trên eo. Dưới thân nam nhân môi mân khẩn một chút, cố nén mở to mắt đem nàng đẩy ngã xúc động, muốn xem nàng có thể làm được nào một bước. Ngồi xuống đến hắn trên eo, cái gì đều còn không có làm, nàng mặt liền không biết cố gắng đỏ lên. Đợi một hồi lâu, liền tại thân hạ nam nhân sắp nhẫn mại không được thời điểm, nàng mới đột nhiên phục thân hướng hắn cổ tắp tới. Cùng lúc đó, dưới thân nam nhân mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia thực hiện được ý cười, bỡn cợt cười nói, ngươi thuộc tiểu cầu sao. Thế nhưng dùng cắn, còn cắn đến như vậy dùng sức. Ngươi tối hôm qua không phải cũng là như vậy cắn ta. Nàng tức giận nói, tối hôm qua cắn đến nàng đều đau đã chết. Cho nên ngươi đây là trả thù ta lâu. Hắn cười như không cười, đáy mắt mang theo nguy hiểm quan mang. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, bách với hắn dâm uy, nàng thực không cốt khí hướng trên người hắn ma ma, lời lẽ chính đang nói, ngươi không cảm thấy dùng trấn an hai chữ càng thích hợp sao. Chương 214 mãn bất mãn. Ngươi xác định muốn trấn an ta. Hắn nhìn ghé vào chính mình ngực nữ nhân, không chút để ý hỏi. Ngươi sinh khí ta liền trấn an, không tức giận liền tính. Ta đây tiếp tục sinh khí hảo. Hắn nói lại nhắm hai mắt lại. Nàng nhìn hắn, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vươn tay liền hung hăng véo hướng hắn cổ, hét lớn, ngươi chơi ta. Ha ha, hắn một cái không nhịn xuống cấp bật cười. Hắn nên nói như thế nào này nha đầu ngốc hảo đâu, hắn sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng nàng chí khí. Hắn hồn hậu tiếng cười từ lồng ngực truyền ra, dừng ở nàng trái tim phía trên, làm nàng vì này run rẩy. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, véo ở hắn trên cổ tay chậm rãi lỏng rồi rời ra. Nàng là lần đầu tiên thấy hắn như thế thoải mái cười to, trước kia nàng liền chú ý quá, trước mặt ngoại nhân hắn cơ hồ đều là mặt vô biểu tình, chỉ có ở nhà, trên mặt hắn mới có một chút độ ấm, nhưng nhiều nhất cũng là cười khẽ một chút. Nàng chớp chớp mắt, nhớ không nổi chính mình vừa mới nói gì đó làm hắn cao hứng nói. Hắn thật vất vả ngừng cười, thấy nàng đôi mắt đăm đăm nhìn chính mình, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, ở nàng bên thai nói giọng khàn khàn. Lần này là chính ngươi cầu dẫn ta. Ngụ ý chính là không thể trách hắn bắt nạt nàng. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền xoay người đem nàng áp xoay người hạ. Hắn quyết định, chấm lại một ngày đi Dương Phong Thành. Hôm nay, hai người thẳng đến trời tối mới từ trong phòng đi ra. Mã Liên mấy cái đem đầu ép tới thấp thấp, hận không thể đem chính mình trở thành trong suốt người. Tô Khả Phương vốn đang không cảm thấy có cái gì, chính là bị này ba cái tiểu cô nương một lộng. Nàng đều cảm thấy ngượng ngùng lên. Các nàng mấy cái khẳng định nghe được trong phòng thanh âm. Hạ Tử Nhuận chuyển thiên sáng sớm đi trước Dương Phong Thành, Tô Khả Phương ở nhà nghỉ ngơi một ngày mới đến huyện Nha tìm Từ Tư Di. Nàng bên ngoài thượng là đi tìm Từ Tư Di, trên thực tế là đi gặp Nghiêm Trung Đình. Cũng là lúc này Từ Tư Di mới biết được Tô Khả Phương nguyên lai đã sớm cùng chính mình công công đạt thành hiệp nghị, muốn làm cái gì dự báo thời tiết báo chí. Hơn nữa liền ở công công làm nàng lưu lại kia gian cửa hàng làm báo. Tô Khả Phương đem việc này nói cho Từ Tư Di, là bởi vì tin tưởng nàng sẽ không ra bên ngoài nói, cũng là không nghĩ nàng hoài nghi cái gì. Hạng Tử Nhuận đi rồi ngày thứ ba, Lâm Chiêu Hoành liền đem Tô Khả Phương muốn mấy người kia từng nhóm đưa lại đây. Tô Khả Phương làm Hạng Tử Nhuận giúp nàng tìm 5 cái sẽ xem hiện tượng thiên văn người, này mấy cái đều là cô độc một mình, không có vướng bận. Đối hiện tượng thiên văn biến hóa có nồng hậu hứng thú người, quan trọng nhất là bọn họ nhân phẩm tin được, miệng khẩn, chịu thiêm bán mình khế. Tô Khả Phương không tính toán làm này 5 người lẫn nhau chạm mặt, nàng cũng là thay nam trang mới thấy bọn họ, không làm cho bọn họ biết chính mình thân phận thật sự. Tô Khả Phương làm này mấy người sửa tên đổi họ sau phân biệt đưa bọn họ an trí trong ngực đường huyện phía dưới 5 cái trong thị trấn, chỉ cho phép bọn họ ở sở cư trú thị trấn hoạt động. Tô Khả Phương cho bọn hắn nhiệm vụ chính là đem từng người sở cư trú thị trấn thời tiết biến hóa ký lục xuống dưới, mỗi ngày vừa báo cho nàng, đến nỗi bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, liền không cần bọn họ nhọc lòng, bởi vì Tô Khả Phương cho bọn hắn mỗi người đều xứng một cái gã sai vặt. Này mấy cái gã sai vặt là Hạng Tử Nhuận tìm tới, là tin được người, này mấy cái gã sai vặt gần nhất có thể hầu hạ mấy người, thứ hai chính là dễ bề giám thị, để tránh ra sai lầm. Tô Khả Phương nhận được Nghiêm Trung Đình làm Từ Tư Di đưa lại đây công văn sau, lúc này mới xuống tay làm báo. Tô Khả Phương bên này hừng hực khí thế làm dự báo thời tiết báo chí, Hạng Tử Nhuận bên kia cũng vội đến sức đầu mẻ chán. Hôm nay, Liếu Trường Phong tâm phúc đi vào Nam Thông Phố, đem Hạng Tử Nhuận tin tính cả một con hộp gỗ giao cho Tô Khả Phương trong tay, cũng nói, Hạng Phu Nhân, chúng ta thành chủ nói, nếu Hạng Phu Nhân dội dánh, hoan nên ngài đến Dương Phong Thành làm khách. Tô Khả Phương cười cười, thay ta cảm ơn Liếu thành chủ hảo ý, ta có rảnh định đến trong phủ bái phỏng. Đãi Liếu Trường Phong người vừa đi, Tô Khả Phương mới mở ra tin, xem xong tin nàng mới biết được Liếu Trường Phong tâm phúc câu nói kia ra sao dụ ý, nguyên lai Hạng Tử Nhuận một chốc một lát còn cũng chưa về. Xem xong tin, nàng mới mở ra hộp gỗ. Nhìn đến hộp gỗ một chồng ngân phiếu sau, Tô Khả Phương không tự giác nở nụ cười. Hắn thật đúng là đem hắn hầu bao cho nàng quản. Nửa tháng sau, toàn bộ Hoài Đường huyện phố lớn ngõ nhỏ đều sôi trào lên, bởi vì Hoài Đường huyện xuất hiện một loại dự báo thời tiết báo chí đồ vật, này báo chí có thể đoán trước Hoài Đường huyện mấy ngày gần đây thời tiết. Này báo vừa ra, hoành động toàn bộ Hoài Đường huyện, ngay cả quanh thân mấy cái huyện cũng không ít người sôi nổi đi trước mua sắm này mới lạ ngoạn ý nhi. Không mấy ngày, Liêu Trường Phong cũng thu được tin tức, phía dưới người cũng mang về một chương dự báo thời tiết báo chí. Nhìn trong tay Từ Sở không thấy báo chí, mặt trên chẳng những có văn tự miêu tả, còn có kỳ quái ký hiệu, mà báo chí tả thượng là một khối đại đại đồ án, này đồ án thực hình tượng, tỏ vẻ mấy ngày gần đây thời tiết tình huống, liền tính không nhận biết tự người cũng có thể xem hiểu. Nhìn đến cuối cùng, ở báo chí góc phải bên dưới cư nhiên có cái Hoài Đường huyện quan phủ đại ấn. Nguyên lai là quan phủ ra tới đồ vật. Liêu Trường Phong lẩm bẩm, thấy bên người người tầm mắt cũng dừng ở chính mình trong tay báo chí thượng, hắn cười cười, đem báo chí cho hắn đưa qua đi, ngữ mang hài hước, hạng sư phó cũng nhìn xem đi, đây chính là mới lạ đồ vật đâu, lần này Nghiêm Trung Đình nhưng tranh cái buồn mãn bắt đầy. Thanh chủ, nay một phần báo chí mới bán 15 văn tiền, hẳn là kiếm không bao nhiêu tiền đi. Cấp Liêu Trường Phong đưa tới báo chí tâm phúc hỏi, này mới lạ ngoạn ý nhi mới 15 văn tiền một phần. Liêu Trường Phong đấy mắt hiện lên kinh ngạc, ngược lại bật cười nói, này đảo giống Nghiêm Trung Đình tác phong. Nghiêm Trung Đình người kia tự cho là thanh cao, coi tiền tài vì cặn bã, đem báo chí định đến như vậy thấp giới vị, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Cười xong, Liêu Trường Phong lại đối tâm phúc lời nói thâm thiế nói, bất quá ngươi cũng đừng xem thường này 15 văn tiền, ta đánh giá này một phần báo chí lợi nhuận có thể có 10 văn tả hưu, nếu là in lại cái hơn 1.000 phân, thượng văn phân, tính xuống dưới mỗi tháng tránh cũng không ít. Nghiêm Trung Đình cái kia cố chấp ra hỏa có lẽ cũng không nghĩ tới đem giới vị định đến như vậy thấp còn có thể tránh nhiều như vậy đi. Liêu Trường Phong chỉ là tò mò, cái kia cố thủ tự phong lại tự cho là thành cao người như thế nào sẽ có như vậy đột phát kỳ tưởng. Liêu Trường Phong nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỳ thật Nghiêm khắc lại nói tiếp, Nghiêm Trung Đình xem như xoay tính, ở hắn tận mắt nhìn thấy đến nạn báo lúc sau thê lương trường hợp, ở phong quả thôn nhìn đến các hương thân gương mặt tươi cười. Tiên minh đối lập làm hắn tỉnh lại khởi chính mình tới, hiện giờ hắn chính thử đi tiếp nhận ý kiến của người khác. Đương nhiên, ở tiền tài thượng, hắn cái nhìn vẫn là sẽ không thay đổi, bằng không cũng sẽ không ở Tô Khả Phương đưa ra cấp huyện nha hai thành trích phần trăm khi bị hắn một ngụm từ chối. Vài năm sau, đương dự báo thời tiết báo chí lần đến An Tấn Quốc mỗi cái thành trấn, giá cả còn càng thấp, chính là Nghiêm Trung Đình còn vì chính mình ngay lúc đó ngốc mũ ảo nào không thôi. Đây cũng là lời phía sau. Sau khi nghe xong Liêu Trường Phong nói, hạ tử nhuận nhỏ đến khó phát hiện cười cười, không có nói cho Liêu Trường Phong, kỳ thật tránh đến buồn mãn bắt mãn chính là có khác một thân. Chương 211 ít lãi tiêu thụ mạnh. Hạ tử nhuận biết chính mình tức phụ ở vội cái gì, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tức phụ trong miệng nói báo chí. Hắn vừa mới đã nghe đến từ báo chí thượng truyền ra nhàn nhạt mùi hương. Đoán được chính mình tức phụ khẳng định ở in ấn mực dầu điều dầu thông. Hắn xem đến thực nghiêm túc thực cẩn thận, một chương không có bao lớn báo chí hắn nhìn suốt gần 30 phút, làm bên người Liêu Trường Phong rất là giật mình. Ở Liêu Trường Phong trong mắt, hạng tử nhuận chính là cái thanh lãnh, đối bất luận cái gì sự đều nhất không nổi hứng thú người, mặc kệ đối người vẫn là đối vật. Hắn xem qua liếc mắt một cái sau rất ít sẽ có đệ nhị mắt, hôm nay hắn này hành vi thực sự lệnh người khó hiểu. Liêu Trường Phong như suy tư gì nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, nghe nói này báo chí là 3 ngày một bán, hiện tại đầu bán đã bị một đoạt mà không, này phân báo chí liền đưa cho hạng sư phó. Đa tạ Liêu thành chủ. Hạng tử nhuận không có chối từ, đem báo chí thật cẩn thận chiếc khởi, nhét vào tay áo trong túi. Hắn cái này hành động làm Liêu Trường Phong lại lần nữa ngạc nhiên không thôi, bất quá này phân ngạc nhiên vẫn chưa hiển lộ ở trên mặt. Liêu thành chủ, từ hôm nay trở đi, làm thợ thủ công liền đêm làm không nghỉ đi. Hạng tử nhuận theo sát nói. Hôm nay hạng tử nhuận quá khác thường, thâm trầm như Liêu Trường Phong đều không khỏi cảm xúc lộ ra ngoài nhìn nhiều hắn vài lần. Liền nghe hạng sư phó. Một lát sau, Liêu Trường Phong mới nói. Tô Khả Phương đem báo chí tuyển vì 3 ngày một bán, là bởi vì nàng trong không gian linh tuyển chỉ có thể dự báo đến 3 ngày thời tiết chẳng huống, mà cuối cùng ấn chế ở báo chí thượng. Là nàng kết hợp kia 5 vị xem hiện tượng thiên văn đoán trước viên sở đăng báo lại đây ký lục tiến hành so đối sửa chữa mới cuối cùng xác định xuống dưới. Rút cá phô cách vách báo chí xưởng lầu 2 phòng thu chi nội, Húc Đông chính áp lực trong lòng kích động, đối Tô Khả Phương báo chướng, đệ nhất kỳ báo chí đầu ấn 300 phân, không có thêm ấn, đệ nhị kỳ đầu ấn 400 phân, thêm ấn 200 phân, đệ tam kỳ đầu ấn 600 phân, thêm ấn 200 phân. Đệ tứ kỳ ngày mai mới bắt đầu in ấn, bất quá huyện khác đơn đặt hàng liền có 500 phân. Húc Đông báo xong chướng chờ Tô Khả Phương lên tiếng, bởi vì mỗi kỳ đầu ấn nhiều ít chương báo chí đến nhà mình tiểu thư định đoạt. Húc Đông hiện giờ là báo chí xưởng chướng phòng tiên sinh kiêm quản sự, báo chí xưởng sở hữu ra vào chướng mục đều từ hắn xử lý. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn đến nhà mình tiểu thư đối này báo chí xưởng đầu nhập như vậy đại, mà báo chí mới bán 15 văn tiền một phần. Hắn bởi vì lo lắng sẽ lô vốn còn cực lực khuyên can quá nhà mình tiểu thư, nhưng tiểu thư nói này giá cả là nàng cùng huyện Thái gia định ra, hắn mới không dám nhiều lời nữa, bất quá hiện tại hắn cuối cùng minh bạch nhà mình tiểu thư vì cái gì một chút đều không lo lắng sẽ mệt lỗ lã. Thựa như tiểu thư nói, ít lãi tiêu thụ mạnh, doanh số lớn, tranh tự nhiên liền nhiều. Kế tiếp mấy kỳ đầu ấn đều định vì 500 phân, như có huyện khác đơn đặt hàng lại khác tính. Tô Khả Phương suy tư một lát sau nói, tiểu thư, đệ tam kỳ đầu ấn cũng đã là 600 phân, này một kỳ vì cái gì không hướng càng thêm còn ngược lại giảm 100 phân. Húc Đông khó hiểu hỏi, nếu là đổi làm trước kia, nay sẽ hắn khẳng định đã cấp đi lên, bất quá ở nhà mình tiểu thư bên người ngốc thời gian dài, hắn biết nhà mình tiểu thư là cái có chừng mực người, nàng làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Nhìn đến Húc Đông càng ngày càng trầm ổn. Tô Khả Phương cũng thực vui mừng, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đem này báo chí trở thành mới lạ ngoạn ý nhi tặng người, cho nên in ấn số lượng muốn nhiều một ít, bất quá ta phỏng trường này kỳ bổn huyện mua báo khách nhân sẽ cơ bản ổn định xuống dưới, nhiều ấn sẽ bán không xong. Đến nỗi quanh thân mấy cái huyện thành một ít thương gia hạ đơn đặt hàng, nàng nhận lấy đó là, dù sao báo chí thượng đã ghi chú rõ này chỉ là Hoài Đường huyện bên này thời tiết. Hiện tại báo chí chỉ là lúc ban đầu bản, cho nên mua báo người không tính là nhiều, này đó mua báo người cơ hồ đều là huyện thành người cùng một ít chấn nhỏ tiểu lão bản, mua báo bình thường bá tánh cũng không nhiều, này không phải là Nghiêm Trung Đình hy vọng nhìn đến. Muốn đem báo chí phổ cập đến mỗi nhà mỗi hộ, còn cần một đoạn rất dài thời gian. Tiểu thư, ta hiểu được. Húc Đông đem Tô Khả Phương nói cẩn thận cân nhắc một chút, thực mau liền nghị thông suốt. Húc Đông, ta muốn đợi lát nữa phải về Phong Quả thôn 2 ngày. Nơi này liền giao cho ngươi, có chuyện gì phái người cho ta biết. Tô Khả Phương nói, trong nhà đang ở kiến tân phòng, Hạng Tử Nhuận không ở, nàng lại ở huyện thành ngây người lâu như vậy, hiện tại báo chí xưởng thượng quỹ đạo, đến trở về nhìn xem. Tô Khả Phương trở lại thôn, thấy trong nhà tân phòng hậu viện tường viện đều mau xây hảo, mà nhà mẹ đẻ bên kia bởi vì chỉ là tiến sân, đều đem gần hoàn công. Ý Hạng Tử Nhuận ý tứ, nếu là cấp Tô gia xây tòa nhị tiến sân, chỉ là Tô Bằng cùng Lư Thị cũng chưa đồng ý, nói một cái sân trụ đều trụ không xong, lộng cái nhị tiến sân cũng là lãng phí, Hạng Thần Tường cũng lấy bọn họ không có biện pháp, đành phải làm các thợ thủ công đem cách cục hơi chút cải biến một chút, xây thành tiến sân. Mà Hạng gia bên này, sớm tại Hạng Tử Nhuận họa cấu tạo đồ thời điểm Tô Khả Phương liền nghĩ đến Hạng Thần Tường tuổi tác cũng nên cưới vợ, cho nên làm Hạng Tử Nhuận đem ban đầu nhị tiến sân đổi thành tam tiến sân. Ở nông thôn địa phương, chính mình phòng trước phòng sau địa phương đều là nhà mình, cho nên xây cái tam tiến sân cũng không hiện cách cục tiểu. Lần này hồi thôn, Tô Khả Phương tổng cảm thấy trong thôn thiếu chút cái gì, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm nàng mới bừng tỉnh. Nơi này hương thân đều đặc biệt yêu tha thiết thạch liệu, chạng vạng thời điểm một người tới rồi cửa thôn, lúc này đã bốn bề vắng lặng, nàng từ không gian làm ra 20 tới cây liệu tải tới rồi cửa thôn hai bên. Này đó cây liễu là lần trước Hạng Tử Nhuận thác bằng hữu từ nơi khác tìm tới, sau lại ở báo cuồng phong trước bị nàng nhổ trồng đến trong không gian, đêm này đó cây liễu nhổ trồng đến cửa thôn sau, không gian cũng chỉ dư lại mấy cây, Tô Khả Phương tính toán chờ kia mấy cây liễu sinh sôi nảy nở sau lại cho mỗi gia mỗi hộ hương thân đều đưa lên một cây. Trong thôn loại thượng chút cây cối, có lục ý liền sẽ không làm người lại cảm thấy tử khí trầm trầm. Báo chí xưởng báo chí 3 ngày một bán, Tô Khả Phương không có biện pháp ở nhà nhiều ngốc, đem cấp Hạo Nhi xứng dược giao cho nhà mình tẩu tử sau, lại đem một vò tử linh chi cao giao nàng, tẩu tử, này linh chi cao ngươi mỗi ngày sớm muộn gì phao nước uống, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Giả thị năm trước bệnh nặng một hồi hậu thân tử cốt kém rất nhiều, lần này báo cuồng phong qua đi lại bị bệnh một hồi, đúng là yêu cầu hảo hảo bổ thượng một bổ thời điểm. Lần trước Hạng Tử Nhuận cấp Tô Khả Phương điều trị thân mình thời điểm chịu đựng này linh chi cao cho nàng phao nước uống, Tô Khả Phương uống lên sau cảm thấy hiệu quả còn hành, liền hướng Hạng Tử Nhuận kia thảo muốn này linh chi cao cách làm. Trong nhà xây tân phòng, Tô Khả Phương trở về thời điểm mang theo rất nhiều thức ăn, cũng đủ hai nhà người cùng thợ thủ công ăn thượng hơn phân nửa tháng. Này hơn phân nửa tháng nội nàng sợ là không có thời gian trở về. Tô Khả Phương đi phía trước đem mang về tới mấy chương dự báo thời tiết báo chí giao cho phụ thân, làm hắn đưa đến phụ cận thôn lý trưởng còn có trấn trên mà bảo nơi đó đi, lúc này mới mang theo bà đi huyện thành. Trong nhà tân phòng còn không có xây hảo, mọi người đều còn ở tại lều lớn tử, cũng không biết là đông lạnh vẫn là quá mệt mỏi, Diêu thị hai ngày này ho khăn lên, Hạng Tử Nhuận không ở. Hạng Thần Tường lại vội đến chân không chạm đất không rảnh bận tâm nàng, Tô Khả Phương không yên lòng liền đem bà đưa tới huyện thành tìm đại phu đi. Chương 212 không hổ là mẫu tử. Tới rồi huyện thành, Tô Khả Phương trực tiếp làm A Cam đưa các nàng đi y y quán, xem xong đại phu, biết bà là thượng hỏa khiến cho ho khan, không phải cái gì đại sự, Tô Khả Phương lúc này mới yên lòng. Vì chiếu cố Diêu thị, Tô Khả Phương làm húc đông đem mấy cái khí tượng đoán trước viên báo đi lên thời tiết ký lục đưa đến Nam Thông phố sân. Diêu thị ho khan đến lợi hại, Tô Khả Phương mỗi ngày đều cho nàng ngao thượng một nồi thanh nhiệt nhuận phổi nước canh, mặt khác làm thượng mấy cái thanh đạm ăn sáng, hai đốn chi gian lại là một ly hạ hỏa trà hoặc nhuận phổi canh. Tới rồi buổi tối bà ngủ hạ, nàng mới về thư phòng đem mấy cái khí tượng đoán trước viên ký lục lấy ra tới thẩm tra so đối. Huyện thành đại phu y y thuật hảo. Hơn nữa Tô Khả Phương cẩn thận chăm sóc, Diêu thị ho khan không mấy ngày thì tốt rồi. Nhìn con dâu đáy mắt ô thanh, Diêu thị rất là đau lòng, nói, Phương Nhi, ngươi như vậy vội cũng đừng hai bên qua lại chạy, ta lại không phải không thể động, hiện tại bệnh cũng hảo chính mình có thể lộng ăn, nếu không nữa thì Mã Liên cùng củ mài các nàng mấy cái cũng có thể cho ta lộng. Nàng biết Phương Nhi mỗi ngày buổi tối đều ở thư phòng vội đến đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau sáng sớm lại muốn đi ra ngoài, đến giờ lại gấp trở về cho nàng nấu cơm, một ngày qua lại muốn chạy tốt nhất mấy tranh, nàng xem đến đều mệt. Nương, ta chính mình không cũng muốn trở về ăn cơm. Tô Khả Phương buồn cười nói nữa, Mã Liên các nàng mấy cái đều còn không quen thuộc ngài khẩu vị, chờ các nàng quen thuộc lại làm các nàng làm. Diêu thị nghĩ, nói, không cần, dù sao ta bệnh cũng hảo. Làm A Cam ngày mai đưa ta hồi trong thôn đi thôi. Nàng đi trở về, Phương Nhi cũng có thể an tâm làm việc. Nếu là đại nạn trước Diêu thị, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho chính mình con dâu một nữ nhân ra ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, chính là trải qua đại nạn sau, nàng tâm thái thay đổi, hơn nữa trưởng tử ngầm đối nàng nói nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ cầu cả nhà có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, nàng liền thấy đủ. Tô Khả Phương nhíu mày, nương! Ngài bệnh vừa vặn, nhanh như vậy hồi thôn làm cái gì? Ta còn phải cho ngài hảo hảo dưỡng dưỡng đâu. Hai ngày này nàng cấp bà làm chính là dự thiện, có thể thanh tràng nhuận phổi, đến uống thượng một đoạn thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Muốn dưỡng trở về cũng có thể dưỡng. Diêu thị không nghĩ ở chỗ này liên lụy nàng. Nương, trong nhà xây tân phòng, lều lớn tử điều kiện quá kém, ngài trở về vạn nhất lại bị bệnh làm sao bây giờ? Vẫn là lại nhiều ngốc chút thời gian, chờ ta vội xong này trận lại đưa ngài trở về, được không? Tô Khả Phương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thật sự không quá yên tâm ở nàng thân mình còn không có hoàn toàn điều trị tốt thời điểm làm nàng hồi. Ngươi vội ngươi, không cần lo lắng cho ta, trở về ta sẽ uống nhiều thủy sẽ không lại làm chính mình sinh bệnh. Nói nữa, ở chỗ này ta liền cái nói chuyện bạn đều không có, cũng rất buồn, vẫn là trở về hảo. Ít nhất còn có thể cùng ngươi nương tán gẫu. Diêu thị tâm ý đã quyết, chuẩn bị về phòng thu thập tay lại đi. Tô Khả Phương thực bất đắc dĩ, theo vào phòng khuyên nhủ, nương, ngài nếu là cảm thấy buồn, khiến cho Mã Liên bồi ngài đến trên đường đi dạo, nếu không nữa thì đến giúp cá phô đi tìm Triệu Thẩm cho chuyện, ngài không phải thích tiểu hài tử sao. Triệu Thẩm nữ nhi hiện tại đều sẽ gọi người, thực đáng yêu. Tô Khả Phương biết đây là bà lấy cớ. Bà từ trước đến nay không phải nói nhiều người, hơn nữa Mã Liên ba cái tiểu cô nương cũng ở nhà, sao không có ai nói chuyện mật, nàng biết bà là không nghĩ chính mình quá mệt mỏi, chính là bão cuồng phong vừa qua khỏi, này dọc theo đường đi nạn dân không ít, sinh bệnh người cũng nhiều, nàng thật không yên tâm bà như vậy trở về. Diêu thị tay một đốn, hướng Tô Khả Phương bụng nhỏ chỗ quét mắt, nói, nương là thích tiểu hài tử, nhưng càng thích nhà mình hài tử. Nếu là ngươi cùng Hoàng Nhi hải tử muốn nương mang, nương chính là thường trú xuống dưới cũng nguyện ý. Tô Khả Phương nghẹn hạ, mới không thể nề hà nói, nương, hài tử khẳng định sẽ có, nhưng hiện tại không phải nói hài tử thời điểm. Nương, Tử Nhuận hiện tại lại không ở, ngài nếu là ở chỗ này, ta liền tính lại vãn trở về cũng sẽ không cảm thấy lẻ loi, ngài liền tính vì ta lưu lại, được không? Tô Khả Phương thấy bà không dao động, đơn giản dùng ra chiến công, diêu khởi cánh tay của nàng tới, nói nữa, ngài thân mình hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, ngài nếu là hiện tại liền trở về, ta như thế nào có thể an tâm làm việc, đến lúc đó ta huyện thành trong nhà qua lại chạy chẳng phải là càng mệt. Nương! Thấy bà cúi đầu thu quần áo, Tô Khả Phương lại lắc lắc cánh tay của nàng. Hảo, hảo, đừng riêu, nương lưu lại chính là, đều mau bị ngươi riêu hôn mê. Diêu thị tức giận buông trong tay quần áo oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nha đầu này đào hố cho nàng ngày đâu, nàng vừa rồi nói ở chỗ này không ai nói chuyện, nha đầu này liền nói chính mình lẻ loi, Mã Liên mấy cái không phải người sao. Chỉ là vừa rồi là nàng chính mình trước xem nhẹ Mã Liên mấy cái, này sẽ không lý do đánh chính mình miệng. Nương, đây chính là ngài nói, chờ ta vội xong này trận lại bồi ngài trở về. Tô Khả Phương vui vẻ nói. Nương có thể lưu lại, nhưng ngươi cũng đáp ứng nương, phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Diêu thị sụ mặt, giơ tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, không cao hứng nói, ngươi đánh buồn thủy chiếu chiếu, đều tiều tụy thành cái dạng gì. Quá gầy yếu nhưng không dễ dàng hoài thượng hài tử. Nương, ta có hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ a. Nàng nghe được bà lời này, không khỏi nhớ tới Hạng Tử Nhuận trước khi đi Dương Phong thành trước cũng như vậy dặn dò quá nàng. Không hổ là mẫu tử, liền lời nói đều chỉ tự không kém. Diêu thị không cùng nàng cãi cọ, tiếp tục nói, còn có, về sau không cần riêng chạy về tới cấp ta nấu cơm, ngươi muốn thật sự vội khiến cho Mã Liên các nàng làm tốt cho ngươi đưa qua đi, ở bên kia ăn liền hảo. Diêu thị vẫn luôn cho rằng nàng là ở vội vàng tạc gà phô cùng ruốc cá phô sự. Hảo, nương, ta đều nghe ngài. Bà hết bệnh rồi, hiện tại chỉ cần hảo hảo dưỡng. Nàng vốn là tính toán viết chương dược thiện đơn tử cấp Mã Liên, làm nàng chiếu mặt trên đồ ăn cấp bà lộng ăn, bởi vì mấy ngày nay nàng sẽ rất bận. Lần trước nàng lấy ra tới dầu thông dùng xong rồi, báo chí xưởng bên kia nhu cầu cấp bách dầu thông điều in ấn mực dầu. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ muốn lấy ra dầu thông, còn phải vội vàng cấp tự phát ra tẩu tử tìm thích hợp làm thiêu xuyến địa phương. Hôm nay, Tô Khả Phương chính một bên uống thủy, một bên ở báo chí xưởng bên kia thẩm tra đối chiếu báo thượng văn tự cùng bản đồ thời tiết tiêu, liền thấy Triệu Kính Tài thần sắc vội vàng thông qua mật đạo đi ra. Triệu Kính Tài vẫn là lần đầu tiên qua báo chí xưởng bên này, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, Tô Khả Phương trong lòng lộ bột một chút, hỏi, Triệu Thúc, xảy ra chuyện gì? Phương Nhi, mau đến chợ bán thức ăn đi, vừa rồi Mã Liên khóc lóc chạy tới, nói ngươi bà đã xảy ra chuyện. Triệu Kính Tài ngữ khí hấp tấp nói. Qua một tiếng, Tô Khả Phương trong tay ly nước báo chí cùng rơi xuống trên mặt đất, theo sau vọt vào mật đạo, vào ruốc cá phô. Nay sẽ Dương Sảo Lan sớm đem cửa hàng môn đóng, Tô Khả Phương từ lúc mật đạo ra tới, liền nhìn đến Mã Liên một bên khuôn mặt nhỏ sưng lên, không khỏi thần sắc lạnh lùng, lại cấp lại giận dữ hỏi nói, ta nương đâu? Nàng có hay không bị thương? Chương 213 Lưu Manh Vây Đổ. A Cam thúc che chở lão phu nhân. Ta trở về thời điểm lão phu nhân không bị thương, bất quá đám kia người vây quanh không cho lão phu nhân đi, ta là trộm chạy ra. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Mã Liên thực mau liền chấn định xuống dưới, lau lau đôi mắt nói. Triệu Thúc, ngài đến huyện nha cùng Nghiêm đại nhân nói một tiếng, làm hắn mau chóng phái người đến chợ bán thức ăn bên kia đi, ta hãy đi trước nhìn xem. Tô Khả Phương vừa nói vừa ra bên ngoài hướng. Phương Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Dương Sảo Lan ôm nữ nhi, khẩn trương đuổi theo ra cửa hàng. Tô Khả Phương trong lòng sốt ruột, chạy trốn bay nhanh, vô pháp quay đầu lại ứng nàng. Hai tử cha hắn, ta bồi ngươi một khối đi huyện nha, vạn nhất Nghiêm đại nhân không ở, ta liền đi cầu kiến Nghiêm thiếu phu nhân. Dương Sảo Lan nghĩ nghĩ, nói. Đúng vậy, đối, như vậy mới bảo hiểm một ít. Triệu Kinh Tài tiếp nhận nữ nhi, hai vợ chồng vội vàng hướng huyện nha đi. Tô Khả Phương cùng Mã Liên vọt tới chợ bán thức ăn. Thấy chợ bán thức ăn mấy thông đạo đều đã bị xem náo nhiệt người ngăn chặn. Hai người thật vất vả chen vào đám người, Tô Khả Phương liền thấy chính mình bà cùng A Cam bị một đám người đổ ở một thịt đương trước. A Cam che chở Diêu Thị, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt mười mấy tên côn đồ. Diêu Thị tắc dựa vào phía sau thịt đương thượng, trên mặt cũng không có kinh hoàng thần sắc, bất quá mày lại gắt gao khóa, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Nương! Tô Khả Phương áp xuống trong lòng bạo nộ, không nhanh không chậm chiều bọn họ đi qua. Nha, đâu ra một cái tuấn tiếu tiểu phụ. Vây quanh Diêu thị cùng A Cam 10-20 tới tuổi lưu manh nhìn đến Tô Khả Phương, một đôi đậu xanh mắt không khỏi khởi sướng quang tới. Lao thái bà, này tiểu nương tử là người nữ nhi. Chỉ có thân sinh nữ nhi mới có thể như vậy không quan tâm chạy tiến lên đây. Đôi mắt nhỏ lưu manh hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Nay tiểu phụ nhân hai tròng mắt như nước, da quang thịt hoạt, chơi lên khẳng định thực sảng. Làm càn. Dựa vào thịt đương mặt bàn thượng Diêu thị vừa nghe lời này, sắc mặt xanh mét, đứng thẳng thân mình, chiều kia vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm nhà mình con dâu đôi mắt nhỏ lưu manh quát chói tai một tiếng. Mọi người bị Diêu thị trên người phát ra khí thế cấp chấn hạ, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nha hắc, ngươi này lao thái bà dám chiều tiểu gia giống, không muốn sống nữa. Đôi mắt nhỏ lưu manh chiều Diêu thị tức giận phì nổ, sau đó vẻ mặt cười xấu xa chiều Tô Khả Phương đi đến. Tiểu gia ta hôm nay khiến cho ngươi này lao thái bà nhìn một cái gì kêu làm càn. Diêu thị sắc mặt biến đổi, chiều Tô Khả Phương hô, Phương Nhi, mau trở về. Tô Khả Phương xem cũng chưa xem kia đôi mắt nhỏ lưu manh liếc mắt một cái, vòng qua mọi người từ bên kia chiều chính mình bà đi đến, nương, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hồi. A Cam, Mã Liên, đưa các ngươi phu nhân trở về. Thấy đôi mắt nhỏ lưu manh chiều chính mình con dâu đi đến, Diêu thị trong lòng căng thẳng, trầm giọng mệnh lệnh. Tới còn tưởng trở về. Đôi mắt nhỏ lưu manh cười nhạo một tiếng, người đã ngăn lại Tô Khả Phương, nói liền phải chiều nàng thủ đoạn trộm tới, chính là tay còn không có đụng tới nàng da thịt, hai mắt đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, a một tiếng hét lên, bản năng thu hồi tay hướng đôi mắt sờ soạng, ai ngờ sờ đến một tay xa. Ai? Là ai hướng tiểu ra trên mặt ném hạt cát? Đôi mắt nhỏ lưu manh mị liều mạng kêu, này sẽ liền mắt nhỏ đều không mở ra được. Hắn bên người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có thấy là ai ra tay, biên quanh thân đều là bọn họ người, sao có thể chiều nhà mình lao đại cháu trai động thủ đâu. Nương, ngài không có việc gì đi. Tô Khả Phương tạm thời không công phu để ý tới đôi mắt nhỏ lưu manh, đi đến Diêu thị bên người, lo lắng sốt ruột hỏi. Này đôi mắt nhỏ lưu manh ánh mắt quá làm người ghê tởm, nàng vừa mới chẳng qua là tiểu trường đại giới, chân chính chướng đợi lát nữa lại thanh toán. Vừa rồi những người này không biết cái nào đẩy lão phu nhân một phen, lão phu nhân chân giống như bi. A Cam đoán hận trừng mắt đám kia lưu manh. Tô Khả Phương ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên xoay người lạnh lùng quét đám kia người liếc mắt một cái, nhất nhất đưa bọn họ bộ dạng nhớ xuống dưới. Lúc này, đám kia người chung một cầm đầu trung niên nam tử thấy nháo cũng nháo đủ rồi, cầm lấy trong tay gậy gỗ chỉ hướng Tô Khả Phương, cùng hung ác cực hỏi, nói, các ngươi cùng bên ngoài kia chiếc xe ngựa chủ nhân là cái gì quan hệ? Nghe vậy, Tô Khả Phương mày khẽ nhúc nhích hạ, lạnh giọng trả lời, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Này nhóm người chỉ nhận xe ngựa không nhận người, Tô Khả Phương đoán không ra bọn họ lai lịch. Bất quá có một chút có thể xác định, này nhóm người là chịu người sai xử, bởi vì nàng chưa bao giờ cùng lưu manh khởi quá xung đột, những người này hiển nhiên là bị người thu mua. Chỉ khoảng nửa khắc, Tô Khả Phương trong lòng đã có tính toán. Lao tử nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là thức thời liền thành thật giao đái, nếu không cũng đừng trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn. Cầm đầu nam tử mắt lộ ra hung quang trừng mắt Tô Khả Phương. Nơi này là Hoài Đường huyện Huyền Thành, ly huyện nha gần, bọn họ cũng không dám ở chỗ này lưu lại lâu lắm, cho nên thấy có người lại đây liền tưởng tốc chiến tốc thắng. Này lưu manh đầu lĩnh là người thông minh, Tô Khả Phương cũng không đốc. Tô Khả Phương đánh giá một chút thời gian, nghĩ đến Nghiêm Trung Đình cũng mau tới rồi, không khỏi khinh miệt nhìn kia lưu manh đầu lĩnh liếc mắt một cái, ta đây cũng nhắc nhở các ngươi một câu, thành thật giao đãi ra sai xử các ngươi người, nếu không có các ngươi hối hận. Phương Nhi, Diêu thị không dám gật bừa thở nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này rõ ràng không phải hành động theo cảm tình người, này sẽ như thế nào như vậy xúc động. Bọn họ thế đơn lực mỏng, như thế nào có thể cùng này đàn lưu manh cứng đối cứng. Tô Khả Phương cầm bà tay, ý bảo nàng không cần lo lắng. Mụ ra túi, dám cùng đại gia ta nói như vậy, ta xem ngươi là chán sống. Lưu manh đầu lĩnh bị Tô Khả Phương lời này cấp chọc giận, chiều bên người hai tay hạ phất phất tay, thượng, làm này mụ già thúi biết được tội chúng ta kết cục. Hai cái tiểu lâu la nói liền dẫn theo gậy gộc hướng Tô Khả Phương tiến lên, A Cam sắc mặt trầm xuống, xông lên trước vài cái đem hai người cấp phóng đảo. Hạ Tử Nhuận đem A Cam lưu lại chính mình tức phụ bên người, vì chính là làm hắn bảo hộ nàng, cho nên ngày thường không thiếu ở A Cam trên người hoa công phu, thân thủ giống nhau 3 năm người gần người cũng không gây thương tổn A Cam. Kia lưu manh đầu thấy thế giận tím mặt, quay đầu lại chiều phía sau mọi người mệnh lệnh nói, các huynh đệ, cấp lão tử. Thượng không xuất khẩu, hắn chợt thấy tay phải thủ đoạn đau xót, trong tay gậy gộc như là bị người đoạt đi. Lưu manh đầu lĩnh trong lòng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu lại, ai ngờ vừa quay đầu lại chán thượng liền ăn một côn. Hắn che lại cái chán đau hô một tiếng, đang muốn chửi ầm lên, lại đối thượng một đôi tử cười phi biết mắt hạnh. Lưu manh đầu lĩnh càng là khiếp sợ, này số nữ nhân là khi nào gần hắn thân. Hắn vì cái gì một chút phát hiện đều không có. Kỳ thật muốn trách thì trách mọi người lực chú ý đều đặt ở A Cam trên người, cho nên Tô Khả Phương mới có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tới gần này lưu manh đầu lĩnh. Tô Khả Phương bằng ý dùng khắc đao ở trên cổ tay hắn cắt một đao, hắn ăn đau bản năng buông lòng tay, nàng liền thuận tay tiếp nhận. Tô Khả Phương không có cấp mọi người hoàn hồn cơ hội, cười lạnh một tiếng, liên tục mấy côn đánh vào lưu manh đầu lĩnh trên đầu, sau đó chiều A Cam hét lớn, trói lại. Chương 214 cá lọt lưới. A Cam vẻ mặt nghiêm lại, không có chần chờ, đem hai cái bị đánh đến mau bỏ không đứng dậy tiểu lâu la ném đến một bên, tiến lên liền cởi xuống lưu manh đầu lĩnh lưng quần, đem hắn trói gô lên. Liền ở A Cam tiến lên trói người hết sức, lưu manh đầu lĩnh phía sau đám kia người cuối cùng phản ứng lại đây, liền phải tiến lên cứu người. Tô Khả Phương động tác nhanh nhẹn đem cắm ở thịt đương mặt bàn thượng dao giết heo rút khởi để ở lưu manh đầu lĩnh cổ phía trên. Quát lên, ai dám tiến lên một bước, ta liền giết hắn. Đừng, đừng tới đây, đều đừng quá. Lưu manh đầu lĩnh không nghĩ đến trước mắt cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ nhân lại là như vậy tàn nhẫn, toàn thân cứng đờ chiều thủ hạ lâu la hô to, e sợ cho nữ nhân này tay run lên, dao giết heo cắm vào hắn cổ. Thấy vừa rồi còn uy phong lấm lấm người này sẽ đều mau thành tôn tử, Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ngươi không phải nói ngươi ác sao? Tàn nhẫn cho ta xem a. Không, không, cô nãi nãi, ngài tàn nhẫn, ngài tàn nhẫn. Lưu manh đầu lĩnh trên mặt nào còn có vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, nếu Tô Khả Phương này sẽ làm cho chính mình dập đầu quỳ xuống sợ hắn cũng sẽ làm theo. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, làm cho bọn họ đều đem lưng quần cởi xuống, đem chính mình trói lại. Có nghe hay không, còn không mau cởi xuống lưng quần. Lưu manh đầu lĩnh triều thủ hạ lâu la khiển trách nói. Lão đại, chính mình như thế nào trói chính mình? Những cái đó lâu la vẻ mặt đưa đám hỏi. Chính mình trói không được, sẽ không để cho người khác hỗ trợ. Lưu manh đầu lĩnh tức giận rít gào. Này lưu manh đầu lĩnh ngày thường ở chính mình thủ hạ trước mặt đó là uy phong bát diện, trước mắt bị người bước đến này nông nỗi, trong lòng hận không thể đem Tô Khả Phương đại tá táng khối. Một đám lâu la nhìn nhau, trên mặt có hoảng sợ, cũng có chần chờ. Nữ nhân này quá tà môn. Bọn họ lao đại là sẽ chút quyền cước công phu, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt đã bị này tay không tấc sắt nữ nhân chế trụ. Vừa rồi bọn họ cũng chưa thấy nàng ra tay nhà mình lao đại tay liền bị thương, còn chảy như vậy nhiều máu, liên thủ thượng gậy gộc đều bị cướp đi, thật là quá quỷ dị. Bọn họ không biết nữ nhân này trói lại bọn họ sau sẽ như thế nào đối phó bọn họ, cho nên. Lao đại, chúng ta xin lỗi ngài, bất quá ngài yên tâm, chúng ta sẽ trở về cứu ngài. Những cái đó lâu la nói đối nhà mình lao đại tử túi mình vái chào, xoay người liền chạy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lưu manh đầu lĩnh không dám tin tưởng, hảo sau một lúc lâu mới từ bị chính mình thủ hạ vứt bỏ sự thật chung phục hồi tinh thần lại, chiều bọn họ chạy trốn phương hướng nghiến răng nghiến lợi giống giận, các ngươi này đàn nhãi danh, về sau đừng làm cho lão tử thấy các ngươi. Những cái đó lâu la mới vừa chạy ra chợ bán thức ăn liền gặp mang theo nha dịch lại đây nghiêm trung đình. Những cái đó nha dịch vốn dĩ không biết này nhóm người chính là vây đổ Diêu thị người, nhưng những người này chính mình cho dạ, nhìn thấy nha dịch liền quay đầu chạy, không quỷ tài quái. Truy. Nghiêm Trung Đình thực mau phản ứng lại đây, ra lệnh một tiếng, trừ bỏ Nghiêm Trung Đình bên người hai cái gần người hộ vệ, sở hữu nha dịch đều đuổi theo. Những người đó giống như đối hoài đường huyện con đường không quen thuộc, giống rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đầm. Không một hồi liền tất cả đều bị nha dịch cấp nắm đã trở lại. A Cam áp cái kia túi đầu đạp não lưu manh đầu lĩnh đi theo Tô Khả Phương cùng Diêu Thị phía sau đi ra chợ bán thức ăn. Mấy người vừa ra chợ bán thức ăn liền nhìn đến Nghiêm Trung Đình đám người. Nghiêm đại nhân, người này ý đồ thương tổn ta bà, còn thỉnh Nghiêm đại nhân thay chúng ta làm chủ, bắt được sau lưng người. Tô Khả Phương chiều Nghiêm Trung Đình hành lễ, ý bảo A Cam đem người áp lại đây. Đại nhân, oan uổng A, oan uổng A, đại nhân. Lưu manh đầu lĩnh vừa thấy đến ăn mặc quan phục Nghiêm Trung Đình, mặt mũi trắng bệnh, một mở miệng liền kêu khởi oan tới. Nơi này không phải hắn địa bàn, vạn nhất vào đại lao kia đời này đều đừng nghĩ ra tới. Chờ điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, bản quan sẽ vì các ngươi làm chủ. Nghiêm Trung Đình từ Tô Khả Phương lời nói nghe ra một ít tin tức, bất động thanh sắc nói. Đa tạ đại nhân. Được rồi, mang ngươi bà xem đại phu đi thôi. Nghiêm Trung Đình thấy Tô Khả Phương cùng Mã Liên một người một bên đỡ Diêu Thị, liền đoán được nàng là bị thương. Tô Khả Phương đem Diêu Thị đưa đến y dược quán, đại phu cũng nói nàng chân xác thật là uy tới rồi, cho nàng thượng dược, giao đãi muốn hai ngày một đuổi, thương hảo phía trước không thể tùy ý đi lại. Đem bà đưa về Nam Thông phố sau, Tô Khả Phương liền đi huyện nhà, tính toán nhìn xem những người đó là cái gì lai lịch, sau lưng người kia là ai. Tới rồi huyện nhà, Tô Khả Phương bị cho biết kia lưu manh đầu lĩnh chết sống không chịu chiêu, mà những cái đó tiểu lâu la trong miệng cũng kệ không ra cái gì hữu dụng tin tức, bởi vì bọn họ chỉ biết nhà mình lão đại thu nhân ra tiền tài, muốn thu thập này chiếc xe ngựa chủ nhân, mặt khác cái gì cũng không biết. Nghiêm Trung Đình làm người thẩm nửa ngày chỉ thẩm ra những người này không phải Hoài Đường huyện người, là huyện kế bên Vĩnh Phúc huyện một đám lưu manh du côn, ngày thường hảo tài háo sắc thích đánh bạc, không chuyện ác nào không làm. Tô Khả Phương cùng Nghiêm Trung Đình nói muốn tự mình đến trong nhà lao nhìn một cái, Nghiêm Trung Đình do dự một chút, mới làm người mang nàng đi vào. Vào đại lao, Tô Khả Phương nhìn đến Vĩnh Phúc huyện đám kia du côn đầy người là thương, mà cái kia lưu manh đầu lĩnh bị thương nặng nhất, hiển nhiên là chịu quá nặng hình, hắn dựa vào nhà tù góc vách tường, nhìn đến Tô Khả Phương sau há miệng thở dốc, không biết đang nói cái gì. Bất quá từ hắn kia phẫn hận trong ánh mắt có thể thấy được, hắn liền tính có thể đem nói xuất khẩu kia cũng không phải cái gì lời hay, xem ra cũng không có khả năng sẽ ra phía sau màn sai xử người. Đám kia tiểu lâu la nhìn đến Tô Khả Phương liền bổ nhào vào nhà tù hàng rào trước, chiều Tô Khả Phương khóc hô, cô nãi nãi, cô nãi nãi, cầu ngài thả chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết, không liên quan chúng ta sự, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Mang Tô Khả Phương tiến vào ngục tốt trên tay roi chiều hàng rào vùng, bọn họ đau hô một tiếng, sôi nổi thối lui đến góc tường, đình chỉ kêu to. Đại lao khí vị khó nghe, Tô Khả Phương xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng nguyên bản là tưởng giáo huấn một chút kia lưu manh đầu lĩnh, chính là xem hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, nàng tính toán tạm thời buông tha hắn, chờ bắt được thu mua người của hắn lúc sau lại thế bà báo thù này. Nhưng mới vừa xoay người, nàng lại đột nhiên quay đầu lại hướng trong phòng giam nhìn thoáng qua, đối bên người ngục tốt nói, ngục tốt đại ca, có phải hay không thiếu một người? Ngục tốt hướng trong nhà lao nhìn thoáng qua, đếm đếm, nói, không thiếu A, liền 16 cá nhân. Không, thiếu một cái. Tô Khả Phương phi thường khẳng định nói. Bởi vì thiếu chính là cái kia đôi mắt nhỏ lưu manh. Đại nhân cũng chỉ trả hồi 16 cá nhân A. Ngục tốt cũng thực khẳng định nói. Tô Khả Phương mím môi, minh bạch. Người kia sấn chạy loạn. Tô Khả Phương lại lần nữa tìm tới Nghiêm Trung Đình, nói cho hắn còn có một cái xa lưới chi cá. Nghiêm Trung Đình lập tức hạ lệnh lùng bắt. Hiện giờ Tô Khả Phương an nguy là trọng trung chi trọng. Nếu nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó thời tiết đoán trước báo chí đã có thể làm không được, cho nên Nghiêm Trung Đình đối việc này rất là coi trọng. Diêu thị trèo chân, mới vừa thở hổn hển khẩu khí Tô Khả Phương lại bắt đầu vội lên. Một bên muốn vội vàng báo chí sườn sự, một bên muốn vội vàng chiếu cô Diêu thị, đồng thời còn muốn chú ý huyện Nha Lùng bắt kia đôi mắt nhỏ lưu manh tin tức, liền giấc đều ngủ không an ổn. Chương 215 về công về tư. Lâm Chiêu Hành là sự phát ngày thứ ba mới thu được Diêu thị bị thương tin tức vội vàng đuổi lại đây, mấy ngày này hắn không ở Hoài Đường huyện, Diêu thị đến huyện thành không xem như cái gì tin tức trọng yếu, cho nên hắn gã sai vặt không đem việc này bẩm cho hắn, hắn biết được việc này sau tức giận đến đem gã sai vặt cuồng thấu một đốn. Hắn đại gia, cũng dám thương tổn bá mẫu, xem bổn đại thiếu như thế nào thu thập hắn. Lâm Chiêu Hành nhìn đến Diêu thị bọc thành bánh trưng chân, hùng hùng hổ hổ liền đi ra ngoài. Từ từ, Tô Khả Phương kịp thời đem hắn gọi lại. Làm cái gì? Lâm Chiêu Hoành quay đầu lại trừng nàng, đừng chống đỡ ta thế bá mẫu báo thủ. Ngươi cái gì cũng không biết, muốn như thế nào báo? Tô Khả Phương trừng hắn một cái. Gia hỏa này ngày thường không giống như vậy hấp tấp người, hôm nay sao lại thế này? Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, vừa nghe đến việc này Lâm Chiêu Hoành cái thứ nhất nghĩ đến chính là sau lưng người chân chính phải đối phó có lẽ là nhà hắn sư huynh, cho nên mới sẽ như thế xuất ruột, tính toán trở về làm người cẩn thận bài tra. Đương nhiên là giết cái kia du côn đầu lĩnh. Lâm Chiêu Hoành ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cân nhắc sau lưng người đối phó nhà mình sư huynh khả năng tính có bao nhiêu đại. Sai xử hắn người đều còn không có bắt được tới, ngươi liền phải giết hắn, ngươi cảm thấy ngươi đây là ở giúp chúng ta sao? Tô Khả Phương tức giận nói, ngươi tưởng hỗ trợ, vậy nghe ta hảo hảo nói. Lâm Chiêu Hoành vừa nghe nói Diêu Thị bị thương liền đỏ mặt tía hai chạy về tới, xác thật còn không có tới kịp hỏi rõ ràng tình huống, bị Tô Khả Phương như vậy một răng dạy, hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Cũng là, không có người sai xử, Vĩnh Phúc huyện Du Côn như thế nào sẽ chạy đến Hoài Đường huyện tới tiếp tay cho giặc. Lâm Chiêu Hoành như suy tư gì, hỏi, nhưng cha được manh mối. Cha manh mối sự liền giao cho Nghiêm đại nhân đi, người giúp ta tìm cá nhân. Tô Khả Phương nói từ trong lòng ngực lục soát ra một chương bản vẽ, mặt trên là một người chân dung. Đây là huyện Nhã họa sư căn cứ nàng cùng Diêu Thị A Ca mấy người sở miêu tả họa xuống dưới. Là cái kia đôi mắt nhỏ lưu manh chân dung. Hành, tìm người việc giao cho ta, liền tính đào ba thước đất, bổn đại thiếu cũng muốn đem người bắt được tới. Lâm Chiêu Hoành nói đem bức họa chiết hảo nhét vào tay áo túi, không đến thương lượng nói, còn có, nếu Nghiêm Trung Đình trong vòng 3 ngày không thể đem sau lưng người tìm ra, ta đây sẽ nhúng tay. Không thành vấn đề. Trải qua đan trúc cấm sự, Tô Khả Phương biết Lâm Chiêu Hoành tìm người thủ đoạn. Nếu Nghiêm Trung Đình trong vòng 3 ngày còn tìm không đến manh mối, nàng cũng không nhẫn mại lại chờ đợi, giao cho Lâm Chiêu Hoành cũng hảo. Bá mẫu, ngài hảo hảo dưỡng thương, ta liền đi trước. Lâm Chiêu Hoành nói liền đi ra ngoài. Lâm Đại Thiếu, Tô Khả Phương lại lần nữa đem hắn gọi lại. Tẩu tử, lại làm sao vậy? Lâm Chiêu Hoành thực không kiên nhẫn quay đầu lại. Ta biết việc này ngươi có thể giải quyết, cho nên không cần đem ta nương bị thương sự nói cho ngươi sư huynh. Tô Khả Phương bình tĩnh nhìn hắn, nói. Nàng biết Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Tử Nhuận là có liên hệ, nhưng Hạng Tử Nhuận bên kia đi không khai, liền tính nói cho hắn cũng vô dụng, cần gì phải làm hắn lo lắng đâu. Này không được. Lâm Chiêu Hoành lập tức phủ quyết, nếu là sư huynh biết ta giấu giếm hắn, còn không được bổ ta. Ngươi yên tâm, nếu hắn biết việc này, đến lúc đó ngươi liền hướng ta trên người đẩy chính là, hắn sẽ không trách ngươi. Lâm Chiêu Hoành nghĩ nghĩ. Vẻ mặt đưa đám nói, tẩu tử, vẫn là không thành A. Về công về tư ta đều không thể đối sư huynh cảm kích không báo. Về công về tư, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, cười nhắc nhở hắn, đây là chúng ta hạng gia việc tư. Lâm Chiêu Hoành trong lòng căng thẳng, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bất quá thấy Tô Khả Phương giống như không có phát hiện bộ dáng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến chính mình còn không có biết rõ ràng trước mắt là cái gì chẳng huống. Lâm Chiêu Hoành suy tư một lát mới không quá yên tâm nói, tẩu tử, đây chính là ngươi nói, vạn nhất sư huynh phát hiện, đến lúc đó ta nhưng đem việc này hướng trên người của ngươi đẩy. Liền hướng ta trên người đẩy đi. Tô Khả Phương thực sảng khoái nói. Bởi vì Lý chỉ phải cho món đồ chơi phô làm cái hoạt động, ngày hôm sau Mã Liên mấy cái đến món đồ chơi phô hỗ trợ đi, Tô Khả Phương đem báo chí xưởng sự trước tiên cấp Húc Đông giao đãi đi xuống, chính mình xuống dưới chiếu cố Diêu Thị. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, Diêu Thị nói muốn uống cháo, Tô Khả Phương tiến phòng bếp ngao một nồi gạo kê cháo gà. Bởi vì Thái Dương nhu hòa, Tô Khả Phương đem bà đỡ tới rồi trong viện ngồi, đỡ phải suốt ngày buồn ở trong phòng. Nàng mới vừa đem một chén lớn gạo kê cháo gà cấp bà đoan đến trong viện, liền ẩn ẩn nghe được ngoại viện truyền đến tiếng đập cửa, nàng vội đi ra. Người đến là huyện Nha Nha Dịch, nói cái kia xa lưới chi cá đã bắt được. Lại còn có đem sử chỉ người cấp chiêu ra tới, làm Tô Khả Phương lập tức đi huyện Nha một chuyến. Nha dịch vừa đi, Tô Khả Phương liền hồi nội viện cùng Diêu Thị nói chuyện này, thay một bộ nam trang liền vội vàng ra nội viện. Nàng mới vừa mở ra ngoại viện đại môn, liền nhìn đến chính mình nam nhân đứng ở ngoài cửa. Từ Nhuận, nàng vi lăng sau là vừa mừng vừa sợ, hắn không phải còn muốn quá mấy ngày mới trở về sao. Thấy nàng ngỗ ở nơi đó bất động, Hạng Tử Nhuận thần sắc vừa chậm, mại chân đi vào, nhân tiện đóng cửa lại. Ngay sau đó, đem nàng đè ở trên cửa lớn liền hôn lên, thẳng đến hai người đều mau không thở nổi mới buông ra nàng. Mã Liên các nàng đâu? Hắn hướng trong viện nhìn mắt, ách thanh hỏi. Các nàng đi món đồ chơi phô. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người đã bị hắn vọt người bế lên. Đối thượng hắn nóng cháy con ngươi, nàng mạch phản ứng lại đây, đang muốn ra tiếng nhắc nhở, hắn hôn lại hạ xuống, nguyên bản bị hắn chặn ngang ôm lấy thân mình bị hắn vừa chuyển, biến thành cùng hắn tương đối, hai chân bị hắn cưỡng bách vòng ở hắn trên eo. Nàng lại kinh lại cấp, tưởng mở miệng, lại bị hắn cường hữu lực hôn đổ đến gắt gao, chỉ có nâng lên nắm tay đánh vào hắn trên lưng, y đồ làm hắn buông ra nàng. Nàng tưởng nói cho hắn, bà tại nội viện đâu? Chính là hắn giống như đỉnh đầu dài quá đôi mắt giống nhau, biên hôn nàng, biên bước chân trầm ổn hướng nội viện đi đến, bàn tay to còn biên cách đi hơi mỏng vật liệu may mặc dùng sức xoa nắn nàng thân mình. Tô Khả Phương khóc không ra nước mắt, muốn dùng chân đá hắn, lại sợ ngã xuống. Loảng xoảng một tiếng, Hạng Tử Nhuận đột nhiên ngẩng đầu. Thấy chính mình mẫu thân ngồi ở trong viện, ngốc ngốc, một bộ bị kinh hách bộ dáng nhìn bọn họ, bên chân là té rớt chén đũa cùng cháo. Hạng Tử Nhuận cũng ngây người, cứ như vậy ôm chính mình tức phụ cứng đờ đứng ở nơi đó cùng chính mình mẫu thân nhìn nhau không nói gì. Nương như thế nào sẽ tại đây? Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn chính mình bà liếc mắt một cái, đối thượng nàng kia khiếp sợ biểu tình, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, thấy trước mắt nam nhân còn gắt gao ôm chính mình không buông tay, nàng lại thẹn lại bực chiều chính mình bà nhược giải thích nói, nương, không liên quan ta sự, đều là hắn. Nàng nói hung hăng ninh một chút còn đang ngẩn người nam nhân, tức đến sắp điên gầm nhẹ, còn không buông tay. Hạng Tử Nhuận giống như bị dọa tới rồi giống nhau, đôi tay đột nhiên buông lỏng, nghe được chính mình tức phụ a một tiếng kinh tiêm, sắc mặt biến đổi, ở nàng ngông chấm đất trước một giây lại đem nàng nhắc lên. Chương 216 tới minh vẫn là tới ám. Tô Khả Phương kinh hồn chưa định đạp hắn một chân, rất là mất mặt vọt vào nhà ở. Tô Khả Phương tiến phòng. Trong viện không khí tức khắc trở nên xấu hổ lên. Không biết qua bao lâu, Hạng Tử Nhuận mới chú ý tới chính mình mẫu thân trên đùi bọc mảnh vải. Hắn đỉnh mày một túc, trầm giọng hỏi, nương, ngại như thế nào bị thương? Trốn ở trong phòng Tô Khả Phương nghe được Hạng Tử Nhuận lời này, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi là muốn đi nha môn, không khỏi buồn bực dậm đặt chân, mở cửa đi ra ngoài. Cùng ta đi nha môn, vừa đi vừa nói chuyện. Nàng trừng mắt nhìn hắn một chút, banh trương khuôn mặt nhỏ trước hắn một bước ra nội viện, không mặt mũi hướng bà trên mặt xem. Thấy nhi tử còn ngỗ ở nơi đó, Diêu thị ho nhẹ một tiếng, nói, Phương Nhi sẽ nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạng Tử Nhuận bên thai đỏ hồng, nương, kia ngài một người cẩn thận một chút, ta đợi lát nữa làm Mã Liên về trước tới. Nhi tử con dâu vừa ly khai, Diêu thị mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Nàng đời này cũng chưa như vậy thất thố quá. Này hai đứa nhỏ cũng thật là, này ban ngày ban mặt liền. Ai, tính, chỉ cần hai người có thể sớm một chút cho nàng sinh cái đại béo tôn tử thì tốt rồi. Diêu thị quyết định đã quên hôm nay sự. Đi huyện Nha Môn muốn đồ kinh ngây thơ chất phác món đồ chơi phô, Hạng Tử Nhuận đến bên trong đem Mã Liên kêu lên, làm nàng trở về chiếu cố chính mình mẫu thân. Sau đó theo sát ở chính mình tức phụ phía sau hướng nha môn mà đi. Chính sự quan trọng, Tô Khả Phương đem chuyện vừa rồi trước phiết đến một bên, đem Vĩnh Phúc huyện đám kia du côn vây đổ bà, làm hại bà bị thương, còn có nàng đoán được sau lưng có sai xử người sự nói cho hắn. Nghe xong, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một tia lệ khí, hỏi, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Nàng lắc lắc đầu, nói, không có. Bất quá ta đoán đối phương hẳn là hướng về phía ta tới. Hạng Tử Nhuận mím môi, đem nàng lời nói mới rồi qua lại cân nhắc hạ, cũng cảm thấy loại này khả năng tính khá lớn. Tìm được sau lưng người, ngươi là tưởng mình trả thù vẫn là tới ám. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu là nhằm vào nàng, nghĩ đến cũng chính là như vậy vài người. Cái gì? Tô Khả Phương nhất thời không nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, không rõ nguyên do nghiêng đầu xem hắn. Việc này ta không nghĩ giao cho nha môn xử lý. Hạng Tử Nhuận mặt nếu sương lạnh, bên môi treo cười lạnh. Chính hắn thủ chính mình báo, không cần kinh người khác tay. Dám thương hắn mẫu thân, dám tính kế hắn tức phụ, vậy làm tốt bị hắn nghiền xương thành cho chuẩn bị. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, hưng phấn nói, nếu có thể, đương nhiên là minh trả thù. Trước kia nàng không quyền không thế không chỗ dựa, cho nên đối phó những cái đó bắt nạt nàng người chỉ có thể ngầm ra tay, hiện tại nàng có hắn có thể dựa vào, nàng mới không nghĩ lại như vậy nghẹn quất. Hảo, nghe ngươi. Hắn nhìn về phía nàng khi, đáy mắt lệ khí tận tán. Tới rồi nha môn, Nghiêm Trung Đình đã thẩm xong án tử, ở phía sau nha tiếp kiến rồi Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đến hậu nha thời điểm, Lâm Chiêu Hoành cũng ở. Biết được sau lưng sai xử người là Trình Thợ Mục, nay ở Tô Khả Phương dự kiến bên trong, lại là ngoài ý liệu. Trước kia ta liền cảm thấy buồn bực, vì cái gì huyện thành mặt khác mấy nhà thợ mục phô sinh ý như vậy thảm đạm, duy độc nhà hắn thợ mục sinh ý như vậy rực rỡ. Hiện tại ta xem như minh bạch, hóa ra này họ Trình Vương Bát Dê con dùng đều là này đó đê tiện vô sỉ bỉ ổi thủ đoạn. Lâm Chiêu Hoành đã tức giận lại khinh thường hừ hừ nói. Trình gia thợ mộc phô sinh ý thực hảo. Tô Khả Phương trong mắt mũi nhọn chợt lóe, hỏi. Trước kia nàng chỉ biết Trình gia là làm thợ mộc, hơn nữa Trình thợ mộc trong Ngực Đường huyện tính có chút danh tiếng, lại không biết Trình gia thợ mộc phô ở nơi nào. Cũng không phải là, nay họ Trình Vương Bát Dê con tìm một cái hảo nhạc phụ, Trình gia thợ mộc phô rất nhiều sinh ý đều là hắn nhạc phụ mời chào tới. Bất quá mấy năm nay hắn nhạc phụ tuổi lớn, mới không lại xử lý thợ mộc phô sự, bằng không Trình gia thợ mộc phô danh khí sẽ lớn hơn nữa. Lâm Chiêu Hoành tưởng tượng Lâm Phủ mỗi năm đều sẽ hoa một tuyệt bút tiền ở Trình gia thợ mộc phô định chế một ít một cụ, hắn liền giận sôi máu. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương cười đến hảo không sán lạ, sợ chính là hắn danh khí không đủ đại. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, nháy mắt minh bạch chính mình tức phụ tính toán, không khỏi nhẹ xả khoe môi. Như vậy cũng hảo, liền trước làm nàng giải xì hơi đi. Tẩu tử, ngươi khí hồ đồ. Lâm Chiêu Hoành liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi. Tô Khả Phương chỉ cười không nói. Đại nhân, việc này chúng ta tưởng giải quyết riêng. Hạng Tử Nhuận chiều Nghiêm Trung Đình nói. Này chỉ sợ không ổn đi. Nghiêm Trung Đình nhữ mày nói. Vây đổ sự kiện trong Ngực Đường huyện ảnh hưởng cực đại, hắn là tính toán thừa dịp cơ hội này giết gà dọa khỉ. Cấp những cái đó lưu manh du côn một cái cảnh giác. Đại nhân, chúng ta biết ngài khó xử, Vĩnh Phúc huyện những cái đó du côn liền từ ngài xử trí, chúng ta không nhúng tay, ta cũng có thể hướng ngài bảo đảm, chúng ta cùng Trình gia giải quyết riêng cũng tuyệt không sẽ kinh động đến ngài. Hạng Tử Nhuận định liệu trước nói. Sư Minh, cái kia tưởng bắt nạt ngươi tức phụ du côn ngươi cũng có thể buông tha. Lâm Chiêu Hoành đột nhiên chen vào nói. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, dùng ánh mắt dò hỏi chính mình tức phụ. Ở ngươi tưởng bắt nạt nàng, việc này như thế nào không nói với hắn? Chính là thú nhận Trình thợ một cái kia du côn, cũng chính là cái kia xa lưới chi cá, ngày đó ở chợ bán thức ăn tưởng đối ta gây rối, bất quá không chiếm được hảo. Hắn biết việc này khẳng định sẽ không bỏ qua kia đôi mắt nhỏ lưu manh, bất quá Tô Khả Phương cũng không mở miệng ngăn cản, bởi vì nàng cũng vốn là muốn thu thập hắn. Còn thỉnh Nghiêm đại nhân đem cái kia cung khai du côn giao cho chúng ta xử trí. Hạng Tử Nhuận ngược lại chiều Nghiêm Trung Đình chắp tay nói. Nghiêm Trung Đình trầm ngâm đã lâu, mới miễn cưỡng gật đầu, hảo đi. Liên tính hắn không cho này hai vợ chồng Phương diện tử, cũng đến cấp Lâm gia đại thiếu gia ba phần bạc diện. Tô Khả Phương một người về trước Nam Thông Viện, cũng không hỏi Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành muốn như thế nào thu thập cái kia du côn. Không một hồi, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành mang theo 20 tới cái Lâm Phủ gia đình lại đây, Tô Khả Phương đổi trở về nữ trang, hóa cái trang điểm nhẹ, mang theo này nhóm người mênh mông quần quận hướng Trình gia thợ mộc phô đi. Trình gia thợ mộc phô mấy cái học đồ nhìn đến này trận trượng hoảng sợ, đang chuẩn bị tiến lên hỏi cái đến tuột cùng, liền thấy Lâm Chiêu Hoành đã đi tới. Lâm Chiêu Hoành là Lâm gia đại thiếu gia, mấy cái học đồ đều nhận được, mấy người nhìn nhau. Dẫn theo tâm bài trừ cười nịnh tiến lên thăm hỏi nói, không biết Lâm đại thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lâm Chiêu Hoành con mắt cũng chưa xem bọn họ một chút, ở cửa hàng xoay chuyển, sau đó tân tự đem một cái ghế dọn tới rồi cửa tiệm, phóng tới Tô Khả Phương phía sau, lấy lòng cười nói, tẩu tử, ngài ngồi. Vừa rồi sư huynh phải cho hắn tính cảm kích không báo chướng, may mắn tẩu tử giữ lời hứa giúp hắn chắn một hồi, cho nên hắn là cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng. Tô Khả Phương nên ngang ngồi xuống, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên sủng nịch ý cười, đứng ở nàng bên cạnh, không có chen vào nói. Trên đường người đi đường nhìn thấy Trình gia thợ mộc phô bị lấp kín, có phụ cận quen biết người chạy nhanh đến thịnh vượng món đồ chơi phô cấp Trình thợ mộc một nhà báo tin đi. Chương 217 sau lương chủ mưu. Trình thợ mộc một nhà ba người vừa lúc đều ở món đồ chơi phô, vừa nghe đã có người đến nhà mình thợ mộc phô tìm tra, chạy nhanh giao đái tiểu nhị nhìn đến cửa hàng, hoảng hoảng loạn loạn hướng thợ mộc phô đuổi. Một hồi đến thợ mộc phô, trình thợ mộc đầu tiên nhìn đến chính là canh giữ ở thợ mộc phô cửa Lâm Chiêu Hành, bởi vì là thuộc gương mặt sao. Lâm đại thiếu, ngại như thế nào tới? Chính là tiểu nhân tháng trước cấp quý phủ làm tủ quần áo không hài lòng. Trình thợ mộc thật cẩn thận hỏi. Trình thợ mộc vừa thấy này trận trượng liền đoán được bọn họ là tới tìm cha, chính là Lâm gia gia đại nghiệp đại, liền tính đôi hắn sở làm tủ gỗ không hài lòng cũng không cần phải Lâm đại thiếu tự thân xuất mã tìm hắn tính sổ đi. Tô Khả Phương sở dĩ cọ sát đến lúc này đều còn không có làm người động thủ, vì chính là chờ này vài người trở về. Lâm Chiêu Hành không có phản ứng hắn, Tô Khả Phương chờ xem xong trình thợ mộc một nhà kinh nghi bất định sắc mặt sau, mới thúy thanh lên tiếng, cho ta đem này cửa hàng cấp bổ. Nàng ra lệnh một tiếng, kia hai mươi mấy người Lâm phủ gia đình một doanh mà thượng, vọt vào thợ mộc phô, động thủ bổ lên. Nếu là thợ mộc phô, bên trong đồ vật đương nhiên đều là đồ gỗ, tạp cũng tạp không xấu, cho nên Tô Khả Phương phía trước làm Lâm Chiêu Hành cấp này đó gia đình đều chuẩn bị dịu, này vừa động thủ, vụn gỗ nơi nơi bay loạn. Thấy những người này đi lên liền phách nhà hắn đồ vật, trình thợ mộc đại kinh thất sắc, đột nhiên nhìn về phía cái kia ngồi ở ghế trên lên tiếng nữ nhân. Nay vừa thấy, hắn bỗng chốc trừng lớn hai mắt, chỉ vào Tô Khả Phương nói, ngươi là lần trước tới nhà của ta món đồ chơi phô tạp bãi nữ nhân. Nhìn đến ta, Tô Khả Phương tươi cười thân thiết nói, bất quá ngươi nhận ra ta tới cũng vô dụng, ta chẳng những muốn tạp ngươi món đồ chơi phô bãi. Lại còn có muốn tạp ngươi này thợ mộc phô, ngươi trước một bên đi, chờ tạp xong chúng ta lại đến tính tính sổ. Nay trình thợ mộc phụ tử nếu ngay từ đầu cùng nàng chỉ là tốt cạnh tranh, tựa như Bắc Thông phố kia gian tạc gà phô, kia nàng có thể cùng bọn họ chung sống hòa bình, chính là bọn họ một không nên lấy nàng tác phẩm đi đảm đương bề mặt, nhị không nên dùng tiền thu mua Vĩnh Phúc huyện du côn tới thương tổn nàng bà. Ta cửa hàng A. Nhìn nhà mình thợ mộc phô những cái đó khách nhân định chế đồ vật bị hủy hư, trình thợ mộc tức phụ gào một tiếng, muốn nhào qua đi cứu giúp, bất quá lại kiêng kỵ Lâm gia gia đình trong tay dịu, chỉ đến gần hai bước liền dừng lại. Lâm đại thiếu, chúng ta có cái gì làm không đúng địa phương ngài nói một câu chính là, ngài như vậy làm người tạp ta cửa hàng, không phải muốn chúng ta mệnh sao? Trình thợ mộc không dám đắc tội Lâm Chiêu Hành, chỉ có thể đau khổ cầu xin nói. Muốn tạp ngươi cửa hàng người không phải ta, là ta sư huynh tức phụ. Lâm Chiêu Hành trừng hắn một cái, điểm này nhãn lực kính đều không có, thật không biết hắn này sinh ý là như thế nào làm. Lâm đại thiếu, tiểu nhân biết, chỉ cần ngài ra câu thành, Lâm gia gia đình khẳng định sẽ dừng tay, tiểu nhân cầu ngài, ngươi xin thương xót liền phát câu nói, tha chúng ta đi, tiểu nhân về sau cho ngài làm trâu làm ngựa còn không được sao. Mắt thấy cửa hàng đều mau bị tạp xong rồi. Trình thợ mộc trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Bên hai truyền đến đầu gỗ bị phách nứt thanh âm giống như là bổ vào trình thợ mộc trên người, đem hắn phách đến thương tích đầy mình, này cửa hàng chính là hắn tâm huyết ta. Người cầu sai người. Lâm Chiêu Hành vội vàng đem chính mình ống tay áo từ trình thợ mộc trong tay xả trở về, miễn cho bị hắn cầm đi sát nước mũi. Lâm đại thiếu. Yêu cầu liền cầu ta tẩu tử, có lẽ ta tẩu tử còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Lâm Chiêu Hành nhắc nhở nói, phảng phất là muốn cố ý kích thích trình thợ mộc một nhà dường như, Lâm Chiêu Hành lời vừa ra khỏi miệng, Tô Khả Phương liền chiều đang ở phách đến khí thế ngất trời Lâm phủ gia đình hô, chậm một chút phách, cẩn thận điểm, dù sao ta có rất nhiều thời gian, ta không hy vọng nhìn đến có bất luận cái gì có thể tu bổ đồ vật dư lại. Chậm rãi phách, như vậy cũng có thể nhiều xem vài lần trình ra người này khó coi sắc mặt. Làm cho bọn họ nhiều chịu một ít dày vò. Nàng lời nói làm trình thợ mộc phu thê lại cấp lại giận, mà trình thợ mộc nhi tử trình Ngọc Thụ sớm bị trường hợp như vậy cấp dọa ngây người, từ Tô Khả Phương hạ lệnh đánh tạp trong nháy mắt kia liền mất đi ngôn ngữ, chỉ là đầy mặt hoảng sợ nhìn những cái đó Lâm phủ gia đình. Các ngươi quá bắt nạt người, quá bắt nạt người. Trình thợ mộc tức phụ ngồi ở cửa hàng phía trước gào lên. Món đồ chơi phô tránh không được mấy cái tiền. Bọn họ dựa vào chính là này thợ mộc phô không có, bọn họ về sau như thế nào sống qua. Tưởng tượng đến này, trình thợ mộc tức phụ khóc đến liền càng thêm bi thiết. Trình thợ mộc khổ cầu Lâm Chiêu Hành, thấy hắn không dao động, cũng coi như là đã nhìn ra, bọn họ hôm nay không đem hắn này thợ mộc phô hủy chỉ là sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Trình thợ mộc khỏe mắt muốn nứt ra, có chút không quan tâm hướng Tô Khả Phương tiến lên, muốn dùng nàng tới áp chế Lâm Gia gia đình thu tay lại. Ai ngờ còn không có dính vào nàng thân mình liền bắn đi ra ngoài. Trình Ngọc Thụ không kịp kêu sợ hãi, liền thấy phụ thân mình tạp tới, hai cha con cùng quăng ngã cái chó ăn cức. Trình Ngọc Thụ từ trên mặt đất bò dậy, kinh hồn chưa định chỉ vào Tô Khả Phương, đang muốn chửi ầm lên, vừa vặn nhìn đến nàng phía sau mặt vô biểu tình Hạng Tử Nhuận thu hồi tay, tới rồi bên miệng mắng ngạnh sinh sinh tạp trụ, khí hư nói, ngươi, các ngươi ủy thế hiếp người. Phúc Lâm Chiêu Hành xem Trình Ngọc Thụ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bò dậy, còn tưởng rằng hắn nhiều có can đảm dám chiều hắn Tô Khả Phương khai mắng, không nghĩ tới một lấy chính mình sư huynh liền héo. Cùng hắn lao tử liền một cái đức hạnh, đều là bắt nạt kẻ yếu chủ, quá lệnh người thất vọng rồi. Phu quân, hắn nói chúng ta ủy thế hiếp người đâu. Tô Khả Phương thấy những cái đó gia đình cũng phách đến không sai biệt lắm, vẻ mặt ủy khuất quay đầu lại nhìn về phía chính mình nam nhân. Hạng Tử Nhuận thần sắc vừa chậm, giơ tay sờ sờ nàng đầu, nhướng mày nói, có thế nhưng trượng tổng so với bị người khinh hảo, phu nhân nói, đúng hay không? Nghe vậy, Tô Khả Phương mặt mày một loan, phu quân nói được có đạo lý. Các ngươi Trình thợ mộc tức phụ bị hai người kiêu ngạo tức giận đến thẳng thở dốc. Cửa hàng không có, cái này là thật sự không có, những cái đó lao khách hàng đều là bọn họ đắc tội không nổi, hiện tại những người này đem đồ vật tạp, bọn họ như thế nào hướng những cái đó lao khách hàng giao đãi. Dù sao đều là không đường sống, nàng cũng bất cứ giá nào. Ta muốn tới quan phủ đi cáo các ngươi. Trình thợ mộc tức phụ nói muốn đi. Kinh chính mình tức phụ vừa nhắc nhở, Trình thợ mộc mới nhớ tới muốn cáo quan. Đúng vậy, các ngươi chờ, nơi này là huyện thành, không phải do các ngươi dương ai. Trình thợ mộc còn không có bước ra chân, liền lại nghe thấy Tô Khả Phương đối nam nhân nhà mình sợ hãi hỏi, phu quân, bọn họ muốn cáo ta có thể hay không ngồi tù a? Giọng nói của nàng như là ở sợ hãi, trên mặt lại không có nửa điểm kinh sợ chi sắc, đáy mắt còn mang theo ti hứa trào phúng. Đừng sợ, vạn sự đều có vi phu ở. Hạ Tử Nhuận ôn nhu nhẹ vỗ về nàng đầu, không chút để ý nói, quan phủ liền tính muốn bắt người ngồi tù, cũng là chảo kia sai sử du côn đả thương người chủ mưu, như thế nào sẽ chảo chúng ta này đó vô tội bá tánh đâu. Nghe được du côn hai chữ, Trình thợ mộc thần sắc hoàng hốt, đột nhiên nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, không xác định hắn trong miệng nói chủ mưu có phải hay không hắn. Chương 218 Lâm Chiêu Hành nổi giận. Trình thợ mộc sớm biết rằng những cái đó du côn bị chảo, nhưng đều qua đi hai ngày quan phủ cũng không lại đây bắt người. Hắn liệu định kia lưu manh đầu lĩnh không đem chính mình thú nhận tới, cho nên mới an tâm đi món đồ chơi phô. Này sẽ từ Hạng Tử Nhuận trong miệng nghe được lời này, hắn sao có thể không khủng hoảng. Trình thợ mộc kinh nghi bất định đánh giá Tô Khả Phương, chẳng lẽ nói kia chiếc thường xuyên xuất nhập ngây thơ chất phác món đồ chơi phô kia chiếc xe ngựa chủ nhân chính là nữ nhân này. Không đúng à, hắn lần trước rõ ràng nhìn đến từ trên xe xuống dưới chính là cái thân mình đơn bạc nam tử, như thế nào sẽ là nàng? Nhìn lại Hạng Tử Nhuận, hình thể cũng không giống a. Đúng rồi, ngây thơ chất phác món đồ chơi phô điêu khắc sư phó nhất định là này hai vợ chồng người nhà. Kỳ thật hắn chỉ nghĩ làm người đem ngây thơ chất phác món đồ chơi phô điều khắc sư phó cấp bước ra tới, sau đó làm hắn rời đi ngây thơ chất phác món đồ chơi phô, hắn không muốn chọc phải này hai cái sát tinh. Nếu là sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, hắn tình nguyện thưởng thức cụ phô cấp đóng, cũng không nghĩ hủy hoại này giúp hắn dưỡng ra sống tạm thợ một phô, còn đem Lâm gia đại thiếu gia cấp đắc tội. Trình thợ một giờ này khắc này hối đến ruột đều thanh, hắn liền không nên tử nhi tử hồ nháo. Nguyên lai Trình thợ mộc thịnh vượng món đồ chơi phô ở khai trương ngày đầu tiên khách nhân bị cướp đi sau, liền bắt đầu đánh lên ngây thơ chất phác món đồ chơi phô điều khắc sư phó chủ ý tới. Hắn nguyên bản là tính toán đem ngây thơ chất phác món đồ chơi phô điều khắc sư phó đào đến nhà mình tới, chính là nhi tử không đồng ý, nói muốn bằng chính mình tay nghề kiếm tiền. Hắn liền lui mà cầu tiếp theo, tưởng bức kia điều khắc sư phó rời đi Hoài Đường huyện, cho nên gạt tức phụ nhi tử thu mua du côn. Thu mua du côn việc chỉ có Trình thợ mộc một người biết, cho nên hắn tức phụ cùng nhi tử Trình Ngọc Thụ căn bản không có thể từ Hạng Tử Nhuận lời nói nghe ra uy hiếp tới. Ngọc Thụ, ta cho ngươi đi huyện nha báo quan, ngươi không nghe được sao? Ngươi chạy nhanh. Trình thợ mộc tức phụ chiều chính mình nhi tử lớn tiếng nói. Trình Ngọc Thụ kiêng kỵ nhìn Hạng Tử Nhuận, không dám có điều động tác. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Tô Khả Phương chiều Hạng Tử Nhuận bất an hỏi, phu quân, ta xem vẫn là thôi đi, vạn nhất quan phủ người tới đem chúng ta bắt lại làm sao bây giờ. Hạng Tử Nhuận đấy mắt mang theo vô hạn sùng nịch, ôn nhu trấn an nói, phu nhân đừng lo, dù sao Liếu thành chủ còn thiếu ta vài người tình, quan phủ người người tới ta vừa lúc thế thành chủ đại nhân hướng bọn họ hỏi cái ăn. Phu quân, ta biết ngươi cùng Liếu thành phương quan hệ hảo, chính là điểm này việc nhỏ cũng muốn phiền toái đến nhân gia, có phải hay không không tốt lắm. Tô Khả Phương vẻ mặt do dự. Chỉ cần sự tình quan ngươi, với ta mà nói đều không phải việc nhỏ, tin tưởng Liếu thành chủ cũng sẽ không để ý. Hạng Tử Nhuận rũ mắt thâm tình vô cùng nhìn chính mình tức phụ. Phu quân, ngươi thật tốt. Tô Khả Phương cười như không cười quét Trình Gia Tam khẩu liếc mắt một cái, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì mới kêu chân chính ỷ thế hiếp người. Thấy này hai vợ chồng kẻ sướng người họa, đem buồn nôn đương thú vị, Lâm Chiêu Hoành khỏe miệng chịu chịu. Nhà mình sư huynh thật là bị Tô Khả Phương nữ nhân này cấp dạy hư. Hạng Tử Nhuận nói được vân đạm phong khinh, nghe người lại run như cầy sấy. Này hai vợ chồng còn nhận được Liễu thành chủ. Chính ra Tam khẩu đều trừng lớn hai mắt nhìn Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận, trên mặt tràn đầy sợ hãi thân sắc. Nhưng phàm là Dương Phong thành cảnh nội ba tánh, ai không biết Dương Phong thành thành chủ Liễu Trường Phong sự tích. Liễu Trường Phong tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, mười mấy năm trước Dương Phong thành một hồi bạo loạn, lúc ấy rất nhiều vô tội ba tánh ở bạo loạn chung chết thảm, sau lại bị Liễu Trường Phong dùng sấm rền gió cuốn thủ đoạn cấp chấn áp trụ. Cho nên hắn uy vọng ở Dương Phong thành nội một chút đều không thể so châu phủ chi châu thấp. Mà Liêu Trường Phong trừ bỏ tàn nhẫn độc ác, sát đại quyết đoán, còn có một cái đặc điểm đó chính là nhất bên vực người mình. Nếu này hai vợ chồng thật sự nhận được Liêu thành chủ, kia bọn họ chẳng phải là ở tự tìm tử lộ. Nhìn đến Trình Thợ Mộc sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Tô Khả Phương biết Hạng Tử Nhuận nói ở trong lòng hắn có tác dụng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Sai xử người vây đổ, còn bị thương nàng bà, này bút chướng liền tính nàng không tính, Hạng Tử Nhuận cũng không có khả năng buông tha hắn. Vừa rồi tới nơi này trên đường Lâm Chiêu Hoành đã đem mới vừa tra được tin tức nói cho nàng, cái này Trình Thợ Mộc căn bản liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Người này ức hiếp đồng hành, thủ đoạn dơ bẩn, vì sinh ý thậm chí còn thương hơn người tánh mạng, chỉ là sau lại đối phương người nhà kiêng kỵ với hắn âm ngoan thủ đoạn, cầm bồi thường tiền rời đi Hoài Đường huyện. Việc này liền không giải quyết được gì. Chứ bỏ này đó, hắn sinh hoạt cá nhân cũng không sạch sẽ, tuy rằng bên ngoài thượng chỉ cưới một cái thê tử, chỉ có Trình Ngọc Thụ đứa con trai này, chính là ngầm lại trộm dưỡng hai cái ngoại thất, có một cái ngoại thất còn cho hắn sinh hai cái nhi tử, một cái khác năm trước mới cùng hắn tuổi trẻ nữ tử chưa có thai, bất quá lại bị chịu hắn sủng ái. Vì bác cái kia tuổi trẻ ngoại thất lời, hắn không tiếc hoa số tiền lớn ở Vĩnh Phúc huyện vì nàng mua một tòa nhị tiến sân, cũng xứng một cái nha hoàn cùng một cái bà tử hầu hạ, so với hắn bên người chính thất quá đến còn thích ý, đúng là bởi vì thường xuyên lui tới Hoài Đường huyện cùng Vĩnh Phúc huyện chi gian, cho nên Trình Thợ Mộc mới có thể nhận được Vĩnh Phúc huyện kia lưu manh đầu lĩnh. Nếu muốn hỏi hắn nếu như vậy sủng ái kia hai cái thiếp thất, vì sao không đem các nàng cưới về nhà chung? Kia vẫn là bởi vì hắn đối chính mình nhạc phụ, cũng chính là kia đối chính mình ân trọng như núi sư phụ còn có như vậy một chút tôn trọng cùng kính sợ, bằng không hắn nào bỏ được ủy khuất kia hai cái như hoa như ngọc, ôn nhu như nước thiếp thất. Hai tử cha hắn, bọn họ không phải là lừa chúng ta đi, Liếu thành chủ là ai ngờ nhận thức là có thể nhận thức. Trình Thợ Mộc tức phụ kéo kéo chính mình nam nhân ống tay áo, có chút hoài nghi hỏi. Nàng bản năng không muốn tin tưởng này phu thê hai người nhận được Liếu thành chủ. Bởi vì nếu thật sự giống bọn họ nói như vậy, kia các nàng này cửa hàng liền tính bị tạp cũng là bạch tạp, bởi vì bọn họ không kia can đảm đi tìm nhân gia Liếu thành chủ tính sổ A. Chính mình tức phụ nói làm Trình Thợ Mộc như ở trong ngộng mới tỉnh, đúng vậy, Liếu thành chủ sao có thể là A Miêu A Cẩu đều có thể nhận thức. Ngọc Thụ, báo quan. Trình Thợ Mộc hạ quyết tâm nói. Họ Trình, ta sư huynh tẩu tử cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, ngươi lần này thật không cứu. Lâm Chiêu Hoành thương hại nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Hạng phu nhân, phách xong rồi. Đúng lúc này, một lâm phủ gia đình lau lau cái chán hãn đi đến Tô Khả Phương trước mặt bẩm báo nói. Nga. Tô Khả Phương hướng Thợ Mộc phô nhìn lướt qua, không nhanh không chậm hỏi, nhưng phách cẩn thận. Hồi hạng phu nhân, phách thật sự cẩn thận, chỉ còn lại có cha. Kia gia đình trịnh trọng chuyện lạ trả lời. Ân, làm tốt lắm. Cha sẽ để lại cho bọn họ nhóm lửa đi, quay đầu lại làm nhà ngươi thiếu gia cho các ngươi mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Tô Khả Phương vừa lòng gật gật đầu. Đa tạ hạng phu nhân, đa tạ đại thiếu gia. Chúng gia đình nghe vậy, kích động chiều hai người khom khom lưng. 10 lượng bạc chính là bọn họ vài tháng tiền tiêu vặt. Nghe được lời này, Lâm Chiêu Hoành thiếu chút nữa hộc máu, tẩu tử, vì cái gì là ta thưởng? Hắn thưởng liền hắn thưởng đi, vì cái gì một mở miệng liền 10 lượng bạc? Này 20 người tới, đến hơn 200 lượng bạc đâu, nữ nhân này thật đúng là đương hắn tiền là gió to quát tới. Lâm Chiêu Hoành nổi giận. Chương 219 không kiêng nể gì. Đối ta tức phụ nói có ý kiến. Hạng tử nhuận chọn hạ mày kiếm, nhàn nhạt hỏi. Nghe ra hắn trong giọng nói uy hiếp, Lâm Chiêu Hoành trong lòng cứng lại, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, không dám. Tô Khả Phương cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, trấn an nói, Lâm đại thiếu, đều là nhà ngươi người, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, tiền liền tính phát đến trong tay bọn họ không phải cũng là các ngươi Lâm gia. Lâm Chiêu Hoành cắn răng không nói lời nào, nữ nhân này là đứng nói chuyện không eo đau. Nàng như thế nào không đem nàng kiếm tiền tất cả đều cho hắn, hắn vẫn là sư huynh thân sư đệ đâu, không phải cũng là người một nhà. Bất quá lời này hắn không có can đảm ở nhà mình sư huynh trước mặt nói ra, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Thấy ba người căn bản không đem chính mình muốn báo quan nói để ở trong lòng, còn không coi ai ra gì hàn huyên lên, Trình Thợ Mộc trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, nếu bọn họ chỉ là lấy Liêu Thành chủ đương ngụy trang. Kia nghe hắn thật muốn báo quan khẳng định sẽ rắc kinh hoàng, chính là hắn từ bọn họ trên mặt nhìn không tới một tia hoảng loạn, chẳng lẽ nói bọn họ thật sự nhận được Liễu Thành chủ. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương chính là muốn Trình Thợ Mộc tâm trợn cao trợn thấp, lặp lại chịu dày vò, bất quá, này gần là bắt đầu mà thôi. Phu nhân, rời đi trận địa đi. Hạ tử nhuận thấy chính mình tức phụ trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, lúc này mới dương môi nhắc nhở nói. Phu quân, bọn họ không phải nói muốn báo quan sao. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi, miễn cho nhân gia quan ra một chuyến tay không. Tô Khả Phương nói nhìn Trình Thợ Mộc liếc mắt một cái. Thấy nàng như vậy không kiêng nể gì, Trình gia tam khẩu nơi nào còn dám báo quan, trên đường vây xem bá tánh cũng đều khe khe nói nhỏ lên. Này hai vợ chồng thật nhận được Liễu Thành chủ. Nhìn dáng vẻ không giả. Các ngươi vừa rồi không nghe được Lâm gia đại thiếu gia kêu kia nam nhân sư huynh sao. Liền Lâm gia đại thiếu gia đều đối hắn như thế cung kính, liền tính không quen biết Liêu Thành chủ, này hai người thân phận cũng không đơn giản. Không sai, không sai, chính là như vậy. Có người vây xem mã hậu pháo nói ra chính mình cái nhìn, thực mau phải tới rồi đại gia hỏa nhận đồng. Phu nhân chính là thiện tâm, nhân gia nha dịch lanh hướng bạc, ngươi nhọc lòng bọn họ làm cái gì? Chúng ta đi thôi. Hạng tử nhuận không cho là đúng nói. Tô Khả Phương khỏe môi một câu. Hảo đi, liền nghe phu quân, rời đi trận địa. Nói đứng đứng dậy cùng hạng tử nhuận sóng vai rời đi. Hạng tử nhuận đoàn người vừa ly khai, Trình Thợ Mộc tức phụ liền khóc kêu vọt vào cửa hàng, muốn xem xét cửa hàng còn có cái gì dư lại, chính là tiến cửa hàng liền phát hiện cửa hàng một mảnh hỗn độn, tựa như Lâm phủ cái kia gia đình theo như lời, cơ hồ liền dư lại vụn gỗ. Ta ông trời à! Cái này làm cho chúng ta về sau như thế nào sống á? Trình Thợ Mộc tức phụ ngồi ở cửa hàng gào khăn lên. Nay Thợ Mộc phô chính là nàng cha vài thập niên tâm huyết, hiện tại hủy ở nàng nam nhân trong tay, nàng như thế nào hướng cha giao đãi? Về sau bọn họ cả gia đình như thế nào sống? Vừa rồi trốn đến cửa hàng ngoại mấy cái học đồ hướng hạng tử nhuận đám người biến mất phương hướng nhìn mắt, do dự nhìn đã vọt vào cửa hàng Trình Thợ Mộc ba người. Không biết có nên hay không nhắc nhở bọn họ hạng tử nhuận đám người giống như hướng mới phát phố phương hướng mà đi. Liên ở mấy cái học đồ do dự hết sức, vốn nên ở thịnh vượng món đồ chơi phô xem cửa hàng tiểu nhị sắc mặt trắng bệch vọt vào Thợ Mộc phô. Lão bản! Không hảo, không hảo! Có người đến món đồ chơi phô tạp cửa hàng tiểu nhị vừa thấy đến Trình Thợ Mộc liền kinh hoàng kêu to. Cái gì? Trình Thợ Mộc kinh hãi. Ngay sau đó liền nghĩ đến hạng tử nhuận vừa rồi nói rời đi trận địa, mạch hiểu được. Lão bản, muốn hay không báo quan A? Nhị tiểu thấy Trình Thợ Mộc giận dữ ngẩn ngơ, cho rằng hắn cũng dọa choáng váng, vội ra tiếng hỏi. Báo cái gì báo, ngươi chăn sống. Trình Thợ Mộc đột nhiên báo nổi, nhấc chân chiều tiểu nhị đạp một chân, vội vàng hướng món đồ chơi phô đi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng vừa rồi kia hai vợ chồng là nhận được Liêu thành chủ, bằng không bọn họ cũng không dám như thế cản rỡ ương ngạnh. Rõ ràng nghe được hắn nói muốn đi báo quan còn phách chơi hắn thợ mộc phô lại đi tạp hắn món đồ chơi phô. Món đồ chơi phô bị tạp quang không quan hệ, thợ mộc phô đồ vật bị chém thành vụn gỗ cũng không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất chính là hy vọng kia đối phu thê tuy đem hắn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn họ chịu phong chính mình một con ngựa, bằng thủ nghệ của hắn cùng nhạc phụ nhân mạch, hắn nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Nương, vừa rồi tiểu nhị nói cái gì? Trình Ngọc Thụ từ nhỏ đến lớn bị bảo hộ đến quá hảo, cho nên dưỡng thành không coi ai ra gì lại chết sĩ diện tính tình, thật vất vả mới tiêu hóa rất tiểu nhị lời nói mới rồi, ngốc ngốc hỏi hướng chính mình mẫu thân. Món đồ chơi phô cũng bị tạp. Ta món đồ chơi phô. Trình Ngọc Thụ phút chốc hô to một tiếng, liền xông ra ngoài. Trình Thợ Mộc tức phụ thấy nhi tử bị kích thích, lập tức ngừng gào khan, bỏ dậy liền đuổi theo. Đều cho ta đứng lại. Hai mẹ con mới vừa chạy đến trên đường, đã bị một lao giả cấp quát bảo ngưng lại trụ. Này lao giả không phải người khác, đúng là Trình Thợ Mộc sư phụ kiêm nhạc phụ, cũng là Thợ Mộc tức phụ Điển Thị thân sinh phụ thân, Điền Sương. Cha! Điền Thị vừa thấy đến phụ thân liền ủy khuất lại ấy náy rớt nước mắt tới. Cha! Thợ Mộc phô bị người tạp. Ta đã biết. Điền Sương chắp tay sau lưng, mang lên mang theo ẩn nhẫn tức giận nhìn về phía nữ nhi cùng cháu ngoại, không dung phản bác nói. Về nhà. Cha, đám kia người tạp xong thợ mộc phô lại tạp món đồ chơi phô đi, hài tử hắn cha còn ở bên kia đâu. Điền Thị lo lắng khóc lên. Không cần phải xen vào hắn, các ngươi trước cùng ta về nhà lại nói. Điền Sương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Điền Thị đi lên trước, lúc này mới chú ý tới chính mình phụ thân bối ở sau người tay có chút run, sắc mặt khẽ biến, lo lắng hỏi, cha, ngài thân mình không thoải mái sao? Về nhà lại nói. Điền Sương nói xong xoay người liền hướng ra phương hướng đi đến. Điền Thị tuy rằng lo lắng cho mình nam nhân, khá vậy không yên lòng chính mình phụ thân, trần trờ hạ mới đuổi theo phụ thân bước chân. Trình Ngọc Thụ không tính toán cùng ông ngoại trở về, hắn nhấc chân liền phải hướng mới phát phố đi, nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, Điền Sương đột nhiên quay đầu lại chiều hắn nổi giận nói, ngươi nếu không cùng ta trở về sau cũng đừng nhận ta cái này ông ngoại. Điền Sương chưa từng đối ngoại tôn phát quá lớn như vậy hỏa, chẳng những Trình Ngọc Thụ, ngay cả Điền Thị đều sửng xuất hạ. Điền Thị bưu chính mình phụ thân càng thêm run đến lợi hại thân mình, vội cấp nhi tử xử cái ánh mắt, Ngọc Thụ, nghe ngươi ông ngoại, về trước ra, đợi lát nữa lại đi xem cha ngươi. Những người đó chỉ nghĩ tạp cửa hàng, vây xem người lại nhiều, tin tưởng đám kia người sẽ không thương tổn hài tử hắn cha mới là. Lúc này Trình Ngọc Thụ cuối cùng nhìn đến chính mình ông ngoại thân mình run đến không thành bộ dáng, trong lòng cả kinh, cũng bất chấp món đồ chơi phô, tiến lên lo lắng hỏi, ông ngoại, ngài làm sao vậy? Ta đưa ngươi đến y quán xem đại phu đi. Trình Ngọc Thụ là bị Trình Thợ Mộc phu thê dưỡng đến tính tình là có chút tả, nhưng hắn đối cái này yêu thương hắn ông ngoại là từ tâm nhãn kính trọng, nhìn đến hắn thân mình có bệnh nhẹ, hắn là thật sự nóng nảy. Ta cho các ngươi về nhà liền về nhà. Điền Sương giận dữ hét, thân mình run đến so vừa rồi càng thêm lợi hại, giống như tùy thời sẽ khí ngã xuống đi giống nhau. Chương 220 báo chí làm lỗi. Hảo, hảo, chúng ta này liền hồi, cha ngài ngàn vạn đừng nóng giận, đỡ phải đem thân thể cấp tức điên. Điền Thị vội vàng trấn an nói. Là, ông ngoại, chúng ta cùng ngài trở về chính là, ngài đừng nóng giận. Trình Ngọc Thụ cũng bị chính mình ông ngoại bộ dáng này cấp sợ tới mức không nhẹ, vội nói. Điền Sương tổ tôn ba trở về nhà, mà Trình Thợ Mộc giờ phút này chính vòng quanh Hoài Đường huyện thành mãn đường cái chạy, còn vừa chạy vừa lặp lại hô to, ta đê tiện vô sỉ bỉ ổi, ta không phải người, ta không phải người, ta đê tiện vô sỉ bỉ ổi. Này đó từ vừa nghe liền biết là xuất từ Lâm Chiêu Hành chi khẩu. Cho đến đem Hoài Đường huyện đường cái vòng thượng hai vòng, Trình Thợ Mộc lúc này mới trở lại nhà mình món đồ chơi phô cửa, đối đang ở uống từ đối diện trà lâu mua lại đây trà. Thở hổn hển cầu xin nói, vị này phu nhân, là ta có mắt không tròng, ta không nên làm người vây đổ các ngươi, ta không nên khởi ý xấu, ta không nên mạo phạm ngài, ta biết sai rồi, cầu ngài đại nhân có đại lượng phóng ta một con ngựa đi. Hảo A, lần này liền buông tha ngươi. Tô Khả Phương sảng khoái ứng thanh, đem bát trà đưa cho Lâm Phủ một nhà đinh, cười đối chính mình bên người nam nhân hờn dỗi nói, phu quân, ta đều mệt mỏi. Ta về nhà nghỉ ngơi. Hạng Tử Nhuận cười cười, đem nàng từ ghế trên nâng dậy liền muốn đem nàng chặn ngang bế lên. Tô Khả Phương vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này trên đường cái vây xem người nhiều như vậy, nàng ra mặt còn không có như vậy hầu. Tức phụ, diễn trò làm nguyên bộ. Hạ tử nhuận phụ cận chiều nàng mị hoặc cười, không đợi nàng phản ứng cũng đã đem nàng chặn ngang bế lên. Tô Khả Phương bị hắn như vậy tươi cười lung lay mắt, nghe được phố ở vây xem quần chúng tiếng kinh hô mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó vùi đầu vào trong lòng ngực hắn. Cái này nàng không nghĩ làm nổi bật đều không được. Theo ở phía sau Lâm Chiêu Hoành khỏe mắt chịu chịu, này hai vợ chồng thật là một cái so một cái không biết xấu hổ. Trình Thợ Mộc tưởng cũng không dám tưởng Tô Khả Phương sẽ như vậy thống khoái buông tha hắn, nhất thời thế nhưng ngốc tại nơi đó, thẳng đến Tô Khả Phương đoàn người thân ảnh biến mất ở mới phát phố, món đồ chơi phô tiểu nhị tiến lên hô thanh, hắn mới phản ứng lại đây. Tuy rằng kia nữ nhân thả chính mình một con ngựa, cũng không biết nói vì cái gì, Trình Thợ Mộc trong lòng tổng cảm thấy không quá kiên định, loại này không yên ổn cảm thẳng đến hắn về đến nhà gặp được chính mình nhạc phụ, tức phụ cùng nhi tử sau mới biến mất. Hai tử cha hắn, cửa hàng không có liền không có, chúng ta một lần nữa bắt đầu chính là. Điền thị cười khẽ an ủi chính mình nam nhân, chính là rũ mắt gian kia cổ phệ cốt hận ý cơ hồ đem nàng xé nát. Tưởng tượng đến cái này xuất sinh thế nhưng dùng nhà nàng tiền đi dưỡng nữ nhân khác cùng hài tử, nàng liền hận không thể một đao giết hắn. Chính là nghĩ đến chính mình phụ thân cùng nhi tử, còn có phụ thân cả đời tâm huyết, nàng chỉ có đem đánh rớt hàm răng cùng huyết hướng trong bụng ướt. Điền Sương ở một bên cũng hát đệm nói, cũng không phải là, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chúng ta trên tay không còn có chút tích tụ sao. Trọng đầu đã tới chính là, Điền Sương nói lời này thời điểm đôi mắt bình tĩnh nhìn cái này chính mình yêu thương có thêm đồ đệ kiêm con rể, đáy mắt lánh quang chợt lóe rồi biến mất. Nghe được chính mình sư phụ lời này, Trình Thợ Mộc ánh mắt nhấp nháy hạ, chột dạ nói, cha nói chính là, trong nhà tài chính quyền to đều từ hắn trường quản. Chính là hắn đã đem đại bộ phận tiền đều hoa ở chính mình kia hai cái ngoại thất cùng ngoại thất sở sinh hài tử trên người, trong tầm tay sở dư lại cũng chỉ có một ít ruộng đất cùng một cái thôn trang. Muốn Đông Sơn tái khởi, cũng chỉ có đem này đó ruộng đất cùng thôn trang bán đi, nhưng bán ruộng đất cùng thôn trang sự hắn chỉ có thể ngầm tiến hành, rốt cuộc hắn tưởng Đông Sơn tái khởi còn phải dựa vào chính mình nhạc phụ nhân mạch, việc này nếu như bị hắn biết, đến lúc đó đã có thể thật sự cái gì cũng chưa. Điền Sương cha con có thể che giấu hảo tự mình hận ý, chính là Trình Ngọc Thụ là cái kiêu ngạo người, giống nhau kiêu ngạo người đều không tốt che giấu chính mình cảm xúc, huống chi hắn còn chỉ xem như cái trai trai hài tử, từ Trình Thợ Mộc vừa vào cửa, hắn mắt lộ ra hận ý nhìn chằm chằm hắn. Đối thượng nhi tử bất mãn ánh mắt, Trình Thợ Mộc còn tưởng rằng nhi tử đang trách hắn không có xem trọng món đồ chơi phô đâu, không khỏi đối hắn nói, Ngọc Thụ, chờ cha tránh tiền nhất định một lần nữa cho ngươi khai cái món đồ chơi phô, đến lúc đó khai cái so này còn muốn đại. Trình Ngọc Thụ nắm chặt nắm tay, xoay người chạy đi ra ngoài. Trình Ngọc Thụ lo lắng cho mình lại nhiều liếc hắn một cái sẽ nhịn không được giết hắn. Đừng để ý đến hắn, đứa nhỏ này chính là bị ngươi cấp chiều hư thành như vậy. Điền thị lo lắng hắn nhìn ra manh mối, vội mở miệng nói, ngươi hôm nay cũng quá sức, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Điền Sương cha con cùng Trình Thợ Mộc ly tâm đấu pháp việc thả không đề cập tới, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương bên kia cùng Lâm Chiêu Hoành đám người chia tay, hai vợ chồng liền hướng ruốc cá phô mà đi. Mới vừa chuyển nhập đầu phố, liền thấy một cái hơn 60 tuổi lao hán trong tay cầm một chương báo chí, dùng sức chụp phủi báo chí xưởng bên kia đại môn. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, vào ruốc cá phô. Vợ chồng hai người đi vào mật đạo, ở báo chí xưởng mật đạo khẩu đứng yên. Nghe được báo chí xưởng truyền đến Húc Đông Lễ phép thanh âm, lão bá, không biết ngài tìm chúng ta báo chí xưởng quản sự có chuyện gì? Tiểu tử, ngươi chính là này báo chí xưởng quản sự. Lão hán là cái lớn giọng, mật đạo nội Tô Khả Phương không cần khuynh thai nghe đều có thể đem hắn nói nghe cái rõ ràng, Hạ Tử Nhuận liền càng không cần phải nói. Xem như đi. Húc Đông nói, tiểu tử, ngươi đã là nơi này quản sự, ta đây nhưng đến cùng ngươi hảo hảo nói nói. Lao hán một bộ không đem nói rõ ràng không bỏ qua ngữ khí. Lao bá ngài mời nói. Húc Đông nhìn trong tay hắn báo chí liếc mắt một cái, đoán được hắn ý đồ đến khẳng định cùng này báo chí có quan hệ, cho nên rất là thận trọng. Tiểu tử, ngươi nhìn xem các ngươi này trương báo, đây chính là chúng ta thôn một hương thân hoa 15 văn tiền mua tới, ai ngờ ta vừa thấy này báo, căn bản là không chuẩn A, ta một phát hiện không thích hợp liền vội vàng từ Ô Lan trấn chạy tới. Lao Hán nhíu mày nói. Thấy Lao Hán quả thật là phong trần mệt mỏi bộ dáng, Húc Đông giật mình hỏi, Lao bá, ngài là từ Ô Lan trấn đi đường lại đây. Từ Ô Lan trấn đi bộ đến Hoài Đường huyện đến đi lên vài thiên đâu, chẳng lẽ nói này Lao bá là ở phát tin cùng ngày liền hướng Hoài Đường huyện đuổi. Lao bá, này trương báo chí bất quá 15 văn tiền, ngài đại thật xa chạy tới có phải hay không không quá đáng giá à, này nhưng đến lãng phí ngài không ít công phu đâu. Nông dân thời gian là quý giá, loại lương thu lương kia đều là giành giật từng giây, này Lao bá cư nhiên bỏ được hoa nhiều như vậy thời gian cùng làm thôn hương thân đi này một chuyến, Húc Đông tâm sinh bội phục. Bất quá, này Lao bá nói này báo không chuẩn, lời này nhưng từ đâu mà nói lên. Tiểu tử, ta cũng không phải là vì này 15 văn tiền mới lại đây, ta là lo lắng các ngươi này báo chí sẽ cho các hương thân sai lầm tin tức, làm các hương thân bỏ lỡ canh tác hảo thời cơ mới riêng chạy này một chuyến. Húc Đông sửng sốt, liền nghe Lão Hán tiếp theo nghiêm túc nói, hiện tại không phải cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu mùa cho nên quan hệ còn không lớn, chính là tới rồi cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, ngươi này sai lầm dự báo thời tiết chính là sẽ hại chết các hương thân. Chương 221 nghĩ cách bổ cứu. Lao bá, chúng ta dự báo thời tiết đều đã bán ra như vậy nhiều kỳ, chưa bao giờ ra sai lầm, hơn nữa cũng không có khả năng làm lỗi, ngài như thế nào có thể nói chúng ta dự báo thời tiết là sai lầm đâu. Húc Đông nghe xong Lao Hán nói, có chút không cao hứng. Tiểu tử, ngươi này báo chi không có làm lỗi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đại thật xa chạy tới là vì ngoa ngươi này 15 văn tiền không thành. Lao Hán cũng có chút không cao hứng, hiện tại gió to vừa qua khỏi, các hương thân trong đất hoa màu đều hủy hoại, cho nên lần này dự báo thời tiết sai liền sai rồi, ta chỉ là lại đây nhắc nhở các ngươi một chút, hy vọng các ngươi về sau có thể cẩn thận một chút, không cần lại cấp các hương thân sai lầm dự báo thời tiết, không nghĩ tới các ngươi báo chí xưởng cư nhiên là loại thái độ này, về sau còn làm các hương thân như thế nào tin tưởng các ngươi. Lao Hán là thật sự sinh khí. Cái này dự báo thời tiết báo chí vừa ra, hắn nguyên bản còn rất thế các hương thân cao hứng, rốt cuộc có này báo chí, đối các hương thân canh tác là vô cùng hữu ích, chính là này báo chí xưởng ra sai còn chết không thừa nhận, cái này làm cho hắn thực thất vọng. Lao bá. Lao Hán lời này nói được có chút trọng, Húc Đông sắc mặt không vui đang muốn cùng Lao Hán lý luận, lại nghe đến mật đạo truyền miệng tới một tiếng ho nhẹ thành, Húc Đông vội đem chưa xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Lao Hán nghe được thanh âm mọi nơi nhìn mắt, cuối cùng tưởng cách vách cửa hàng truyền đến thanh âm, cũng không nghĩ nhiều. Nghe ra là nhà mình tiểu thư cố ý ngăn lại hắn, Húc Đông vẻ mặt nghiêm lại, ý thức được chính mình vừa rồi có chút xúc động, dừng một chút, đối Lao Hán thái độ hòa hoãn chút. Lao bá, nếu không ngài tới trước mặt khác một gian nhà ở nghỉ một chút, ngài đem này báo chí lưu lại ta một lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút, chờ ta thẩm tra đối chiếu hảo lại qua đi tìm ngài, có thể chứ? Húc Đông chuyển biến làm Lao Hán sắc mặt cũng hảo chút, lời nói thấm tiếng nói, đây chính là liên quan đến toàn huyện ba cánh đại sự, ngươi chịu thẩm tra đối chiếu không thể tốt hơn. Húc Đông một làm người đem Lao Hán mang ra này gian nhà ở, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận liền đi ra. Kỳ thật này mật đạo có hai điều xuất khẩu, một cái ở báo chí xưởng nơi cửa sau, một chỗ liền tại đây gian trong phòng, cửa sau bên kia xuất khẩu là dùng để làm chạy trốn thông đạo dùng. Ngày thường Tô Khả Phương đều là từ phòng này ra tới. Tiểu thư, ngài xem này. Thấy nàng thần sắc, Húc Đông liền đoán được nhà mình tiểu thư đã nghe được bọn họ lời nói mới rồi. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ hơi chấm xuống, nhíu mày hỏi, kia Lao bá mang đến báo chí đâu? Tại đây. Húc Đông nói từ phía sau bàn gỗ thượng đem Lao Hán mang đến báo chí đưa cho Tô Khả Phương. Thấy nhà mình tiểu thư như vậy thận trọng, Húc Đông trong lòng có chút thấp thỏm. Này báo chí sẽ không thật sự ra sai đi. Đệ tứ kỳ. Tô Khả Phương nhìn đến mặt trên kỳ số sau, mày lại là vừa nhíu, đi đem 5 vị khí tượng đoán trước viên đệ tứ kỳ ký lục cùng đệ tứ kỳ đầu trương báo lấy tìm tới. Hảo. Húc Đông nói liền đến cách vách nhà ở đi. Cách vách nhà ở phóng đầy đặc chế mang cách kệ sách, mặt trên phóng 5 vị khí tượng đoán trước viên ký lục cùng Tô Khả Phương viết thẩm tra đối chiếu bản thảo. Còn có mỗi một kỳ đầu trương báo cùng in ấn số lượng chờ, mỗi một ô vuông mặt trên đều đánh dấu kỳ số. Húc Đông thực mau liền đem đệ tứ kỳ ký lục vở, Tô Khả Phương thẩm tra đối chiếu bản thảo, còn có đệ tứ kỳ đầu trương báo tìm ra tới. Tô Khả Phương xem xong ký lục còn có chính mình thẩm tra đối chiếu bản thảo cùng bản chép tay sau sắc mặt trầm xuống dưới. Thật làm lỗi. Hạ Tử Nhuận lưỡng đạo mày kiếm một trọn, xem nàng này biểu tình liền biết chuyện xấu. Văn tự cùng bản đồ thời tiết tiêu không khớp. Nàng mày liêu trói chặt. Đây là thực nghiêm trọng sai lầm, khó trách kia lão hán sẽ như vậy sinh khí. Ở nông thôn ba tánh chỉ xem hiểu ý cồn, cũng không biết chữ. Cho nên này ỷ cồn làm lỗi sẽ trực tiếp lầm đạo các hương thân, tạo thành các hương thân tổn thất. Ta nhớ ra rồi, ngày đó ta đang ở thẩm tra đối chiếu đệ tứ kỳ đầu chương báo liền nghe được nương ở chợ bán thức ăn bên kia xảy ra chuyện, cho nên ta thẩm tra đối chiếu đến một nửa liền rời đi. Bọn họ khả năng cho rằng ta đã đem đầu chương báo thẩm tra đối chiếu hảo liền in ấn đi xuống. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, ngày đó đầu tiên là bà xảy ra chuyện. Sau lại nàng lại đến huyện Nha Đại lao đi, đều đem việc này cấp đã quên. Nàng này báo chí mới ra mấy kỳ liền xuất hiện sai lầm, này về sau còn như thế nào làm đại gia tin phục? Đều do ta sơ suất quá. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, ảo não nói. Nếu sự tình đều đã xảy ra, tự trách cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu đi. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói. Một bên Húc Đông nghe được báo chí thật sự ra sai, cũng khẩn trương lên. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, không dám ra tiếng quấy rầy hai người nghĩ cách, nghĩ đến vừa rồi đối lao hán thái độ, Húc Đông cũng thực tự trách. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói, Tô Khả Phương có chút nhụt chí lắc lắc đầu, nếu là ta có thể ở phát tin trước nhớ tới việc này có lẽ còn có bổ cứu biện pháp, hiện tại báo đều bán đi lâu như vậy còn có thể như thế nào bổ cứu. Nếu là phát tin trước phát hiện việc này, còn có thể làm in ấn công nhân sửa chữa lại đây hoặc một lần nữa in ấn, chính là hiện tại nàng cũng không biết nên như thế nào cùng những cái đó mua báo khách nhân giải thích chuyện này. Đừng lo lắng, việc này giao cho ta. Hạng Tử Nhuận suy tư một lát sau, khẽ vuốt nàng tóc trấn an nói. Có thể nghĩ đến biện pháp sao? Nàng lo lắng sốt ruột nhìn hắn. Báo chí làm lỗi chuyện lớn như vậy còn phải cùng Nghiêm Trung Đình nói một tiếng đâu, Tô Khả Phương âm thầm thở dài. Nhất định sẽ có biện pháp, cho ta nửa ngày thời gian. Hắn nói lại nói, bên này giao cho ta, làm Á Cam trước đưa người trở về. Này báo chí xưởng dù sao cũng là nàng, Tô Khả Phương tưởng lưu lại hỗ trợ nghĩ cách, chính là nghĩ đến bà còn chịu thương ở nhà. Hơn nữa hắn nếu nói có biện pháp, nàng cũng bản năng tin tưởng hắn, thoáng trần chờ hạ, nàng gật gật đầu, từ mật đạo về tới ruốc cá phô. Tô Khả Phương vừa ly khai. Hạ Tử Nhuận liền đến thấy vừa rồi vị kia lao hắn đi. Tô Khả Phương trở lại Nam Thông Viện, Diêu Thị đã ngủ chưa đi lên. Thấy Tô Khả Phương một bộ thất thần bộ dáng, Diêu Thị lo lắng hỏi, Phương Nhi, có phải hay không Nghiêm đại nhân bên kia án tử thẩm đến không thuận lợi? Không phải, là sinh ý thượng ra điểm vấn đề nhỏ, bất quá Tử Nhuận nói hắn có thể giải quyết, nương ngài không cần lo lắng. Tô Khả Phương vội thu liễm cảm xúc, cười nói, đúng rồi, nương. Cái kia thu mua du côn vây đổ ngài người đã tìm được rồi, là ngây thơ chất phác món đồ chơi phô láo bản trình thợ mộc. Những cái đó du côn vốn dĩ muốn vây đổ người là ta, ngài đây là thay ta bị quá, lại nói tiếp đều là ta hại ngài. Tô Khả Phương ngày này nói. Nói cái gì ngốc lời nói? Diêu Thị oán trách một tiếng, chúng ta là người một nhà, ai gặp được như vậy sự đều không tốt, người này đến làm Nghiêm đại nhân hảo hảo trị trị mới được. Nương! Ta cùng Tử Nhuận đã đem bọn họ thợ mộc phô cùng món đồ chơi phô tạp, cũng coi như vì ngài báo thù, về sau hắn cũng sẽ không có ngày lành quá, ngài liền hãy chờ xem, hắn khẳng định sẽ so làm hắn ngồi tù thảm hại hơn. Tô Khả Phương ý vị sâu xa cười cười. Diêu Thị nhìn nàng một cái, cũng cười nói, chỉ cần kia trình thợ mộc về sau không hề hại người là được. Diêu Thị không phải cái thích cái dò hỏi tới cùng người, con dâu không nói tỉ mỉ, nàng cũng không hỏi. Nếu là trước kia, Diêu Thị khẳng định sẽ không tán thành loại này trực tiếp đánh tạp nhân ra cửa hàng dã man hành vi, chính là hiện tại nàng cảm thấy chỉ cần này hai hài tử cao hứng, có thương, có lượng liền thành. Chương 222 tìm được giúp đỡ. Diêu Thị như vậy cười, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến giữa chưa phát sinh sự, khuôn mặt nhỏ không khỏi một trận xấu hổ. Nương, ta vừa rồi đã quên mua buổi tối đồ ăn, ta đi chợ bán thức ăn nhìn xem. Nàng nói là Mã Liên lưu lại, liền đi ra ngoài. Diêu Thị hiểu rõ cười khẽ, không có ra tiếng ngăn trở. Tô Khả Phương nói là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, kỳ thật là tiến không gian cắt một đống rau hẹ, lại vớt một chậu tôm liền tính toán bao rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo. Lam Văn Thắn không cần xào mặt khác đồ ăn, chỉ nấu một nồi lao vịt bách hợp canh. Tô Khả Phương bên này sủi cảo bao hảo mới vừa thượng nồi trưng, Hạng Tử Nhuận liền đã trở lại. Đã trở lại. Vừa thấy đến hắn, nàng vội vàng đi qua, há miệng thở dốc, cuối cùng đem muốn hỏi nói nuốt trở vào, cười nói, ngươi trước rửa cái mặt, sủi cảo đã thượng nồi, thực mau là có thể ăn. Tưởng cũng biết, việc này nơi nào thật sự có biện pháp nhưng giải quyết. Tô Khả Phương không nghĩ làm hắn cảm thấy có áp lực. Đối thượng nàng đáy mắt ảm đạm, Hạng Tử Nhuận biết nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng hỏi, ta nghĩ đến một cái không phải biện pháp, muốn nghe hay không nghe. Nghe vậy, Tô Khả Phương mắt hạnh sáng ngời, vội không ngừng gật đầu, tưởng, đương nhiên suy nghĩ. Người mau nói. Hắn nói cho hắn nửa ngày thời gian, nay nửa ngày đều còn chưa tới, hắn cư nhiên thật sự có biện pháp. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Làm Mã Liên tới nhìn hỏa, chúng ta về thư phòng nói. Hắn buồn cười nhìn nàng. Vào thư phòng, Hạng Tử Nhuận đem chính mình nghĩ đến biện pháp vừa nói, Tô Khả Phương cả người phảng phất một lần nữa sống lại giống nhau, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Ấn Hạng Tử Nhuận ý tứ là tại đây kỳ tân báo thượng ghi chú rõ đệ tứ kỳ cũ báo ra in ấn thượng sai lầm, nay kỳ tân báo chỉ cần lấy đệ tứ kỳ cũ báo tới đổi, không cần tiêu tiền mua là có thể đổi hồi đệ tứ kỳ chính xác bản báo cùng này một kỳ tân báo, nếu không nghĩ đổi báo, cũng có thể đem đệ tứ kỳ cũ báo bắt được bất luận cái gì một cái bán báo điểm đổi hồi 15 văn tiền. Huyện thành cùng phía dưới các chân bán báo điểm tuy rằng đều là Tô Khả Phương người, nhưng lại treo quan phủ danh, không ai dám sảng bậy, mà đại gia hỏa cũng không cần lo lắng bị lừa. Đúng rồi, vị kia Ô Lan trấn tới lao bá đâu? Làm Húc Đông cho hắn điểm ngân lượng, phái người đưa hắn trở về đi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại nói, có giải quyết biện pháp cũng coi như là đối vị kia lao bá có giao đãi. Lần này may mắn vị này lao bá nhắc nhở, bằng không nàng cũng không biết khi nào mới có thể phát hiện vấn đề này, không có phát hiện vẫn là việc nhỏ, vạn nhất bị người có tâm cấp bắt được nhược điểm, nàng đã có thể thật là vô pháp tự bào chữa, đến lúc đó báo chí xưởng có thể hay không làm đi xuống đều thành vấn đề. Đã làm người đưa hắn đi trở về, quá hai ngày nếu thẩm tra thân phận của hắn, ta muốn cho hắn đến báo chí xưởng tới giúp ngươi. Hạng Tử Nhuận bình tĩnh nhìn nàng, nói ra tính toán của chính mình. Giúp ta. Tô Khả Phương đầy đầu mở mịt nhìn hắn. Hắn ngồi vào bên cạnh ghế trên, một tay đem nàng kéo đến chính mình trên đùi, lúc này mới chậm rãi nói, vị kia lao bá kêu Cao Xuân Dương, năm nay 59 tuổi, khi còn nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, huynh đệ lại nhiều bị cha mẹ bán được Ô Lan trấn tới, năm đó bên này trong nhà chỉ có một dưỡng phụ, trong nhà cũng là nghèo, hắn tuổi trẻ khi cưới quá một phòng tức phụ, bất quá không mấy tháng liền bệnh đã chết, sau lại cũng không lại cưới. Hiện giờ là người cô đơn, hắn nói hắn sẽ xem thời tiết, hơn nữa là 8-9-0-10, lần này gió to tiến đến trước hắn còn nhắc nhở các hương thân khả năng sẽ có thiên tai, chỉ là hắn không dám xác định là nạn bão. Hạng Tử Nhuận đem từ lao hán Cao Xuân Dương nơi đó hiểu biết tình huống nhất nhất nói cho nàng, Tô Khả Phương nghe xong thực giật mình, thật sự. Chẳng lẽ hắn xem thời tiết xem đến so với kia mấy cái khí tượng đoán trước viên còn chuẩn. Theo nàng biết, lần này báo cuồng phong tiến đến trước nàng tìm tới kia mấy cái thời tiết đoán trước viên có hai cái cũng chưa đoán trước ra sẽ có gió to, nhưng kia lão bá lại dám minh xác nói có thiên tai, này đã là chênh lệch. Nếu này lão bá theo như lời là thật, kia này lão bá đã có thể so Hạng Tử Nhuận cho nàng tìm tới kia mấy cái thời tiết đoán trước viên còn muốn lợi hại. Hơn nữa làm Tô Khả Phương nhất thưởng thức chính là Cao Xuân Dương vì các hương thân ích lợi. Một người đại thật xa đi bộ đến Hoài Đường huyện tới chỉ vì nhắc nhở bọn họ báo chi ra sai, mà không phải tới nháo sự. Lão bá nói còn chờ suy tính, chờ phái ra đi hỏi thăm người trở về mới có thể xác định. Hạng Tử Nhuận dừng một chút, nhìn nàng hỏi, nếu hắn nói tất cả đều là thật, vậy đem hắn lưu tại báo chí xưởng, hảo sao? Ta cầu mà không được đâu. Nàng giận cười nói, thêm một cái giúp đỡ, ta đây còn nhẹ nhàng chút đâu. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nghĩ đến một khối đi? Hắn ý vị thâm trường cười. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn này không đầu không đuôi nói làm nàng có chút sợ không được đầu óc. Cánh tay hắn nắm thật chặt, túi đầu hôn lấy nàng, hảo sau một lúc lâu mới bùng ra, thấp giọng nói, tưởng ngươi nhiều đằng chút thời gian ra tới cho ta. Nàng dựa đến trong lòng ngực hắn, khẽ thở dài, hy vọng này cao lão bá thực sự có ngươi nói lợi hại như vậy đi. Muốn nàng buông báo chí xưởng mặc kệ, nàng chỉ sợ làm không được. Còn chưa được đến xác thực tin tức phía trước, Hạ Tử Nhuận cũng không cùng nàng nói quá nhiều, đại trưởng ở nàng trên eo nhéo nhéo, bất mãn nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này gầy nhiều như vậy, đến chạy nhanh bổ trở về. Đầu tiên là báo chí xưởng sự, sau là hắn mâu thân sinh bệnh, lại sau lại là hắn mâu thân chân uy, nếu là sớm biết rằng hắn vừa ly khai trong nhà liền liên tiếp xảy ra chuyện, hắn liền không vội mà đi Dương Phong Thành. Nghe ra hắn trong giọng nói đau lòng, nàng khoe môi ngoéo một cái, ta hiện tại bộ dáng này vừa lúc, béo còn khó chịu đâu. Nói bậy, có điểm thịt mới hảo. Có thịt bế lên tới xúc càng hảo. Hai vợ chồng cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau, thẳng đến Mã Liên tới kêu hai người ăn cơm chiều mới ra thư phòng. Hai vợ chồng đem Diêu Thị Sam đến nhà ăn ghế dựa ngồi xuống, đương nhìn đến trên bàn cơm sủi cảo sau, nàng nhìn nhìn thần sắc như thường nhi tử, lại kinh ngạc nhìn nhìn con dâu, không xác định hỏi, Phương Nhi, ngươi bao đây là rau hẹ nhân. Bởi vì nhi tử đối rau hẹ quá mức bài cự, cho nên Diêu Thị đối rau hẹ hương vị cũng thực mẫn cảm, bất quá nàng cũng không phải không thích, mà là sợ trên bàn xuất hiện làm nhi tử biến sắc đồ ăn. Nương, là rau hẹ tôm bóc vỏ nhân. Tử Nhuận thích, hắn ở nói ta thường xuyên đều làm. Tô Khả Phương Phương cười hướng bà cùng nam nhân nhà mình trong chén gấp mấy cái sủi cảo. Hoàng Nhi khi nào thích thượng rau hẹ? Diêu Thị kinh hãi hỏi, trước kia Hoàng Nhi xa xa ngửi được sinh rau hẹ hương vị liền sẽ nôn mửa. Tô Khả Phương tay một đốn, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, nương nói chính là thật sự. Tô Khả Phương đương nhiên sẽ không hoài nghi bà nói. Đương nhi tử không biết mẫu thân yêu thích nhiều, nhưng trên đời này không có mấy cái mẫu thân không biết nhi tử yêu thích. Chỉ là hắn vì cái gì không đem chính mình không thích ăn rau hẹ sự nói cho nàng, làm hại nàng còn tưởng rằng hắn thích, còn biến đổi biện pháp lộng rau hẹ cho hắn ăn. Tưởng tượng đến hắn mỗi lần ăn rau hẹ đều ăn ngấu nghiến, nguyên lai không phải bởi vì thích, mà là bởi vì chán ghét, Tô Khả Phương tâm không khỏi khởi sướng đổ tới. Chương 223 so với hắn cha cường. Tưởng tượng đến hắn mỗi lần ăn rau hẹ đều ăn ngấu nghiến, nguyên lai không phải bởi vì thích, mà là bởi vì chán ghét, Tô Khả Phương tâm không khỏi khởi sướng đổ tới. Nàng không đủ cẩn thận, gia hỏa này cũng là ngốc không được hành. Hắn là sợ nàng mất mát mới không nói đi, rốt cuộc nàng mỗi lần xem hắn ăn ngấu nghiến liền sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Đối thượng nàng đáy mắt ảo não, Hạng Tử Nhuận kẹp lên một cái sủi cảo đưa vào trong miệng, không để bụng nói. Kỳ thật rau hẹ hương vị cũng không phải như vậy khó nghe, ăn nhiều cũng liền thích. Thật sự, Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta như vậy ngốc, mỗi lần đều cưỡng bách chính mình ăn. Hắn buồn cười hỏi lại, cũng không nghĩ lúc trước là ai chịu đựng ghê tởm một hơi đem một mâm rau hẹ sủi cảo nuốt xuống đi. Diêu Thị kinh ngạc nhìn chằm chằm nhi tử nhìn, một hồi lâu mới mang theo một chút phiền muộn cười. Nhi tử cỡ nào chán ghét rau hẹ nàng là biết đến, nhưng hắn vì chính mình tức phụ liền chính mình chán ghét nhất đồ vật đều có thể tiếp thu, điểm này so với hắn cha mạnh hơn nhiều, nàng hy vọng nhi tử có thể hảo hảo bảo trì đi xuống. Nàng không cầu nhi tử thê thiếp thành đàn, chỉ hy vọng bọn họ hai vợ chồng có thể một lòng đem nhật tử quá hảo, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Làm đã từng tướng quân phủ đương gia phu nhân, Diêu Thị quá rõ ràng hậu viện nữ nhân. Thứ tử thứ nữ nhiều có bao nhiêu dễ dàng làm phu thê khởi ngăn cách, đều là nữ nhân, nàng không hy vọng Phương Nhi đi chính mình đường xưa, càng không hy vọng Phương Nhi chịu chính mình đã từng chịu quá đau đớn cùng dày vò. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận đem đắp ở mẫu thân trên chân dược cấp hủy đi, mát xa một hồi, sau đó thay chính mình phối chế dược. Mã Liên múc nước giúp Diêu Thị rửa mặt trải đầu hảo liền đưa nàng về phòng nghỉ tạm đi, mà Tô Khả Phương tắc đến điêu phòng điêu khởi món đồ chơi tới. Trong khoảng thời gian này nàng bận trước bận sau, đều đã lâu không có động thủ. Nàng từ không gian lấy ra một tiểu tiệt tơ vàng gỗ nam khoảnh khắc Phật Châu tay xuyến tới, tay xuyến thoạt nhìn đơn giản, nhưng bởi vì muốn ở mỗi viên Phật Châu thượng đều điêu khắc thượng đồ án, hơn nữa nàng dùng chính là phù điêu, cho nên điêu khắc một buổi tối mới điêu khắc vài viên hạt châu, thẳng đến Hạng Tử Nhuận ở thư phòng bên kia lại đây thúc giục nàng về phòng nghỉ ngơi, nàng mới thu hồi khắc đao. Nhìn đến nàng điêu khắc kia mấy viên Phật Châu, Hạng Tử Nhuận đáy mắt hiện lên kinh ngạc, cầm lấy Phật Châu cẩn thận quan sát một chút, sau đó nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật mang đến nàng trên cổ, banh mặt nói, về sau không được lại tháo xuống. Tô Khả Phương cúi đầu vừa thấy, là lần trước hắn ở trên núi đưa cho nàng ngọc truy, sau lại bị nàng ném còn cho hắn. Nghĩ đến trước kia sự, nàng bĩu môi, ai làm ngươi ngay từ đầu không cùng ta cho thấy thân phận. Nếu là hắn sớm chút đối nàng cho thấy thân phận, kia nàng lại như thế nào sẽ đem này ngọc truy trở về cho hắn. Trước kia đều là ta sai, về sau sẽ không lại có như vậy sự. Hắn ôm lấy nàng, khẽ thở dài. Con hảo, hết thể đều đi qua. Dựa vào trên người hắn, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị, nàng bởi vì trong khoảng thời gian này bận rộn mà căng chặt tâm cuối cùng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, liền ở nàng có chút buồn ngủ thời điểm, thân mình bỗng dưng bay lên trời. Nàng tức khắc thanh tỉnh, vội vàng ôm cổ hắn. Sự tình còn không có làm xong liền muốn ngủ. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, ôm nàng thổi tắt đèn dầu liền đi ra thư phòng, về phòng tiếp tục giữa trưa không có làm xong sự. Bởi vì Diêu thị cũng tại nội viện trụ, Mã Liên ở Diêu thị bên kia nhị phòng thủ, hai vợ chồng buộc hảo cửa phòng liền vào không gian. Tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa Hạng Tử Nhuận là người tập võ, thân cường thể tráng, Tô Khả Phương đến cuối cùng thật sự không chịu nổi xin tha, hắn mới buông tha nàng. Ngày hôm sau Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm đều đến lâm buổi trưa, vừa ra nhà ở liền nhìn đến bà cùng trượng phu không tiếng động ngồi ở trong viện. Hạng Tử Nhuận nghiền nát dược liệu, mà bà thì tại một bên không tiếng động chọn thảo dược, hai mẹ con đối diện không nói gì, lại khác cấm áp. Nghe được mở cửa thanh, hai mẹ con đồng thời ngẩng đầu. Đối thượng bà kia mãn mang ý cười hai trong mắt, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt chột dạ né tránh, ấp úng nói, cái kia, nương, ngài chân có hay không cảm thấy hảo điểm? Khá hơn nhiều, đều có thể vặn mẹo. Diêu thị cười cười, tầm mắt ở nàng ăn mặc cao cổ quần áo cần cổ xẹt qua, trên mặt ý cười thâm vài phần, cơm sáng đều lạnh, ngươi đến phòng bếp hâm nóng lại ăn đi. Tô Khả Phương bị bà xem đến thẹn thùng không thôi, gật gật đầu vội vàng ra nội viện. Nương, ngài uống nước sao? Hạng Tử Nhuận đột nhiên hỏi hướng chính mình mẫu thân. Cho ta phao ly trà đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng làm sao không hiểu nhà mình nhi tử tâm tư, không khỏi bỏ thêm câu, phải dùng mới vừa thiêu tốt bọc nước. Ngụ ý chính là từ từ tới, nàng không vội. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận bên thai nhỏ đến khó phát hiện đỏ hồng, bất quá trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Vào phòng bếp, thấy chính mình tức phụ đang ở ôn cháo, liền đi qua. Ngươi lên như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Nhìn đến hắn, Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôm nay không có việc gì, khiến cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, nương cũng nói ngươi này trận không ngủ hảo, muốn cho ngươi ngủ nhiều. Hắn tiếp nhận nàng trong tay que cởi lửa hướng bếp trọn trọn. Tô Khả Phương trừng hắn một cái, bà nói như vậy là cho nàng dưới bậc thang, nàng sao có thể liền thật sự mỗi ngày ngủ đến đại buổi trưa. Hai vợ chồng nói liền nói đến cấp giả thị tìm que nương cửa hàng sự tới. Hạng Tử Nhuận nghe được chính mình tức phụ tìm mấy ngày cũng chưa tìm được thích hợp cửa hàng, nghĩ nói, nếu không liền ở Đông Hưng đầu đường kia khối đất chống thuê một tiểu khối địa cấp tẩu tử đáp cái lều làm que nướng đi. Đông Hưng phố chính là tạc gà phô cùng rốt cá phô cái kia phố tên phố, bởi vì phụ cận mấy cái phố tương đối quẩn cũ ẽ, đầu đường bên kia có một tảng lớn đất chống cũng không có thuê, hiện tại toàn bộ Hoài Đường huyện thành chỉ sợ cũng chỉ có này khối địa là không. Này phố có thể hay không quá quẩn cũ ẽ? Tô Khả Phương có chút chần chờ. Đông Hưng phố đường phố rất dài, này phố dòng người vốn dĩ liền không vượng, đến đầu phố bên kia cơ hồ là không có bóng người. Trước kia là quẩn cũ ẽ, hiện tại không phải so trước kia náo nhiệt sao. Tin tưởng có thể làm được lên. Hạng Tử Nhuận nói, chính mình tức phụ tạc gà phô một khai, kéo rất nhiều khách nhân, đến lúc đó giả thị que nướng sinh ý thật sự làm lên. Bọn họ có thể hướng đến tạc gà phô khách nhân giới thiệu giả thị que nướng phô. Tô Khả Phương sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói cũng suy tư lên, hắn đề nghị là không tồi, chẳng qua làm thức ăn sinh ý dựa vào chính là lượng người, đầu phố bên kia ly chính mình tạc gà phô còn có đoạn khoảng cách, tưởng dựa vào chính mình tạc gà phô hỗ trợ mời chào sinh ý vẫn là có chút nguy hiểm. Vẫn là làm ta nghĩ lại đi, ta tẩu tử trước nay chưa làm qua sinh ý, vạn nhất sinh ý không tốt, ta lo lắng sẽ đem nàng cấp sầu hư. Tô Khả Phương có điều cố kỵ nói. Cơm nước xong hai vợ chồng liền đến báo chí sướng đi, bởi vì ngày mai chính là phát tin nhật tử, cũng là đổi hồi đệ tứ kỳ cũ báo nhật tử. Hôm nay phải đem này tin tức cấp thông chi đến phía dưới bán báo điểm, lại làm phía dưới người đem tin tức phát ra đi. Có Hạng Tử Nhuận ở, Tô Khả Phương áp lực đều giảm bớt, nàng chỉ cần đem báo chí thẩm tra đối chiếu hảo, cái khác sự giao cho hắn là được. Chương 224 nghĩ đến biện pháp. Thẩm tra đối chiếu xong đầu chương báo chí, hoàn toàn không có lầm sau Húc Đông mới an bài người y nấn đi xuống. Lần này phát tin sự tình quan trọng đại, Hạ Tử Nhuận mỗi một sấp báo chí đều sẽ tùy ý rút ra một chương cùng này phê đầu chương báo thẩm tra đối chiếu, thẳng đến hoàn toàn không có lầm sau mới buông tha. Tô Khả Phương thấy Hạ Tử Nhuận đều đem nàng việc cấp làm, liền đến đầu phố chuyển động đi. Nay đầu phố vô luận là lúc nào đoạn đều giống nhau quặn cũ ẽ, Tô Khả Phương đi vào thời điểm cũng là một người đều không có. Đầu phố này khối đất trống liên tiếp đến mặt khác mấy cái đầu phố, thêm lên ước chừng có mấy trăm mễ trường, rất là trống trải. Nếu ở chỗ này đáp thượng một cái lều đương que nương quán, sẽ làm người cảm thấy rất quái dị. Tẩu tử dù sao cũng là lần đầu tiên làm buôn bán, mệt đảo không có gì, nàng chính là lo lắng sẽ đả kích đến tẩu tử lòng tự tin. Tô Khả Phương từ đầu phố này đầu đi đến kia đầu, lại từ bên kia đi đến này đầu, liền ở nàng không biết đi rồi bao nhiêu lần thời điểm, đầu vai đột nhiên bị người đè lại. Ngươi như vậy chuyển không vựng, ta xem đến đều hôn mê. Hạ Tử Nhuận bất đắc dĩ thanh âm ở trên đầu vang lên. Tô Khả Phương ngẩng đầu, ngươi vội xong rồi. Vội xong rồi. Hắn nâng tay háo lau đi nàng trên trán tinh mịn mồ hôi, nhẹ giọng trách nói. Thái dương lớn như vậy cũng không biết tìm cái che âm địa phương, vạn nhất bị cảm nắng làm sao bây giờ. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới phát hiện nguyên bản mang theo thật dày tầng mây không trung lúc này chính mặt trời lên cao. Đều giờ nào? Nàng hỏi. Vừa rồi Mã Liên đều lại đây kêu ăn cơm, ngươi nói cái gì canh giờ? Thấy nàng một bộ mơ hồ bộ dáng, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Đều đến giữa trưa a. Nói xong. Tô Khả Phương đang chuẩn bị cùng hắn một khối hồi Nam Thông Viện ăn cơm. Đột nhiên, nàng đầu óc linh quang vừa hiện, nàng vừa mừng vừa sợ kêu lên, ta có biện pháp, tẩu tử que nướng sinh ý nhất định có thể làm lên. Nga! Cái gì hảo biện pháp, nói đến nghe một chút. Hạ Tử Nhuận mắt mang ý cười nhìn nàng. Nghe xong dự tính của nàng, Hạ Tử Nhuận bên môi ý cười càng sâu, ngươi nói ngươi này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, này cũng có thể làm ngươi nghĩ ra được. Ngươi nói ta cái này chủ ý được không? Nàng cười giận. Hảo, đương nhiên hảo, chỉ là việc này còn phải quan phủ bên kia gật đầu mới được. Hắn nhắc nhở nói. Bất quá lấy nàng cùng Từ Tư Di còn có Nghiêm Trung Đình quan hệ, nói vậy việc này không khó làm. Nàng chiều hắn giảo hoặc cười, trong triều có người dễ làm sự. Nói nữa, ta chỉ cần Nghiêm đại nhân việc công xử theo phép công, lại không cần hắn cho ta đi cửa sau, hắn nhất định sẽ đồng ý. Hạng Tử Nhuận cười cười, nói, đi về trước ăn cơm, cơm nước xong chúng ta một khối đi huyện nha tìm Nghiêm đại nhân. Nghiêm Trung Đình quả nhiên không có khó xử Tô Khả Phương, vợ chồng hai người rất dễ dàng liền bắt được Đông Hưng đầu đường kia một tảng lớn mà thuê khế ước. Tô Khả Phương tâm tình rất tốt đem thuê khế ước gửi tiến không gian, lúc này mới trở về báo chí sướng đi. Buổi tối, huyện thành phía dưới bán báo điểm tướng cũ báo đổi tân báo số lượng trình báo đi lên. Vợ chồng hai người ở báo chí xưởng vội đến gần như hừng đông mới vội xong. Tổng cộng còn kém 61 phân. Tô Khả Phương đem thống kê số liệu làm Húc Đông ghi nhớ. Có lẽ là bởi vì này báo chí là mới lạ đồ vật, lại có lẽ đại gia đối dự báo thời tiết coi trọng, cho nên đều đem cũ báo bảo tồn đến hảo hảo. Vừa nghe đến có thể để báo đổi báo, hơn nữa một đổi vẫn là 2 phân, đại gia hỏa đều đem báo chí đem ra. Nay kỳ báo chí tổng nhu cầu lợi nhuận cũng chính là tránh mấy lượng bạc. Húc Đông nhìn Hạng Tử Nhuận thống kê ra tới số liệu, thịt đau nói. Đệ tứ kỳ báo chí nếu là không ra sai, này qua lại liền trăm tới lượng bạc đâu. Bạc không tính cái gì, chúng ta hẳn là may mắn này báo chí xưởng còn có thể tiếp tục làm đi xuống. Tô Khả Phương nhìn Húc Đông, chính xác nói, lần này làm lỗi lớn nhất nguyên nhân ở ta, chính là Húc Đông ngươi cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm. Nghe vậy. Húc Đông sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, ta biết lần này sai là ra ở ta đại ý cùng ỷ lại tính quá cường, nếu là ta lúc ấy có thể lại y nấn trước hướng ngài xác nhận một lần, cũng sẽ không tạo thành hôm nay cục diện. Thấy Húc Đông đã ý thức được chính mình sai lầm, Tô Khả Phương rất là trấn an, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, còn có Cao Lao Bá một chuyện, ngươi xử lý phương thức cũng thiếu thỏa. Tiểu thư, Cao Lao Bá sự ta cũng tỉnh lại qua. Ta ngày hôm qua là không nên vừa lên tới liền phủ định Cao Lão Ba nói. Húc Đông tự trách nói, ta lúc ấy nên hảo hảo nghe hắn nói, sau đó đem báo chí cẩn thận thẩm tra đối chiếu lại phát biểu ý kiến. Tiểu thư, ta hướng ngài bảo đảm, về sau tái ngộ đến loại chuyện này, ta nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tô Khả Phương biết Húc Đông là đối nàng quá mức tín nhiệm, cho nên hôm qua mới sẽ quá mức vo đoán, gần nhất liền phủ quyết Cao Xuân Dương nói. Tô Khả Phương kỳ thật cũng không nghĩ đối Húc Đông như vậy nghiêm khắc, chính là hắn là báo chí xưởng quản sự, nên phụ khởi trách nhiệm phải phụ lên, bằng không hắn cái này quản sự cũng bạch đương. Hiện tại thấy hắn biết sai có thể sửa, còn biết tỉnh lại chính mình, Tô Khả Phương cũng không nói thêm nữa, làm hắn bổ giáp đi. Còn có 61 chương cũ báo không lấy tới đổi, cũng không biết là không thấy vẫn là hủy hoại, hoặc là bị người có tâm ẩn nấp rồi. Tô Khả Phương nhíu mày trầm ngâm. Không cần lo lắng, giao cũ báo người đều đã đăng ký tên, ta theo sau phái người đi tra một tra. Hạng Tử Nhuận sớm có tính toán, hắn là sẽ không làm chính mình tức phụ cấp bất luận kẻ nào lưu lại nhược điểm. Thấy nàng đánh lên áp, hắn nói, đều vội một suốt đêm, ngươi cũng về nhà bổ giác đi thôi. Vậy còn ngươi? Ta đang đợi Cao Xuân Dương bên kia tin tức, chờ có tin tức ta liền trở về. Hắn ở nàng trên trán hôn một cái, đệ thấp vừa nói, ngươi nếu là không quay về liền đến không gian ngủ một giấc cũng đúng. Ta còn là trở về đi, nương còn ở nhà đâu, trở về nàng cũng có thể yên tâm chút. Bà không thích nhắc mãi, cũng không phải cảm xúc lộ ra ngoài người, chính là Tô Khả Phương biết bọn họ cả một đêm không quay về, bà khẳng định sẽ lo lắng. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người đã bị hắn mang vào trong lòng ngực, hắn hôn tùy theo rơi xuống, mềm nhẹ quyền khiển, tràn trọc chiến miên. Qua không biết bao lâu, hắn mới buông ra nàng, nàng tức giận giận hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Húc Đông ở cách vách phòng ngủ đâu. Cầm lòng không đậu. Hắn giữa mày nhiễm nồng đậm ý cười, lại cúi đầu ở nàng môi chung nhẹ nhàng một mổ. Mẫu thân cùng tức phụ thân như mẹ con, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thông cảm, hắn trong lòng cao hứng. Nàng nhẹ đấm hắn một chút, hạ giọng nói, hảo, đừng xảo đến Húc Đông, ta đi về trước, ngươi cũng trước đánh cái ngủ gần, có tin tức cũng trở về bổ giác. Hắn đem nàng đưa vào mật đạo, nhìn nàng thản giúp cá phô mới trở lại báo chí xưởng. Tô Khả Phương trở lại Nam Thông Viện khi Bạch Quả cùng Củ Mài đang muốn đi ra cửa món đồ chơi phô. Nàng vừa hỏi Mã Liên, biết bà quả nhiên một buổi tối không ngủ hảo thẳng đến thiên mau lượng mới ngủ, này sẽ còn không có lên. Liền dặn dò Mã Liên bà tỉnh lại sau nói cho nàng chính mình đã trở lại, sau đó vào tắm phòng. Tô Khả Phương rửa mặt chải đầu hảo, uống lên chén cháo liền về phòng ngủ đi. Kỳ thật Tô Khả Phương ngày hôm qua trạng vạng có làm Triệu Kính Tài hồi Nam Thông Viện thông báo Diêu Thị, nói cho nàng chính mình cùng Hạng Tử Nhuận khả năng sẽ vội đến không có thời gian trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới Diêu Thị vẫn là ngủ không an ổn. Chương 225 lấy một để tam. Tô Khả Phương này một ngủ liền ngủ đến buổi chiều, hỏi bà mới biết được Hạng Tử Nhuận còn không có trở về, ăn chút gì lại đi báo chí xưởng. Ngươi như thế nào lại đây, ta đang chuẩn bị trở về đâu. Hạng Tử Nhuận mới vừa đi đến mật đạo khẩu, liền thấy chính mình tức phụ từ bên trong đi ra. Cao lao bá bên kia có tin tức. Nàng không có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, không khỏi ra tiếng hỏi. Có tin tức, hắn ngày mai liền sẽ dọn đến huyện thành tới. Hắn không nói cho nàng, phía dưới người là phí nhiều ít môi lưới mới khuyên động Cao Xuân Dương. Cao lao ba thực sự có như vậy lợi hại sao, mấy ngày liền thai đều nhìn ra được tới. Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ. Ân, Cao lao ba không ngừng sẽ xem thời tiết, vẫn là cái làm ruộng hảo thủ. Hạng Tử Nhuận khẽ cười nói. Nga! Tô Khả Phương tới hứng thú. Hắn méo méo nàng tiếu đĩnh cái mũi, cười nói, cho nên nói. Cao lao ba tới đó là lấy một để tam đâu. Không phải lấy một để nhị sao, như thế nào là để tam. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn. Về sau ngươi liền sẽ đã biết. Hạng Tử Nhuận bán cái nút nói. Thấy nàng nhíu môi, hắn lại nói, chờ Cao lao ba tới, về sau ngươi chỉ cần đem Linh Tuyển bên kia thời tiết dự báo ký lục xuống dưới, dư lại sự đều giao cho hắn đi, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Ở không có nhìn đến Cao Xuân Dương chân chính tiêu chuẩn phía trước, nàng không chịu nhả ra. Báo chí xưởng tổng cộng có 2 phòng, Cao Xuân Dương tới sau trực tiếp trụ đến báo chí xưởng lầu 2 đi. Kế tiếp mấy ngày, Tô Khả Phương ban ngày đều sẽ hoa ở báo chí xưởng cùng Cao Xuân Dương thảo luận một ít thời tiết phương diện sự. Nàng thử buông tay làm Cao Xuân Dương phụ trách mấy kỳ báo chí, thấy Cao Xuân Dương chẳng những thực thích này phân sai sự, hơn nữa vẫn là cái cẩn thận người, đồng thời còn có thể đưa ra chính mình giải thích, có ý kiến gì đều sẽ cùng nàng hoặc là Húc Đông thương lượng, sẽ không nhất ý cô hành. Cái này làm cho Tô Khả Phương thực ngoài ý muốn cũng thực vui sướng. Tô Khả Phương không biết, Cao Xuân Dương ở nông thôn vài thập niên tới đều là như thế này lại đây, mỗi khi thời tiết có đại biến hóa, hắn đều sẽ tìm trong thôn lý trưởng cùng tộc lao thương lượng đối sách, tận lực giúp các hương thân đem tổn thất giảm đến ít nhất. Có thể tìm được như vậy một cái chân chính có bản lĩnh, lại không bảo thủ người, thật sự rất khó đến. Kỳ thật Cao Xuân Dương cũng là có một cái quái tính tình, chỉ là hạng tử nhuận còn không có nói cho nàng, đó chính là Cao Xuân Dương người này đối đạp hư lương thực người đặc biệt thống hận, nhưng đối hướng hắn lãnh giáo việc nhà nông người, hắn cũng sẽ đặc biệt nhiệt tình. Vào lúc ban đêm, Tô Khả Phương ngủ một cái thật lâu đều không có quá an ổn giấc, hạng tử nhuận cũng không nhiễu nàng. Tới rồi ngày hôm sau giờ thìn mạt, Tô Khả Phương mới giật giật mí mắt. Thấy nàng tỉnh lại, nằm ở mép giường nam nhân mới vươn cánh tay dài đem nàng từ giường rắc vớt lại đây. Ngươi này cái gì quái ngủ phích, một dính giường liền một cái kính hướng góc tường xúc. Thấy nàng ngủ đến thủ, hắn lại không đành lòng chạm vào đi kéo nàng miễn cho đem nàng đánh thức, cho nên một buổi tối hắn liền nàng góc áo cũng chưa dính vào, trong lòng oán khi có bao nhiêu sâu là có thể nghĩ. Hắn buồn bực oán giận, không khỏi nhớ tới lần đó ở phong quả thôn núi sâu trong thạch động, nàng ngủ sau cũng là nhắm thẳng chân tường co rụt lại, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi không cảm thấy ta tư thế ngủ thực hảo sao? Nàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ta ước gì ngươi tư thế ngủ không tốt, tốt nhất có thể giống chỉ bạch tuộc đâu. Hắn cúi đầu ở nàng trên cổ khẽ cắn một ngụm. Đau Tô Khả Phương hô nhỏ một tiếng, xấu hổ buồn bực ở ngực hắn đấm hạ, không phải làm ngươi đừng cắn cổ sao? Hảo, không cắn cổ. Hắn biết nghe lời phải cười nhẹ, hướng nàng nhất mẫn cảm vành thai rời đi, cắn nơi này tổng có thể đi. Nô nàng bản năng than nhẹ một tiếng, thân mình run rẩy hạ. Nàng bên môi tràn ra yêu kiều rên rỉ làm hắn thân mình phát khẩn, đã ẩn nhẫn một buổi tối thân thể đã sớm ở bùng nổ bên cạnh, thấy nàng đã tỉnh táo lại, hắn không hề cố kỵ tùy theo khinh thân mà thượng. Tô Khả Phương cả kinh, ý niệm vừa động kịp thời vào không gian. Không gian nội cảnh xuân kiều diễm, than nhẹ thanh tiếng thở dốc lẫn nhau phập phồng. Sự tất, hắn nhẹ ôm lấy nàng, ôn thanh nói, tức phụ, nương chân đã hảo. Ngày hôm qua liền nói tưởng phong quả thôn, chúng ta một khối trở về đi. Triệu thúc mấy ngày hôm trước trở về nhìn, nói nhà chúng ta tân phòng đã hoàn công, chúng ta lán lên trở về nhìn xem. Nang Hoa ở trong lòng ngực hắn lười nhắc nói. Hiện tại báo chí xưởng có Cao lão bá ở, nàng rời đi mấy ngày cũng không cần như vậy quan tâm. Bởi vì Diêu thị kiên trì, hai vợ chồng trưa hôm đó liền thu thập đồ vật trở về phong quả thôn, trở lại phong quả thôn khi đã là đại buổi tối. Hạng thần tường cùng Tô Bằng đám người cũng đều từ lều lớn dọn về chính mình tân phòng, nghe được nhà mình ca ca kêu môn thanh, hạng thần tường vội vàng ra tới mở cửa. Tân phòng đã kiến hảo, Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận ý tứ đều là tưởng náo nhiệt một chút, Diêu thị cùng hạng thần tường không có ý kiến. Nạn báo qua đi, đại gia trùng kiến gia viên, là nên có hỷ sự hòa tan nạn báo cấp các hương thân mang đến ảnh hưởng. Diêu thị cùng Tô Bằng Lư thị bên này thương lượng mở tiệc chiêu đái khách khứa sự, Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận tắc chuẩn bị khởi yến hội thức ăn tới. Cùng Tô Bằng Lư thị thương lượng qua đi lại hỏi Tô Khả Phương gần nhất mấy ngày thời tiết, Diêu thị quyết định đem yến hội định ở 2 ngày sau. Yến hội hôm nay, trong thôn các hương thân đều bung đỉnh đầu thượng việc lại đây hỗ trợ. Nói hỗ trợ kỳ thật cũng không có như vậy nhiều chuyện nhưng làm, giống sát gà vịt này đó việc đều trước tiên một ngày liền làm tốt. Các hương thân đều gom lại hạng ra sân uống trà tán gẫu. Hạng ra sân mặt ngoài cách cục là hạng tử nhuận dựa theo chính mình tức phụ ý kiến sở thiết kế. Cách cục nội bộ kỳ thật là hắn ấn ý nghĩ của chính mình lộng một ít cơ quan nhỏ, bởi vì hắn tức phụ nói qua tưởng lộng chút cơ quan chơi chơi, cho nên hắn làm cho này đó cơ quan nhỏ chỉ là dùng để ẩn thân, là sẽ không có nguy hiểm. Phương Nhi bà, nhà các ngươi hảo khí phái A. Trong thôn phụ nhân tham quan xong hạng gia tiền viện sau cảm thán nói. Trong khoảng thời gian này chỉ có hạng thần tường một người ở nhà, hạng gia tân phòng hoàn công sau các hương thân đều còn chưa thượng quá môn. Hôm nay lần đầu tiên vào cửa, nhìn đến này tòa cách cục mới lạ, khí phái sân sau, không khỏi sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên. Nay còn chỉ là tiền viện đâu, bên trong sân so này ngoại viện càng có bộ tịch đâu. Ngày hôm qua liền trước các nàng một bước tham quan quá hạng gia thủy sinh tức phụ cười nói. Thật sự, cây cột nương, ngươi chạy nhanh mang chúng ta nhìn một cái đi. Những cái đó phụ nhân thúc giục nói. Tham quan xong bên trong hai cái sân, các hương thân không khỏi lại kinh lại tiện lên. Ai nha, này căn nhà nhỏ là dùng làm gì a? Đột nhiên một phụ nhân chỉ vào một gian chỉ có 2-3 bình phương căn nhà nhỏ hỏi. Đúng vậy, như thế nào còn ở căn nhà nhỏ ngõ cái hố? Đúng rồi, ngoại viện giống như cũng có một gian như vậy căn nhà nhỏ. Một khác phụ nhân nói. Nghe vậy, Thủy Sinh tức phụ thần bí hề hề cười. Các ngươi đoán xem này căn nhà nhỏ là dùng để làm gì đó. Cây cột nương, ngươi cũng đừng điếu chúng ta ăn uống, mau nói. Một phụ nhân đoán trách chụp nàng cánh tay một chút. Thủy Sinh tức phụ che miệng cười một cái, mới công bố đáp án, đây là hầm cầu. Chương 226 một hòn đá chung mấy con chim. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cây cột nương, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là giống hầm cầu đâu, chỉ là tại như vậy khí phái sân lộng cái hầm cầu, có phải hay không quá không thích hợp? Chính là, này cũng quá xu đi. Mọi người không dám gật bừa. Phong quả thôn thôn đầu thôn đuôi đều có xài chung nhà xí. Nơi nào yêu cầu đem xú hống hống hầm cầu lộng tới trong nhà mặt tới. Này các ngươi liền không hiểu đi. Thủy Sinh tức phụ bán một chút cái nút, thấy mọi người nghi hoặc, lúc này mới nói, các ngươi tiến sân có ngửi được xú vị sao? Mọi người nhìn nhau, kinh ngạc lắc lắc đầu, giống như còn thật không ngửi được xú vị ra. Các ngươi nhìn xem này, nhà xí không phải phóng một đại xô nước sao? Này xô nước chính là hướng hầm cầu dùng, mỗi lần thượng xong có thể đem dơ bẩn đồ vật lao ra đi. Như vậy liền không xú. Thủy Sinh tức phụ đem từ Lư thị nơi đó hiểu biết đến về này hầm cầu sự nói cho đại gia. Kia này dơ bẩn đồ vật là vọt tới dưới nền đất đi. Có người ngạc nhiên hỏi. Viện này bên ngoài có hố phân, trong viện mấy gian hầm cầu dơ bẩn đồ vật đều vọt tới bên ngoài hố phân đi. Thủy Sinh tức phụ lại nói. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đề kiến này vê đút cờ thời điểm. Hạng Tử Nhuận còn phí thật lớn công phu mới đưa trong đó mỗi cái chi tiết đều tính toán hảo, lúc này mới xác định hố phân vị trí. Nói như vậy, ở nhà lộng cái hầm cầu chẳng những không xú còn phương tiện rất nhiều, lại còn có không cần đến trong thôn nhà xí cùng đại gia hỏa đoạt phân bón. Mọi người kinh hỉ nói, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể ở nhà lộng cái như vậy hố phân. Ở nhà lộng cái hố phân, một hòn đá trúng mấy con chim, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Nay phải hỏi hỏi Phương Nhi nam nhân, hoặc hỏi Phương Nhi cha cũng thành, Phương Nhi nhà mẹ đẻ cũng lộng một cái như vậy hố phân. Thủy Sinh tức phụ nói, bất quá bọn họ hai nhà đều ở trong sân đánh một ngụm viện, dùng thủy phương tiện, ở chỗ này thỉnh người đánh khẩu giếng tiền lão quý, người bình thường ra là đánh không dậy nổi, hướng hầm cầu thủy đều đến từ trong sông trọn trở về, sẽ phiền toái một ít. Hảo, quay đầu lại chúng ta hỏi một chút Lư thị đi. Phương Nhi nam nhân luôn là một bộ người sống chớ tiến biểu tình, các nàng vẫn là càng thích hỏi bình dị gần gũi Lư thị, bằng không hỏi lý trưởng Tô bằng cũng thành. Tham quan xong hạng gia nội viện, mọi người lại lần nữa líu lưới. Ta xem huyện thành những cái đó gia đình giàu có sân cũng không thấy đến có hạng gia như vậy khí phái. Đại gia nói, hiện tại mọi người đều biết nguyên lai phó gia người kỳ thật là họ hạng, chẳng qua không biết bọn họ vì cái gì mai danh ẩn tích mà thôi. Cũng không phải là. Nếu có thể làm ta ở chỗ này trụ thượng mấy vãn, liền tính thiếu sống một hai cái năm đầu ta đều nguyện ý. Có một vị phụ nhân cảm khái nói. Tiến nội viện kêu mọi người ăn cơm Tô Khả Phương nghe được lời này nhịn không được nở nụ cười. Thím, ngài lời này nói được cũng quá khoa trương, chỉ cần đại gia chịu nỗ lực, trụ thượng nhà ngói không phải cái gì việc khó. Trụ thượng nhà ngói ta là không dám suy nghĩ, ta hiện tại chỉ hy vọng đại gia có thể bình bình an an. Không cần lại có cái gì thiên tai. Một phụ nhân cảm thán nói. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, như bây giờ ta đã thực thỏa mãn. Lại có vài vị phụ nhân phụ họa. Thủy Sinh tức phụ mặt mày một loan, chiều Tô Khả Phương mở ra vui đùa nói. Phương Nhi, nếu là ngươi có thể nhiều cho chúng ta tìm chút kiếm tiền chiêu số, đại gia hỏa trụ thượng nhà ngói lại có cái gì khó. Đúng vậy, Phương Nhi, ngươi đối huyện thành thủ. Xem có thể hay không cho ta tìm xem chiêu số. Có một phụ nhân bị Thủy Sinh tức phụ vừa nói, thật đúng là động khởi tâm tư tới. Các hương thân vẫn luôn đều có cấp huyện thành kẻo phô cung ứng khoai lang đỏ phiến, chỉ là kiếm tiền cũng không nhiều. Lần này nạn báo đem trong đất hoa màu đều làm hỏng, bọn họ đến có một đoạn thời gian không có biện pháp cấp huyện thành kẻo phô cung ứng khoai lang đỏ phiến. Đúng vậy, Phương Nhi, nếu là có kiếm tiền chiêu số cũng đừng quên chúng ta a. Một người đã mở miệng, những người khác cũng ngao ngoe rục dịch. Thủy sinh tức phụ thấy chính mình một câu vui đùa đảo cấp Phương Nhi mang đến phiền thoái, vội đối mọi người oán trách nói, ai nha, các ngươi còn không biết Phương Nhi tính tình sao, nếu là thực sự có chiêu số nào còn dùng các ngươi hỏi, các ngươi cũng đừng lại khó xử Phương Nhi. Chúng ta đương nhiên biết Phương Nhi có chuyện tốt sẽ không quên các hương thân, chúng ta cũng liền thuận miệng vừa nói. Bị thủy sinh tức phụ vừa nói, đại gia cũng có chút ngượng ngùng. Phương Nhi giúp các hương thân đã giúp đến không ít, các nàng đề này đó yêu cầu xác thật là có chút qua. Tô Khả Phương cười cười, nói, đồ ăn đều thượng bàn, các vị thím đều chuẩn bị ngồi vào vị trí đi. Hảo, ăn cơm đi. Mọi người nhảy qua cái này đề tài, cười nói, nhà các ngươi tiệc rượu chúng ta chính là thực chờ mong đâu, nhất định thực phong phú. Phong phú ta đảo không dám nói, bất quá còn no. Tô Khả Phương trêu ghẹo nói. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, mọi người ồn ào cười to, cùng nhau ra bên ngoài viện đi đến. Ở nông thôn làm yến hội, bàn tiệc thượng bãi đơn giản chính là gà vịt thịt cá, bất quá này đó gà vịt thịt cá trải qua Tô Khả Phương cùng Lữ Thẩm, Đông Mai ba người tay, sở làm được thái sắc cùng các hương thân ngày thường ăn hương vị kia khác biệt nhưng lớn. Sớm nghe nhà ta nam nhân nói Phương Nhi tay nghề không tồi, hiện tại một nếm, thật đúng là đâu. Một phụ nhân hưởng qua một khối hương tô vịt phía sau, đối ngồi cùng bản phụ nhân nói. Ân, là thật không sai, khó trách ta hài tử hắn cha nói Phương Nhi tay nghề là được đến huyện thành tiểu lầu đại sư phụ chân truyền đâu. Một khác phụ nhân cũng gật đầu nói. Năm trước Diêu thị sinh nhật mở tiệc chiêu đái rất nhiều hương thần, này đó phụ nhân đều bị nam nhân nhà mình nói cấp thèm đã chết, hiện tại cuối cùng có thể một nếm Phương Nhi tay nghề. Kỳ thật hôm nay Tô Khả Phương cũng chỉ làm 4-5 cái đồ ăn, mặt khác đều là Lữ Thẩm cùng Đông Mai còn có nhà nàng tẩu tử, đại bá mẫu, đường tỷ mấy người thu xếp. Các ngươi nếu là có yêu thích ăn đồ ăn có thể cho Phương Nhi giáo các ngươi làm, ta lần trước khiến cho Phương Nhi dạy mấy cái điểm tâm cách làm, về sau có thể làm cho ta đại tôn tử ăn. Thủy sinh tức phụ cười nói, việc này đơn giản, so làm Phương Nhi cho đại gia hỏa tìm kiếm tiền chiêu số dễ dàng nhiều. Phương Nhi nhất định sẽ rất vui lòng giáo đại gia. Nữ nhân bên này trò cười trên bàn tinh xảo thái sắc, nam nhân bên kia đã đua khởi rượu tới. Mọi người ăn đến một nửa, hạng gia viện ngoại lai tam chiếc xe ngựa to, viện môn không quan, ở hạng gia ngoại viện ăn tiệc rượu mọi người trước tiên liền thấy mấy cái sa phu từ trên xe dọn xuống dưới rất nhiều hoàn toàn mới gia sản. Tô Bằng mấy người liếc mắt một cái liền nhận ra cầm đầu kia chiếc xe ngựa sa phu chính là lần trước từ Dương Phong Thành cho bọn hắn đưa thức ăn lại đây vị kia, là Liêu Trưởng Phong chuyên dụng sa phu. Nguyên lai Liêu Trưởng Phong lần trước liền nghe nói hạng gia ở kiến tân phòng, đánh giá cũng mau làm xong, cho nên sớm phái người đánh chế vài bộ gia sản đưa lại đây, không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp hạng gia làm tiệc rượu. Hạng Tử Nhuận cùng sa phu hàn huyên vài câu liền đưa bọn họ mấy cái thỉnh tới rồi tịch thượng. Mấy người ăn xong tiệc rượu không có nhiều làm lưu lại liền rời đi. Liêu Trưởng Phong đưa này đó gia sản đều là dùng thượng đẳng vật liệu gỗ làm. Hạng Tử Nhuận cùng hạng Thần Tường đem một bộ hoa cúc lê bàn gỗ ghế đặt tới chủ viện đại sảnh. Mặt khác mấy bộ phân biệt bảy biện ở mấy cái tiểu thính. Còn có mấy chương bàn nhỏ tắc bị Tô Khả Phương an trí ở bọn họ sở trụ trong phòng. Chương 227 cấp Liêu Trưởng Phong đưa về lễ. Kỳ thật phía trước hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đã ở huyện thành thợ mộc phô định chế mấy chương dùng bình thường vật liệu gỗ làm đại giường gỗ cùng mấy bộ bàn ghế, mặt khác còn định chế mấy cái tủ quần áo, bất quá thợ mộc phô chỉ trước đem mấy chương đại giường gỗ cấp đưa tới, mặt khác đều còn không có làm tốt. Buổi tối, hai vợ chồng nằm ở chính mình tân phòng trên giường lớn, thấp giọng nói chuyện. Kỳ thật chúng ta giường không cần làm lớn như vậy. Nhìn cũng đủ bốn người ngủ giường lớn. Hạng Tử Nhuận không khỏi nhớ tới nàng quái ngủ phích, có chút bất mãn nói. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ, chừng hắn một cái, nói, nào có người ngại giường đại. Dừng một chút, nàng có chút lo lắng nói, Tử Nhuận, ta cùng ngươi nói chính sự, lần trước nạn báo thời điểm Liễu thành chủ cấp chúng ta đưa vật tư, lần này lại cấp chúng ta tặng nhiều như vậy tốt nhất gia sản, ân tình này không nhỏ đâu. Đều là việc nhỏ, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Hắn không để bụng. Hắn giúp Liêu Trưởng Phong cũng không ít, nhưng xa xa không ngừng cái này. Tử Nhuận, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, chúng ta cũng hồi phân lễ đi. Nàng không hy vọng Liêu Trưởng Phong lấy người như vậy tình tới bức hạng Tử Nhuận làm hắn không thích làm sự. Hạng Tử Nhuận rũ mắt nhìn nàng một cái, suy tư sẽ nói, ngươi phải đáp lễ cũng thành, đem ngươi ở huyện thành điêu khắc kia xuyến tơ vàng gỗ nam tay châu làm người đưa đến Liêu Trưởng Phong trong tay là được. Đồng ý nàng đáp lễ cũng là không nghĩ nàng tổng nhớ cái này dâu ria sự, kỳ thật liền tính không tiễn đáp lễ, Liêu Trưởng Phong cũng không có khả năng sẽ trách bọn họ. Liêu thành chủ cũng tin Phật. Tô Khả Phương giật mình. Không phải nói Liêu Trưởng Phong tàn nhẫn độc ác, hơn nữa năm đó bạo loạn chết ở trên tay hắn người vô số kể sao. Người như vậy cũng tin Phật. Hắn không tin Phật, chính là Liễu Lao Phu Nhân tin. Hạng Tử Nhuận nói, ngươi đừng nhìn Liễu Trưởng Phong sát phạt quyết đoán, hắn chính là một cái đại hiếu tử, hắn mâu thân chẳng những thích thắp hương bái Phật, còn thích hết thể cùng Phật có duyên đồ vật, bao gồm tượng Phật Phật Châu chờ đồ vật, cho nên ngươi nếu là chịu đem thân thủ điều khắc Phật Châu tay xuyến đưa cho Liễu Lao Phu Nhân, Liễu Trưởng Phong khẳng định sẽ thật cao hứng. Nàng điêu khắc kia xuyến tay Châu điêu công tinh vi độc đáo, Liễu Lao Phu Nhân khẳng định sẽ thích. Này có cái gì khó? Ngày mai ngươi liền phái người đem này Phật Châu cấp Liễu Lao Phu Nhân đưa đi a. Này xuyến Phật Châu là hoa nàng vài cái buổi tối thời gian điều khắc thành, nhưng so với Liêu Trưởng Phong đưa cho bọn họ đồ vật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hảo, ta ngày mai liền phái người bắt tay Châu đưa ra đi. Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng người xem nàng, đáy mắt mang theo cực nóng quan mang. Nàng xem đã hiểu hắn ý tứ, cong cong môi, chủ động hôn lên đi. Đêm nay, phu thê hai người ở tân phòng trong hết sức triền miên, cũng không lo lắng bị người khác nghe được, bởi vì này nhà ở thiết kế cách âm hiệu quả thực hảo. Ngày hôm sau Tô Khả Phương mới vừa rời giường, Lữ Thẩm liền bưng rửa mặt thủy vào được. Thấy Lữ Thẩm vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Khả Phương mở miệng hỏi, Lữ Thẩm, có chuyện gì sao? Lữ Thẩm là cái trầm ổn biết nặng nhẹ người, có thể làm nàng lộ ra loại này biểu tình khẳng định là gặp được chuyện gì. Lữ Thẩm qua đi đem cửa đóng lại, lúc này mới đi đến Tô Khả Phương bên người hạ giọng nói, tiểu thư, ngày hôm qua yến hội vừa mới bắt đầu Đàm Tiểu Liên liền tới đây, bị ta cùng Đông Mai cấp đuổi đi, việc này ta không dám để cho hạng Lao Phu Nhân cùng cô ra biết. Lữ Thẩm trong miệng cô ra chỉ chính là hạng Tử Nhuận. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày liễu một túc, nàng lại đây làm cái gì? Ta đánh giá nàng là nghe nói chúng ta bên này làm thực rượu, cho nên mới lại đây thảo muốn thức ăn, tiểu thư ngài là không biết, nàng ngày hôm qua còn mang theo một cái nồi to lại đây đâu. Nói đến cái này, Lữ Thẩm tựa như nuốt vô số chỉ rồi bỏ như vậy ghê tởm, ngày hôm qua ta không nghĩ làm nàng quét đại gia hưng, liền tự chủ trương xé nửa chỉ gà đem nàng đuổi đi, tiểu thư ngài phạt ta đi. Đàm Tiểu Liên vừa mới bắt đầu còn muốn dùng nồi to trang chút thức ăn trở về, sau lại thấy Lữ Thẩm cùng Đông Mai thái độ cường ngạnh. Một chút nhiều đồ vật đều không cho, cũng không cho nàng tiến viện hiểu rõ, mới tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. Ngày hôm qua mọi người đều vô cùng cao hứng, Lữ Thẩm không nghĩ mọi người vì như vậy một cái không biết cái gọi là nữ nhân nháo đến không vui, cho nên liền tính tiểu thư muốn trách phạt nàng, nàng cũng đem Đàm Tiểu Liên kia nữ nhân cấp ngăn ở bên ngoài. Lữ Thẩm, ngài làm được thực hảo, ta như thế nào sẽ quái ngài đâu? Ngài đem nàng đuổi đi là đúng. Bằng không nương ngày hôm qua lại đến thương tâm, Tử Nhuận hai anh em trong lòng cũng sẽ phát đổ. Tô Khả Phương cười nói. Tiểu thư, cái kia Đàm Tiểu Liên luôn là như vậy đúng là âm hồn bất tán, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Lữ Thẩm nhíu mày nói. Mỗi lần nhà mình tiểu thư bên này một có hỷ sự, người nọ liền ra tới lắc lư, cho người ta ngột ngạt, Lữ Thẩm đều hận không thể một cái tắt đem nàng trục chết. Lữ Thẩm nói làm Tô Khả Phương suy nghĩ sâu xa lên. Lữ Thẩm nhắc nhở không có sai, Đàm Tiểu Liên cùng Tiểu Nhậm Phi chính là hai viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng đem nàng tạc cái tan xương nát thịt, nàng đến tưởng cái vĩnh viễn ngăn cách bọn họ cũng sẽ không làm bà cùng Tử Nhuận khó xử biện pháp. Ăn xong cơm sáng, Tô Khả Phương cùng hạng Tử Nhuận đi Lâm An thôn đỉnh núi, đem trong không gian cây ăn quả miêu nhổ trồng về trên núi, sau đó lại từ trong không gian đem sinh sôi nảy nở ra tới long nhãn thụ. Cây đào loại tới rồi nhà mình trong đất đi. Hạng Tử Nhuận chỉ làm hạng Thần Tường lưu ra hai mẫu ruộng lúa cùng hai khối đất trồng rau ra tới trồng trọt, mặt khác đều loại thượng cây ăn quả miêu. Hai vợ chồng không chỉ có ở nhà mình trong đất loại thượng cây ăn quả miêu, còn ở trong thôn tương đối trống trải địa phương đều loại thượng từ huyện thành bên kia làm ra thúy trúc, toàn bộ thôn tức khắc rực rỡ hẳn lên. Còn đừng nói, trong thôn loại thượng một ít cây trúc thoạt nhìn còn rất không tồi. Có hương thân tử trong đất trở về, nhìn đến hai vợ chồng ở loại cây trúc, phát ra từ phế phủ nói. Đúng vậy, loại thượng cây trúc, toàn bộ thôn thoạt nhìn đều không giống nhau, giống như càng có sinh khí. Tô Khả Phương cười đối đại gia nói, hiện tại cây trúc không nhiều lắm, trở về sau này đó cây trúc thành phiến thành rừng sau, sẽ càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nàng chẳng những ở trong thôn loại cây trúc, còn tính toán ở nhà mình nội viện loại thượng một mảnh nhỏ rừng trúc, chờ đến mùa hè thời điểm ở rừng trúc phía dưới thửa lương biên đọc sách, kia mới kêu một cái thích gì đâu. Bởi vì huyện thành còn có việc, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ở trong thôn ngây người mấy ngày liền rời đi. Một hồi đến huyện thành, Tô Khả Phương liền thẳng đến báo chí xưởng, gặp qua Cao Xuân Dương cùng Húc Đông, dò hỏi báo chí xưởng mấy ngày nay tình huống, lại nhìn gần tam kỳ báo chí, thấy không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm sau mới chân chính yên tâm lại. Tô Khả Phương đây là một sớm bị gian cắn, 10 năm sợ giếng ruồi, nàng thiệt tình không hy vọng báo chí lại làm lỗi. Từ báo chí xưởng ra tới, Tô Khả Phương liền hướng đầu đường bên kia đi. Hạng Tử Nhuận hiệu suất thực mau, nay sẽ đã tìm người tới đo đạc địa phương chuẩn bị dựng lều tử. Dựa theo ngươi ý tứ, một bên đáp 10 cái tiểu lều, hai bên tổng cộng 20 cái, nhiều tìm những người này, 7-8 thiên hẳn là có thể hoàn thành. Hạng Tử Nhuận hướng nàng hội báo nói. Hảo, lều đáp hảo sau lại đem quảng cáo cho thuê tin tức phân tán đi ra ngoài, đúng rồi, chỉ chiêu 15 cái quầy hàng. Tô Khả Phương nói. Chương 228 cầm quan vọng thái độ. Lều đáp hảo trước 2 ngày, Tô Khả Phương trở về một chuyến phong quả thôn, đem nhà mình tẩu tử cùng thủy sinh, cây cột hai cha con đều cấp đưa tới huyện thành. Mấy ngày trước Tô Khả Phương hồi thôn thời điểm cũng đã khuyên hảo giả thị cũng tưởng cho chính mình nam nhân cung cấp càng tốt hậu thuẫn, cho nên thực mau liền đồng ý nhà mình cô em chồng đề nghị. Chờ bọn họ về đến huyện thành là lúc, Đông Hưng đầu đường tiểu thực phố chưa khai đã trước phát hỏa lên. 2 ngày này huyện thành người đều ở nghị luận Đông Hưng đầu đường bên kia tiểu thực phố, ngay cả báo chí xưởng ra dự báo thời tiết báo chí mặt sau đều đề cập này tiểu thực phố, mặt trên còn có tiểu thực phố các quầy hàng sở kinh doanh phạm vi, tỉ như cá viên quán, que nướng quán trở. Bởi vì nơi này in ấn thuật vẫn là nhất nguyên thủy, cho nên không có biện pháp ấn màu đơn, bằng không Tô Khả Phương rất muốn đem tiểu thực phố mỗi cái quầy hàng sở kinh doanh ăn vật đều ấn đến báo chí thượng. Cũng là huyện thành đại đa số người đều biết chữ, bằng không này tiểu thực phố cũng hỏa không đứng dậy. Bất quá ấn không được màu đơn, nàng nghĩ tới một cái khác biện pháp tới nói cho các thực khách mỗi cái quầy hàng sở kinh doanh phạm vi. Tô Khả Phương làm Hạng Tử Nhuận lưu lại 5 cái quầy hàng, một cái là cho nhà mình tẩu tử lưu, một cái là cho thủy sinh ra, mặt khác 3 cái là tính toán lưu trữ dự phòng. Tiểu thực phố định ở 5 ngày sau khai trương. Tô Khả Phương làm thủy cha ruột tử tạm thời ở tại Phù Lượng cùng Phạm Đạt Chí bên kia trong tiểu viện, chờ sinh ý ổn định sau lại làm cho bọn họ chính mình đi đất cho thuê phương trụ. Cây cột tức phụ Tú Nhi liền mau sinh sản, bằng không thủy sinh tức phụ cũng tới hỗ trợ. Thủy sinh một nhà trước kia đối Tô Khả Phương giúp đỡ không ít, hiện tại chủ cũng sắp làm cha, trong nhà yêu cầu dùng tiền địa phương rất nhiều, có thể kéo một phen, Tô Khả Phương tự nhiên sẽ không bùn xỉn với rối tay viện thủ. Phương Nhi, này đều chỉ còn lại có mấy ngày rồi, kia cá viên có khó không làm, chúng ta có thể học được sao? Thủy sinh lo lắng sốt ruột hỏi. Phương Nhi nguyện ý như vậy giúp đỡ bọn họ, làm cho bọn họ khai cá viên sạp, Thủy sinh thật cao hứng, chính là hắn liền sợ tạp Phương Nhi chiêu bài. Thủy sinh thúc, cá viên cũng không khó làm, ngài cùng cây cột khẳng định có thể học được, nếu học không được, ta tiện tay bắt tay giáo hội các ngươi mới thôi, ngài đừng quá nóng nội. Tô Khả Phương trấn an nói. Làm que nướng quan trọng nhất chính là phối liệu Tô Khả Phương tạm thời trước cấp nhà mình tẩu tử chuẩn bị tốt, dư lại một điểm liền thông. Nhà mình tẩu tử chỉ có một người, Tô Khả Phương tính toán trước làm mã liên đến sạp thượng hỗ trợ, chờ tẩu tử sinh ý ổn định sau lại mướn cái bà tử. Giả thị que nướng quán bao gồm nướng rau hẹ, khoai tây bổng, đậu hủ xuyến, thịt heo phiến, gà que, cá viên chờ. Mà thủy sinh nhà bọn họ cá viên quán chỉ làm cá viên canh phấn cùng cá viên mì nước, tương đối thuần túy. Thủy sinh thúc, cây cột, nấu cá viên thời điểm mấu chốt nhất chính là củ cải trắng. Cá viên hạ nồi trước muốn trước dùng 2 căn củ cải trắng tức thành ti ngao thượng 1 nồi củ cải thủy. Dùng này củ cải cá hầm ớt hoàn, củ cải trắng vị ngọt thấm vào cá viên bên trong, hương vị mới là nhất tươi ngon. Tô Khả Phương giáo hội 2 cha con làm cá viên sau, lại đem cuối cùng mấu chốt một bước nói cho bọn họ. Chính là Phương Nhi, nay củ cải trắng không phải quanh năm suốt tháng đều có, vạn nhất tới rồi không có củ cải trắng thời tiết, này cá viên chẳng phải là vô pháp bán. Thủy Sinh lo lắng hỏi. Thủy Sinh thúc, cái này ngài không cần lo lắng, hiện tại rất nhiều địa phương đều có bán phản mùa rau dưa, dù sao củ cải trắng giá cả cũng không quý, đến lúc đó ta cho ngài lộng chút trở về chính là. Tô Khả Phương thuận miệng liền nói, nàng trong không gian củ cải trắng nhiều không kể xiết, mỗi ngày cho bọn hắn ra cung thượng mấy cây là không thành vấn đề. Được đến Tô Khả Phương lời này, Thủy cha ruột tử lúc này mới yên tâm lại đi theo nàng học làm cá viên. Thủy cha ruột tử ngày thường cũng sẽ làm một ít đơn giản đồ ăn, nay sẽ học làm cá viên tới cũng thực dụng tâm, trừ bỏ ở học lấy ra cá xương cá thượng phí điểm kính, thực mau liền đem cá viên cách làm cấp học xong. Đương hai cha con nếm chính mình học làm cá viên sau, nhịn không được vừa mừng vừa sợ nói, Phương Nhi, này cá viên đúng như ngươi nói như vậy tiên đâu, hơn nữa không có một chút mùi cá, ta tưởng liền tính không ăn cá người khả năng cũng sẽ thích. Nguyên bản không có gì tin tưởng hai người nếm chính mình làm cá viên sau, tức khắc tin tưởng gấp trăm lần. Tô Khả Phương chỉ cười không nói. Kiếp trước nàng cùng sư phụ tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời thời điểm căn bản là không có khả năng tùy thân mang theo sinh khương hoặc cái khác đi mùi tanh gia vị, ngẫu nhiên một lần phát hiện dùng củ cải trắng canh nấu ra tới thịt cá dị thường tươi ngon, nàng liền đem này cách làm nhớ xuống dưới cũng tăng thêm cải tiến. Đông Hưng tiểu thực phố quảng cáo cho thuê hừng hực khí thế tiến hành. Chỉ là rất nhiều người đều cầm quan vọng thái độ, tới rồi khai trương trước 2 ngày mới thuê 8 quầy hàng, trừ bỏ Tô Khả Phương lưu lại kia 5 cái quầy hàng, còn có 7 cái quán nhóm không có thuê, nếu đến khai trương ngày đó quầy hàng còn không hạ quá nhiều, như vậy sẽ làm các khách nhân mất hứng. Cùng hạng tử nhuận thương lượng sau, hai người quyết định làm bạch quả cùng củ mài từng người trước trên đỉnh một cái quầy hàng, dư lại tới chờ khai trương qua đi lại xem có hay không người có hứng thú chuyển nhượng. Bạch quả cùng củ mài một người quầy hàng làm chính là tạc bánh quẩy, một người làm chính là đồ ngọt. Nhiều hai cái quầy hàng khai trương, toàn bộ tiểu thực phố thoạt nhìn cũng giống dạng chút. Bởi vì Đông Hưng phố tiểu thực phố là buổi tối khai trương, bạch quả cùng củ mài không ai giúp đỡ vội, liền ở khai trương cùng ngày buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay giữa trưa, từ Tư Di đĩnh cái bụng cùng nha hoàn tìm được rồi Nam Thông Viện. Tư Di tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, Tô Khả Phương chạy nhanh đón nhận trước vãn trụ nàng. Ngươi bất quá đi xem ta không phải đến chính mình tới. Thư Tư Di hoán giận nói. Tư Di tỷ, ta này không đội sao, ta đang định vội xong này trận lại đi xem ngươi đâu. Tô Khả Phương đem nàng đỡ đến đại sảnh, cười nói. Nàng biết từ Tư Di này thai tượng không tốt, cho nên rất ít ra cửa. Chờ ngươi vội xong, đến lúc đó tiểu thực phố quầy hàng cũng chưa. Thứ Tư Di vẻ mặt bất mãn. Tô Khả Phương sửng sốt, thử hỏi, Tư Di tỷ, ngươi không phải là tưởng thuê ta kia tiểu thực phố quầy hàng đi. Thứ Tư Di liếc nàng liếc mắt một cái, giả vờ sinh khí hỏi, ngươi không muốn thuê cho ta. Tư Di tỷ muốn thuê, ta đương nhiên cầu mà không được. Tô Khả Phương nở nụ cười, bất quá nên nói vẫn là muốn nói, bất quá Tư Di tỷ, không nói gạt ngươi, ta kia tiểu thực phố quầy hàng còn có vài cái thuê không ra đi. Ngươi liền không lo lắng ta này tiểu thực phố duy trì không đi xuống. Từ Tư Di nhìn nàng một cái, hỏi lại, ngươi đã làm lỗ vốn sinh ý sao? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nở nụ cười, trước mắt còn không có. Đó chính là, Từ Tư Di định liệu trước nói, người khác không tin ngươi, đó là người khác không ánh mắt, chờ đến này tiểu thực phố làm lên, nhưng cái đó do dự người sẽ hối hận. Từ Tư Di một hơi muốn hai cái quầy hàng, Tô Khả Phương thực sảng khoái cho nàng. Lại còn có miễn 3 tháng tiền thuê, sở kinh doanh phạm vi đều ở Tô Khả Phương yêu cầu trong vòng. Nay tiểu thực phố là Tô Khả Phương cùng quan phủ hợp tác, bất quá quan phủ chỉ lo lấy tiền cùng ra mặt xử lý một ít Tô Khả Phương không có phương tiện ra mặt việc, quảng cáo cho thuê những việc này kỳ thật vẫn là muốn Tô Khả Phương quyết định. Tiểu thực phố khai trương hôm nay giả thị thực khẩn trương, sáng sớm liền đem Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới rau hẹ còn có từ trên đường mua trở về nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ, dùng xiên tre xuyến thành chuỗi, còn không đến trạng vạng liền dọn đến chính mình quầy hàng lên rồi. Chương 229 lâu chưa gặp mặt. Bởi vì dự báo thời tiết báo chí liên tục mấy kỳ đều ở thế này tiểu thực phố làm tin dương, cho nên tiểu thực phố khai trương hôm nay buổi tối, đầu đường sớm liền tụ đầy nghĩ đến nếm thức ăn tươi thực khách. Bọn họ chính là muốn nhìn một chút này tiểu thực phố rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ, có thể làm quan phủ báo chí một lần lại một lần đề cập. Đương các thực khách đi vào tiểu thực phố, đầu tiên nhìn đến chính là hai bài độc đáo tinh mỹ màu sắc rực rỡ tiểu đèn lồng, mỗi chỗ đèn lồng thượng đều họa nơi quầy hàng đặc sắc thức ăn, vừa xem hiểu ngay, có khác một phen ý nhị. Thức mau, các ăn vặt quầy hàng trước đều ngồi trên khách nhân, hoặc nhiều hoặc ít, giả thị bên này que nướng bởi vì mùi hương nùng, cho nên thực mau liền chen đầy khách nhân, Tô Khả Phương ở một bên giúp đỡ giả thị que nướng, Mã Liên tắc vội vàng tiếp đón khách nhân cùng lấy tiền. Đột nhiên, Tô Khả Phương phát hiện cách vách bạch quả bên kia đầu ngọt sạp cũng chen đầy khách nhân, còn có không ít khách nhân ở lớn tiếng thúc giục. Tô Khả Phương thấy nhà mình tẩu tử chậm rãi thượng thủ sau liền đến cách vách sạp hỗ trợ đi. Lại nói tiếp cũng khó trách, toàn bộ tiểu thực phố liền bạch quả bên này sạp làm chính là đồ ngọt, cho nên thích ăn đồ ngọt khách nhân đều tệ đến nơi đây tới. May mắn vài loại đồ ngọt, tỉ như cháo bát bảo, hạt mẹ bánh trôi linh tinh đều là có thể trước tiên chuẩn bị, trực tiếp thịnh cấp khách nhân là được. Bằng không bạch quả một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên mọi người đều không có chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, mang đến nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm hơn một canh giờ liền bán hết, đại gia đành phải sớm thu quán về nhà. Các thực khách chưa đã thèm, kia vài vị ôm bất cứ giá nào tâm lý thuê hạ sạp lao bản lại mừng rỡ không khép miệng được, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng. Tô Khả Phương biết, tiểu thực phố khai trương vào lúc ban đêm những cái đó nguyên bản ôm quan vọng thái độ người khẳng định cũng sẽ đến tiểu thực phố tới, cũng đoán được bọn họ ngày hôm sau khẳng định sẽ tới nha môn bên kia yêu cầu thuê quầy hàng, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, đến nha môn đi thuê quầy hàng người sẽ có nhiều như vậy. Bất quá quầy hàng cũng chỉ dư lại như vậy mấy cái, nay sẽ nhưng đến phiên nàng chọn người. Tô Khả Phương ngồi ở Từ Tư Di trong phòng, cùng Từ Tư Di hai người nhấm nháp những cái đó tưởng thuê quầy hàng lão bản đưa tới đặc sắc thức ăn, nếm biên thảo luận. Phương Nhi, ngươi cảm thấy cái nào hành? Từ Tư Di ăn đến có điểm căng, vì trong bụng hải tử không dám lại nếm đi xuống. Tô Khả Phương cũng không có mỗi một loại ăn vặt đều nếm, mà là chọn lựa một ít bán thân mật lướt qua một chút, cuối cùng tuyển định mấy thứ. Thức ăn coi trọng chính là sắc hương vị đều đầy đủ, bán tương không tốt khẳng định là muốn bị loại trừ. Đáng tiếc, đưa lại đây này đó ăn vặt đều không có đồ ngọt. Tô Khả Phương phát sầu nói. Nàng cũng không nghĩ tới Hoài Đường huyện sẽ có như vậy nhiều người thích đồ ngọt, chỉ là toàn bộ tiểu thực phố cũng chỉ có bạch quả nơi cái này quầy hàng là làm đồ ngọt, như vậy cũng quá làm người sốt ruột. Nàng khai này tiểu thực phố cũng không phải là vì một người độc đại, nàng là hy vọng này tiểu thực phố có thể vượng lên, như vậy chẳng những tẩu tử cùng thủy sinh thuốc sạp có thể kiếm tiền, nàng giúp ca phô, tặc gà phô sinh ý cũng có thể bị kéo lên. Ngươi cho rằng đại gia không muốn làm đồ ngọt sinh ý sao? Chỉ là nhà ngươi cái kia đồ ngọt quầy hàng làm đồ ngọt chủng loại nhiều như vậy, còn đem hương vị làm được như vậy hảo, ai còn có tin tưởng đi theo các ngươi cạnh tranh? Từ Tư Di tức giận nói, nha đầu này thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tô Khả Phương giật mình, không có người làm đồ ngọt cư nhiên là như vậy cái nguyên nhân. Bằng không ngươi nghĩ sao? Từ Tư Di giận nàng liếc mắt một cái. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, một lát sau mới nói, tính, ta còn là làm củ mài cái kia quầy hàng cũng sửa làm điểm tâm ngọt con đi. Nàng sẽ làm đồ ngọt rất nhiều, cần phải nàng không ràng buộc đem chính mình tay nghề dạy cho người ngoài đó là không có khả năng, bất quá dạy cho củ mài liền bất đồng. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối, tiểu thực phố trước một đêm dư lại không quầy hàng đều khai quán làm khởi sinh ý tới, mà củ mài nguyên lai tạc bánh quẻ quầy hàng tắc thành bán bánh sốt sạp, này vừa chuyển biến, làm sạp khách nhân so ngày hôm qua nhiều một nửa không ngừng. Củ mài bánh sốt sạp bán cũng không chỉ bánh sốt, còn có đỉnh cả dẹ mèo so bánh sốt càng chịu khách nhân hoan nghênh, cho nên rất sớm liền bán xong rồi, đã không có lựa chọn, cuối cùng bánh sốt cũng đều bán quang. Tô Khả Phương không thể không lại một lần cảm thán, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Hoài Đường huyện người như vậy thích ăn đồ ngọt. Tô Khả Phương ở tiểu thực phố vội đến thu quán mới cùng giả thị Mã Liên mấy người cùng trở về Nam Thông phố, mấy người dẫn theo đèn lồng mới vừa trở lại nhà mình sân trước, đột nhiên một cái màu đen thân ảnh liền chiều Tô Khả Phương chạy như bay mà đến. Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm lại, giây tiếp theo liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Phương Nhi, Đan tỷ tỷ. Tô Khả Phương kinh trung mang hỉ, ngoài miệng oán trách nói, ngươi này mấy tháng đã chạy đi đâu, như thế nào không thấy ngươi thân ảnh. Ta trở về quê quán một chuyến, lần trước mới nghe nói bên này tao ngộ thực nghiêm trọng nạn bão, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. lâu chưa gặp mặt Đan Trúc Âm trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương. Tuy rằng nàng không phải vì Tô Khả Phương trở về, chính là nghe thế thứ đầu Mương Chấn thai họa nhất nghiêm trọng, còn đã chết rất nhiều người, nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Đan tỷ tỷ, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi lâu như vậy không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Nàng không lưu lại liên hệ phương thức, Tô Khả Phương cũng không biết đi nơi nào tìm nàng. Ta là truy ta nam nhân đi. Đan Trúc Âm ngữ không kinh người chết không thôi, nàng lời vừa ra khỏi miệng, Mã Liên bị chính mình nước miếng cấp sặc một chút. Gì, này ba cái tiểu cô nương là ai? Đan Trúc Âm cuối cùng phát hiện giả thị cùng mấy cái tiểu cô nương tồn tại, giả thị nàng là nhận được, chỉ là này ba cái tiểu cô nương nhìn không quen mặt. Tô Khả Phương ho nhẹ một tiếng, nói, Đan tỷ tỷ, vẫn là tiến sân rồi nói sau. Mã Liên mấy cái tiểu cô nương ra mặt mỏng, Đan tỷ tỷ như vậy thẳng thắn tính tình sợ sẽ kinh hách đến các nàng. Không sai, đơn cô nương, chúng ta vẫn là tiến sân rồi nói sau. Giả thị cũng cảm thấy xấu hổ, này đều còn ở bên ngoài đâu, cứ như vậy tùy tiện nói ra loại này mắc cỡ chết người nói, cũng không sợ bị người chê cười. Cựu biệt gặp lại, Tô Khả Phương đem Hạng Tử Nhuận một người ném ở phòng ngủ chính chạy đến Đan Trúc Gâm sở trụ phòng cho khách cùng nàng tán gẫu đến hừng đông. Đan Trúc Gâm nói hắn nam nhân còn không có tìm được, thiên sáng ngời liền rời đi tìm nàng nam nhân đi. Một buổi tối không ngủ, chạy nhanh về phòng ngủ đi. Đan Trúc Gâm không ở chỗ này ở lâu, Hạng Tử Nhuận hơi cảm an ủi. Đan Trúc Gâm là cái thức thời người, điểm này hắn rất sớm trước sẽ biết. Tô Khả Phương xác thật cũng mệt mỏi, hơn nữa buổi tối còn muốn tới sạp thượng giúp tẩu tử quen nướng, liền thuận theo trở về nhà ở. Tô Khả Phương chân trước mới vừa vào nhà, Mã Liên liền ở bên ngoài kêu Hạng Tử Nhuận làm nàng đến ngoại viện đi. Có phải hay không tới khách nhân? Tô Khả Phương hỏi. Nếu Hạng Tử Nhuận không phải muốn tiếp đón khách nhân, khẳng định sẽ tự mình tới kêu nàng. Đúng vậy, tiểu thư, hình như là Dương Phong Thành tới khách nhân, hơn nữa chỉ tên nói họ muốn tìm ngài. Mã Liên nói. Tìm ta. Tô Khả Phương có chút kinh ngạc, nàng ở Dương Phong Thành không có người quen A. Chương 230 vô lễ yêu cầu. Tiểu thư, kia bà tử sát thật là tìm ngài. Mã Liên lại nói. Tô Khả Phương thô thô xúc hạ khẩu, rửa mặt liền đến ngoại viện đi. Vừa đi tiến ngoại viện đại sảnh, Tô Khả Phương liền nhìn đến bà đang ở cùng một vị hơn 50 tuổi, thân xuyên thâm lan sắc vải mịn áo váy, sợi tóc sơ đến không chút cẩu thả phụ nhân đang nói lời nói. Tiểu thực phố khai trương, Tô Khả Phương riêng làm A Cam đến trong thôn đem bà cùng mẫu thân còn có Hạo Nhi cấp tiếp nhận tới, bọn họ ngày hôm qua chạm vạng mới đến, nàng tối hôm qua trở về vãn, đều còn không có nhìn thấy bọn họ đâu. Vị này phụ nhân ngồi ở Diêu thị tả xuống tay biên, hơi hơi rũ mắt ra cùng Diêu thị nói chuyện với nhau, thái độ cung kính rồi lại không mang theo nửa điểm hèn mọn cảm giác. Tô Khả Phương suy đoán này phụ nhân có lẽ là nào hộ gia đình giàu có quản sự bà tử, xem trên người nàng ăn mặc, ở chủ gia địa vị hẳn là còn không thấp. Hạng Tử Nhuận ngồi ở Diêu thị hưu xuống tay biên, nhìn đến chính mình tức phụ tiến vào chiều nàng hơi hơi dương khoẻ môi. Kia phụ nhân nghe được tiếng bước chân cũng nâng lên mí mắt hướng Tô Khả Phương nhìn lại, trong mắt mang theo không dấu vết đánh giá. Tô Khả Phương không có xem nhẹ phụ nhân đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hướng Diêu thị đi đến, hô thanh, nương. Phương Nhi, vị này chính là Dương Phong Thành thành chủ mẫu thân Liễu Lao phu nhân bên người Mama, Mạc Mama. Diêu thị nói xong lại đối vị kia Mạc Mama nói, Mạc Mama. Đây là con dâu của ta, Tô Thị. Diêu thị lúc này thần thái trầm ổn đoan trang, đạm nhiên chung cũng sẽ không lệnh đối phương cảm thấy bị vắng vẻ, mang theo một cổ không giận mà uy đương gia phu nhân khí thế. Nguyên bản cho rằng Diêu thị chỉ là một hương giã phụ nhân Mạc Ma Ma thấy vậy tình hình trong lòng thất kinh, bất quá trên mặt lại không hiện, đối Tô Khả Phương được rồi cái hạ nhân lễ, cung kính nói, gặp qua Hạng thiếu phu nhân. Mạc Ma Ma không cần đa lễ, mau mời ngồi. Tô Khả Phương cười giơ tay nhẹ vịn một phen. Nguyên lai là Liễu lão phu nhân bên người Mama, chỉ là này Mama chỉ tên nói họ tìm nàng làm cái gì. Tô Khả Phương mang theo hầu nghi ngồi xuống chính mình nam nhân bên cạnh ghế trên. Ngồi xuống sau, Mạc Mama chiều Tô Khả Phương cười nói, Hạng thiếu phu nhân, lão thân lần này là phụng nhà ta lão phu nhân chi mệnh riêng tiến đến hướng Hạng thiếu phu nhân nói lời cảm tạ, đa tạ Hạng thiếu phu nhân đưa với nhà ta lão phu nhân hậu lễ. nhà ta lão phu nhân đối ngài đưa kia xuyến Phật Châu thích vô cùng. Mặc ma ma khách khí, bất quá là một chuỗi Phật Châu thôi, nào xưng được với là hậu lễ. Tô Khả Phương cười cười. So với Liêu Trưởng Phong đưa những cái đó ra sản, nay xuyến Phật Châu thiệt tình không thể xưng là hậu lễ. Hạng thiếu phu nhân là ngài khiêm tốn, lao thân tuy rằng không có nhà ta lão phu nhân tuệ nhãn, nhưng đi theo nhà ta lão phu nhân bên người rốt cuộc thai nghe mắt thấy nhiều, nhiều ít cũng là có thể phân biệt ra Phật Châu tốt xấu tới. Mặc ma ma lời này nói được có chút khiêm tốn, hạng thiếu phu nhân ngài đưa Phật Châu quy ở điều công, loại này điêu pháp chúng ta đều là lần đầu tiên thấy. Tô Khả Phương nhìn nàng, cười mà không nói, trong lòng lại rất buồn bực, cái này triều đại còn không có xuất hiện phù điêu loại này điêu pháp sao. Mặc ma ma thấy Tô Khả Phương không có nói tiếp, dừng một chút, thử hỏi, hạng thiếu phu nhân, xin thứ cho lão thân đường đột hỏi một câu, không biết hạng thiếu phu nhân này tay xuyến là từ chỗ nào đến tới. Hỏi người lễ vật từ chỗ nào đến tới là kiện thực không lễ phép sự, cho nên mặc ma ma giờ phút này trên mặt mang theo một chút xấu hổ. Chính là đây là nhà mình lao phu nhân giao cho nàng nhiệm vụ, nàng thiết yếu hoàn thành. Tô Khả Phương không biết chính là, liều lao phu nhân có vài vị hướng Phật lao tỉ muội, hơn nữa thân phận đều không thấp, liều lao phu nhân được này xuyến tay châu sau vui mừng không thôi, còn đem vài vị lao tỉ muội từ nơi khác thỉnh lại đây, vì chính là thưởng thức nàng này xuyến điêu công độc đáo tay châu. Liều lao phu nhân kia vài vị lao tỉ muội gặp qua Phật châu sau mắt thèm vô cùng. Một hai phải hỏi cái này tay xuyến xuất xứ, liếu lao phu nhân thật sự là bị vài vị lao tỉ muội quân lấy không được, lúc này mới phái bên người ma ma đến Hoài Đường huyện tới tìm tòi đến tuột cùng. Nghe vậy, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, thấy nàng đối chính mình gật gật đầu, nàng lúc này mới đối mạc ma ma cười nói, làm mạc ma ma chê cười, đưa cùng liếu lao phu nhân tay châu là ta thân thủ điều khác. Hạng thiếu phu nhân còn hiểu điều khác. Làm liếu lao phu nhân bên người ma ma, đã sớm luyện liền thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bản lĩnh, chính là nghe được Tô Khả Phương lời này vẫn là nhịn không được cả kinh trừng mắt nhìn hạ mắt. Nàng sống lớn như vậy số tuổi vẫn là lần đầu tiên nghe được có nữ nhân học điều khác, hơn nữa trước mắt này nữ tử thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, căn bản không giống như là sẽ làm khắc gỗ loại này việc nặng. Hào đi, liền tính này trước mắt vị này hạng thiếu phu nhân thật sự học quá khắc gỗ. Nàng như vậy tiểu nhân tuổi thật sự liền luyện liền như vậy lô hỏa thuần thanh điều công. Tô Khả Phương mơ hồ đoán ra trước mắt này ma ma đối chính mình hoài nghi, bất quá nàng cũng không biết vị này mạc ma ma chân chính suy nghĩ, bằng không khẳng định lại đến phun tào một trận. Tô Khả Phương chính mình cũng không có ý thức được chính mình khối này thân mình càng dài liền càng cho người ta một loại nhu nhược không co xương cảm giác. Nếu là làm người ngoài biết như vậy một cái nhìn như nhược liệu như gió nữ tử thế nhưng là mấy đại cửa hàng cùng báo chí xưởng lão bản, kia khẳng định sẽ dọa rất rất nhiều người trong mắt. Mặc ma ma, cái này không cần hoài nghi, kia xuyến Phật Châu xác thật xuất từ ta phu nhân tay. Vẫn luôn không có ra tiếng hạng tử nhuận đã mở miệng. Mặc ma ma là biết nhà mình thành chủ đối trước mắt vị này hạng sư phó rất là kính trọng, cho nên hạng tử nhuận nói nàng không nghi ngờ có hắn, nghe được lời này. Mạc ma ma không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hạng thiếu phu nhân thật là hảo thủ nghệ. Mạc ma ma quá khen. Tô Khả Phương đạm đạm cười, không cao ngạo không nóng nảy. Mạc ma ma áp xuống đáy lòng kinh nghi, đứng lên trịnh trọng chiều Tô Khả Phương hành lễ. Tô Khả Phương sửng sốt một chút, vội đứng dậy đỡ lấy nàng. Mạc ma ma, ngài làm gì vậy? Hạng thiếu phu nhân, lão thân có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hạng thiếu phu nhân có thể đáp ứng. Mạc ma ma hơi cúi đầu thành tâm thành ý nói. Mạc ma ma có chuyện mời nói đó là, không cần như thế. Tô Khả Phương nói. Mạc ma ma ngẩng đầu, đáy mắt mang theo hổ thẹn, nhưng không có nửa điểm chần chờ. Lao thân khẩn cầu hạng thiếu phu nhân lại cho ta ra lão phu nhân điều khắc mấy sâu tay châu. Mạc ma ma tuy rằng nói là nàng thỉnh cầu, nhưng đang ngồi người ai đều biết đây là liêu lao phu nhân yêu cầu. Nghe vậy, Tô Khả Phương bật cười, liền việc này. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì làm liếu lao phu nhân bên người ma ma đại thật xa chạy này một chuyến đâu. Nguyên lai là đơn giản như vậy sự. Mặc ma ma gật gật đầu, mong rằng hạng thiếu phu nhân có thể đáp ứng lao thân cái này vô lễ yêu cầu. Thu nhân ra một phần lễ vật, còn tới cửa yêu cầu nhân ra lại đưa mấy phần. Việc này liền tính là bình thường ba cánh đều làm không được, càng không nói đến nhà nàng lao phu nhân. này thật sự là bởi vì nhà nàng lao phu nhân cùng nàng kia vài vị lao tỉ muội quá mức trầm mê Phật đạo, mới làm ra loại này ra mặt dày sự tới. Mạc Ma Ma cũng chưa nói cấp Tô Khả Phương báo đáp lời nói, bởi vì liền kia xuyến Phật Châu tinh vi kỳ lạ điêu công đã không phải tiền tài có thể cân nhắc. Chương 231 sóng gió gợn sóng. Nói tiền, nói không chừng sẽ làm vị này hạng thiếu phu nhân cảm thấy chịu nhục, cho nên Mạc Ma Ma không dám tùy ý mở miệng, việc này vẫn là chờ nhà mình lão nhân làm chủ đi. Mạc Ma Ma nghiêm trọng, còn không phải là mấy sâu Phật Châu sao? Ta bất thời giờ cấp lão phu nhân điêu khắc chính là, bất quá ta này trận tương đối vội, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng sau mới có thể đem Phật Châu điều khắc hảo. Tô Khả Phương cười nói, làm một cái khắc gỗ sư, chính mình tác phẩm có người thưởng thức, còn đại thật xa đi tìm tới, không có gì so này càng làm cho người cao hứng, hơn nữa nàng một chút đều không lo lắng liêu lao phu nhân sẽ bạch muốn nàng Phật Châu. Thấy Tô Khả Phương đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Mạc Ma Ma mặt lộ vẻ vui sướng, tỏ vẻ đối Tô Khả Phương cảm kích. Lão thân thay ta ra lão phu nhân trước cảm tạ hạng thiếu phu nhân. Mạc Ma Ma không cần khách khí. Diêu thị lưu Mạc Ma Ma cơm trưa, bị Mạc Ma Ma huyển cự, mẹ chồng nàng dâu hai người tự mình đem nàng đưa ra viện ngoại. Mạc Ma Ma vừa đi, Lư thị mới nắm Hạo Nhi từ trong viện ra tới. Cô cô. Hạo Nhi vừa thấy đến Tô Khả Phương liền liệt miệng nhào lên đi. Diêu thị đoàn người ngày hôm qua chạm vạng đến thời điểm, Tô Khả Phương cùng Giả thị đã đến tiểu thực phố đi, mà Lư thị không ra quá xa nhà, bị xe ngựa điên đến toàn thân đều tăng giá, hạng tử nhuận liền làm cho bọn họ trước nghỉ tạm một đêm lại đến tiểu thực phố đi. Nương, ngài cảm thấy thân mình hảo chút sao? Tô Khả Phương hỏi hướng chính mình mẫu thân. La nàng đại ý, không suy xét đến mẫu thân không ra quá xa nhà, cho nên đã quên giao đại A Cam đem xe ngựa chỗ ngồi lại lót thượng một tầng mềm mại đồ vật. Tối hôm qua thần hoàng lộng cái gì thuốc tắm cho ta phao, sáng nay cùng nhau tới đã không có việc gì. Lư thị cười nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, đối thượng hắn mãn mang ý cười con người, nàng cũng tùy theo gợi lên khóe môi. Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng liền mang theo bà mâu thân mấy người dạo huyện thành đường cái đi, dạo xong phố, còn mua một đống lớn đồ vật. Tô Khả Phương lúc này mới mang theo các nàng đi tạc gà phô cùng rút cá phô. Mau đến giữa trưa thời điểm, hạng tử nhuận mới lại đây tiếp mấy người đến nghe hương tới ăn cơm trưa. Đoàn người đến tiểu lầu thời điểm vừa vặn Lý Trì cũng ở, Lý Trì nghe nói Tô Khả Phương cả gia đình đến tiểu lầu ăn cơm, vội tự mình đến phòng bếp phân phó đầu bếp cho bọn hắn bỏ thêm vài món thức ăn, sau đó liền đến bọn họ nơi phòng chào hỏi đi. Tiến phòng, Lý Trì tầm mắt liền dừng ở Tô Khả Phương trên người, hảo sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Tô Khả Phương hôm nay mặc một cái lan tử là sắc thu eo chấn tay áo váy dài, một đôi mắt hạnh linh động chung mang theo như ẩn như hiện rảo hoạt ánh sáng, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi như quạt hương bổ giống nhau hơi hơi nhếch lên, phấn nộn môi giờ phút này cong đẹp độ cùng, phiếm trong suốt nhan sắc, nhu hỏa chung không mất nghịch ngợm. Lý Trì đã hảo một thời gian chưa thấy được nàng, lần trước thấy nàng, nàng vẫn là người mặc nam trang, giờ phút này tái kiến. Hắn phát hiện chính mình tâm thế nhưng không còn nữa ngày xưa bình tĩnh, có một tia vô thố cùng hoảng loạn ở trên trúc. Nhìn lại đứng ở bên người nàng khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra anh duệ chi khí nam tử, kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ dấu giếm sắc bén quan mang, làm người vô pháp bỏ qua, như vậy một tĩnh vừa động nam nữ sóng vai mà ngồi, thoạt nhìn lại như vậy hài hòa, sướng đôi. Liên ở Lý Chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông hết sức, hạ tử nhuận thanh âm đem hắn từ chính mình vô pháp tự khống chế cảm quan bên trong cứu vớt ra tới. Lý nhị thiếu gia, đã lâu không thấy. Hạ tử nhuận bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, đáy mắt sắc bén lại là không chút nào che giấu hướng hắn quét tới. Lý Chỉ vẻ mặt nghiêm lại, tầm mắt cuối cùng từ Tô Khả Phương trên người thu hồi, chột dạ chiều hạng tử nhuận chắp tay thi lễ nói, hạ huynh, đã lâu không thấy. Hạ tử nhuận cười như không cười nhìn hắn, nói, lần trước Lý nhị thiếu gia ước hẹn. Hạng mẫu người đến nay chưa dối dánh, hôm nay một khi đã như vậy có duyên, không bằng cùng sướng hoài cộng uống một phen. Lư thị cùng Giả thị lại trì độn cũng nhìn ra Lý Trì đối Tô Khả Phương tâm tư, nghe được hạng tử nhuận còn ước Lý Trì uống rượu, không khỏi mí mắt thằng nhảy, e sợ cho nháo xảy ra chuyện gì tới. Mà Tô Khả Phương nhận thấy được Lý Trì vừa mới toát ra tới tình tố, cũng sợ ngây người. Nàng cùng Lý Trì vẫn luôn đều lấy bằng hữu phương thức ở chung. Chưa bao giờ từng có một tia vượt qua, cũng nguyên nhân chính là vì Lý Chỉ cá tính ngay thẳng, đối nàng lại không có tình yêu nam nữ, cho nên nàng mới có thể yên tâm cùng hắn hợp tác, chính là hiện tại. Tô Khả Phương mím môi, lâm vào trầm tư. Phong trừ bỏ Thiên Chân Hạo Nhi, liền số Diêu thị một người nhất bình tĩnh, nàng dù bận vẫn lung dung nhìn kia quanh thân trên dưới đều tản ra giấm vị nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Như vậy một cái bình thường nam tử cũng đáng đến hắn tức giận. Nàng biết rõ chính mình nhi tử không phải tự ti người, xem ra nàng là xem nhẹ Phương Nhi tại đây hải tử trong lòng vị trí. Nhìn nhìn lại Phương Nhi, thấy nàng vẻ mặt giật mình, Diêu thị trong lòng an tâm một chút, chỉ cần Phương Nhi cùng này Lý Nhị thiếu gia là trong sạch, nàng liền không cần thế nhà mình nhi tử lo lắng. Lý Trì mơ hồ cảm thấy Hạng Tử Nhuận ý đồ đến không tốt, vừa định ra tiếng cự tuyệt đã bị Hạng Tử Nhuận mạnh mẽ ấn tới rồi ghế trên. Thịnh tình không thể chối từ, Lý Trì đành phải căng ra đầu ngồi ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trung gian. Chỉ là, hắn vì cái gì làm chính mình ngồi ở bọn họ phu thê trung gian đâu? Tô Khả Phương nhíu mày quét Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, cảm thấy người này có chút không thể hiểu được. Nàng cũng không tin hắn sẽ nhìn không ra Lý Trì tâm tư, còn làm hắn ngồi bọn họ phu thê trung gian, gia hỏa này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Thu được nàng nghi ngờ ánh mắt, Hạng Tử Nhuận hồi nàng một cái trấn an tươi cười. Ngồi ở đối diện Lư Thị cùng Giả Thị run như cầy sấy nhìn chằm chằm khẩn ngồi ở một khối ba người, thẳng nhìn đến Hạng Tử Nhuận đối Tô Khả Phương cười một cái, hai người huyền tâm mới thoáng buông. Lư Thị cùng Giả Thị là buông một chút tâm, nhưng ngồi ở vợ chồng hai người trung gian Lý Trì lại là bị chịu dày vò. Vì che giấu chính mình xấu hổ cùng không được tự nhiên, Lý Trì chiều Hạng Tử Nhuận dơ lên chén lĩnh rượu, Hạng huynh, Lý Trì kính ngươi một ly. Hạng Tử Nhuận nhìn nhìn trong tay chén rượu, nhẹ xả khoe môi, nói, này cái ly như vậy tiểu như thế nào hướng đến tận hứng. Đổi chén đi. Nói, cũng mặc kệ Lý Trì có đồng ý hay không. Nhắc tới trên bàn bình rượu hướng Lý Chỉ cùng chính mình trước mặt không trong chén thêm đầy rượu. Lý Nhị thiếu gia, Hạng mỗi trước làm vì kính. Hạng Tử Nhuận buông cái bình không đợi Lý Chỉ đáp lại, bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Tô Khả Phương lưỡng đạo mày liều gắt gao nhíu hạ, kẹp lên một khối khoai sọ khấu thịt rôi trưởng chiếc đũa lướt qua Lý Chỉ phóng tới Hạng Tử Nhuận trong chén. Rượu trước ăn một chút gì lót bụng mới sẽ không đem dạ dày uống hư. Kỳ thật nàng là tưởng ngăn cản hắn như vậy uống thả cửa, chính là Lý Trì ở, nàng vẫn là cho hắn để lại điểm mặt mũi, nghĩ về nhà ngầm lại báo cho một phen. Hảo! Hạng Tử Nhuận biết nghe lời phải cười cười, kẹp lên kia khối thịt liền bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lên. Diêu thị cùng Lư thị Giả thị mắt xem cái mũi mũi xem tâm túi đầu ăn đồ ăn, cố ý xem nhẹ bên kia sóng gió gần sóng. Hạng Tử Nhuận đem thịt tan xong. Nâng dậy chiếc đũa hướng chính mình tức phụ trong chén cũng gắp khối khấu thịt, khẽ cười nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút thịt, ăn thịt bổ thịt. Chương 232 sẽ không hỏng việc. Buông chiếc đũa sau Hạng Tử Nhuận nhìn về phía Lý Trì, thấy hắn ngơ ngác nhìn bọn họ phu thê, không khỏi nhướng mày nhìn về phía hắn chén, Lý Nhị thiếu gia. Này hai vợ chồng tân ngật hành động làm Lý Trì hầu trung phát sáp, thấy Hạng Tử Nhuận gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chén, hắn bưng lên chén ngửa đầu đem uống rượu hạ. Ý đồ đem hầu trùng kia đoàn chua xót cấp lao xuống. Hắn cũng không phải không như vậy chén lớn uống qua rượu, này rượu là nhà mình tiểu lầu nhất nổi danh, nhất hương thuần rượu, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, uống lại làm hắn cảm thấy chua xót vô cùng. Diêu thị ngước mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, chiều Lư thị cùng Giả thị nói, bà thông gia, Phương Nhi tẩu tử, bọn họ uống rượu mùi rượu quá lớn, chúng ta đến cách vách nhà ở khác khai một bàn ăn đi. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than Lư thị cùng Giả thị cầu mà không được, vội không ngừng gật đầu, hảo hảo. Nương, ta đi làm trưởng quầy ăn bài. Nghe vậy, Tô Khả Phương đứng lên. Ta chính mình đi là được, ngươi tại đây nhìn Hoàng Nhi đừng làm cho hắn uống nhiều quá. Diêu thị nhìn nhà mình Nhi tử liếc mắt một cái, xoay người liền cùng Lư thị Giả thị mang theo Hạo Nhi ra phòng. Lý Nhị thiếu gia hảo tiểu lượng, lại đến một chén. Hạng Tử Nhuận nói liền hướng Lý Trì trong chén thêm rượu. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, ngồi trở lại Lý Trì bên người thẳng túi đầu ăn khởi cơm tới. Tức phụ, hôm nay này khấu thịt hương vị không tồi, ly ngươi gần, ngươi thay ta cấp Lý Nhị thiếu gia kẹp một khối, cũng làm Lý Nhị thiếu gia lót lót bụng. Hạng Tử Nhuận bên môi mang cười đối chính mình tức phụ nói, sâu không thấy đáy đôi mắt lại nhìn phía Lý Trì, trên mặt thần sắc mạc biện. Lý Trì trong lòng mạc danh hoảng hốt, xem cũng không dám xem Tô Khả Phương. vội vàng nói, không cần, Hạ huynh, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Lý Chỉ nói liền nâng dậy chiếc đũa hướng khấu thịt chén lớn rồi đi, một chiếc đũa liền gấp hai đại khối. Tô Khả Phương nhìn nhìn Lý Chỉ, lại nhìn nhìn nam nhân nhà mình, thấy nam nhân nhà mình mắt trông mong nhìn chính mình, lại quét mắt kia chén khấu thịt, âm thầm mắt trợn trắng, bất quá vẫn là thực nghề tình hướng hắn trong chén lại gấp một khối khấu thịt. Đang cố gắng nhai trong miệng khấu thịt Lý Chỉ biểu tình cương hạ, sau đó bưng lên rượu cùng thịt uống xong. Hạng Tử Nhuận chuyển biến tốt liền thu, đối chính mình tức phụ nói, ta cùng Lý Nhị thiếu ra lại uống một hồi, ngươi tới trước cách vách bồi nương các nàng, ăn xong ta lại qua đi tiếp các ngươi trở về. Tô Khả Phương tại đây cũng cả người không được tự nhiên, nghe xong lời này cùng Lý Chỉ nói thanh liền đứng lên. Liên ở Hạng Tử Nhuận đưa nàng ra cửa khẩu thời điểm, Tô Khả Phương tiến đến hắn bên thai hạ giọng uy hiếp nói, đừng uống quá nhiều, uống nhiều quá đêm nay không được ngươi vào nhà. Nay một hồi công phu đều mấy chén đi xuống, như vậy uống rượu sớm hay muộn sẽ đem thân thể uống suy sụp. Tô Khả Phương cho rằng khoảng cách xa như vậy, chính mình lại đem thanh âm ép tới như vậy thấp, Lý Chỉ là sẽ không nghe được, nhưng nàng nào biết đâu rằng Lý Chỉ cùng Hạng Tử Nhuận giống nhau cũng là người tập võ, nhĩ lực hơn người, đem nàng lời nói một chữ không lẩu nghe xong đi vào. Hạng Tử Nhuận cũng không nhắc nhở chính mình tức phụ, hướng nàng ý vị thâm trường cười cười, tức phụ yên tâm, ta bảo đảm sẽ không hỏng việc. Tô Khả Phương đỏ mặt giận hắn liếc mắt một cái, vội vàng xoay người rời đi. Hạng Tử Nhuận cười nhẹ một tiếng, lúc này mới trở về bên cạnh bàn. Thấy Lý Chỉ vừa mới mãn thượng chén lại không, Hạng Tử Nhuận gần như không thể phát hiện dương khỏe môi, lại lần nữa cho hắn mãn thượng. Tô Khả Phương đến cách vách phòng, bên này mới vừa thượng đồ ăn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá không một người nhắc tới cách vách phòng kia hai người. Mấy người ăn xong lại đợi một hồi, mới thấy Hạng Tử Nhuận đẩy cửa tiến vào, đều ăn được sao? Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt thường đỏ, bất quá ánh mắt đảo còn tính thanh minh, không giống có men say bộ dáng, lúc này mới hỏi, Lý Chỉ đâu? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, eo đã bị bên người giả thị dùng khuỷu tay đâm một cái. Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình tẩu tử, thấy nàng mánh chiều chính mình trước mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Xem hồi chính mình nam nhân, thấy hắn dường như không có việc gì hướng chính mình đi tới, cũng không chút nào để ý nói, Lý Nhị thiếu gia uống say, ta làm cho bọn họ trưởng quầy dìu hắn về phòng nghỉ ngơi đi. Giả thị hướng Hạng Tử Nhuận nhìn thoáng qua, thấy hắn thần sắc như thường, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Phương Nhi nha đầu này thiếu căn gân tật xấu có thể hay không sửa sửa a? Cư nhiên như vậy ở nam nhân nhà mình trước mặt quan tâm nam nhân khác. Con hảo tự ra cô ra này tâm đại, bằng không còn không biết như thế nào xong việc đâu. Cái kia, ta không có ý gì khác, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tuy rằng không có ý gì khác, Tô Khả Phương vẫn là chiều hắn nhỏ giọng giải thích câu, đỡ phải hắn cùng tẩu tử giống nhau loạn tưởng. Ta biết. Hắn thần sắc vừa chậm, nói. Đêm nay tiểu thực phố muốn khai quán, mọi người đều đi về trước nghỉ tạm một chút đi, buổi tối mới có tinh thần. Đem Diêu thị cùng Lư thị mấy người đưa về Nam Thông phố, Hạng Tử Nhuận không có muốn vào viện ý tứ, mà là mang theo nàng đi ngây thơ chất phác món đồ chơi phô. Di, hôm nay món đồ chơi phô như thế nào không mở cửa? Nhìn phô môn nhắm chặt ngây thơ chất phác món đồ chơi phô, Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Từ món đồ chơi phô khai trương tới nay, trừ bỏ nạn báo vừa qua khỏi những cái đó thiên, này món đồ chơi phô đều chưa từng quan quá môn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu là món đồ chơi phô xảy ra chuyện, vừa rồi ở tiểu lầu Lý Chỉ vì cái gì không cùng nàng nói? Liên ở Tô Khả Phương hoang mang không thôi thời điểm, Hạng Tử Nhuận móc ra một phen chìa khóa mở ra món đồ chơi phô đại môn. Này chìa khóa như thế nào ở ngươi nơi này? Tô Khả Phương trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Hắn cao thâm khó đoán cười. Từ tay háo trong túi móc ra một trương giấy đưa cho nàng, chẳng những chìa khóa ở ta này, còn có cái này. Tô Khả Phương hầu nghi tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, nhìn kỹ, thế nhưng là này món đồ chơi phô chuyển nhượng khế ước, hơn nữa vẫn là thuộc về Lý Trì kia một nửa. Ngươi! Tô Khả Phương nhìn hắn, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Qua sau một lúc lâu, nàng mới có chút phiền muộn hỏi, Lý Trì là tự nguyện sao? Nàng đã mất đi Lý Trì cái này bằng hữu. Dù sao là hắn thân sau thiêm tự, ấn dấu tay. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, rũ mắt nhìn nàng, ngươi đâu? Cái gì? Trên người hắn mùi rượu làm nàng hơi trao hạ mày, không rõ nguyên do hỏi lại. Ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương thưởng thức cụ phô thu hồi đi. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không nghĩ bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Nàng trừng hắn một cái, nếu là ta tưởng ngươi đem này chuyển nhượng khế ước còn cấp Lý Chỉ, ngươi sẽ đồng ý. Nàng quá hiểu biết hắn, hắn người này không làm tắc đã, nếu làm hạ vậy sẽ không quay đầu lại. Cánh tay hắn căng thẳng, chém đinh chặt sắt nói, không đồng ý. Vậy ngươi còn hỏi. Nàng không khí liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn này đều tiền trảm hậu tấu, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Trước kia ngươi cùng hắn một khối hợp tác ta không ý kiến, chính là hôm nay Lý Chỉ xem ngươi ánh mắt làm ta thực không thoải mái. Hắn ở nàng trước mặt không chút nào che giấu chính mình ghen tuông. Sau khi nghe xong hắn lời này, nàng nhẹ cong khỏe môi hồi ôm hắn eo, ở hắn trước ngực thấp giọng nói, kỳ thật vừa mới ở tiểu lầu ta cũng suy nghĩ xử lý như thế nào cùng Lý Trì hợp tác sự, ngươi hiện tại giúp ta giải quyết, ta đây liền không cần suy nghĩ. Chương 233 lại phải làm coi tiền như rác. Nàng vẫn luôn đem Lý Trì đương bằng hữu, đột nhiên nhận thấy được hắn đối chính mình có khác tâm tư, nàng nhất thời khó có thể lựa chọn, hắn nếu giúp nàng làm ra lựa chọn, kia nàng cũng không cần dối dám. Lý Chỉ cũng coi như là giúp quá ngươi, hơn nữa vẫn là ngươi bằng hữu, ta biết ngươi khó xử, cho nên ngươi tưởng tiếp tục cho bọn hắn tiểu lầu cung ứng giúp cái những cái đó ta không ý kiến, bất quá này món đồ chơi phô hợp tác liền tính, ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi cộng đồng ra vào. Hảo, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại cùng Lý Chỉ đơn độc gặp mặt. Hắn lần đầu tiên dùng như vậy cường ngạnh ngữ khí cùng nàng nói chuyện, bất quá nàng cũng không cảm thấy sinh khí, là một cái cổ nhân, hắn có thể đối nàng ẩn nhẫn, vì nàng thoái nhượng đến này một bước đã thực không dễ dàng, điểm này nàng trong lòng minh bạch. Đây chính là ngươi nói. Hắn dùng tay nâng lên nàng cằm, cẩn thận đoan trang nàng khuôn mặt nhỏ, thấy nàng không có bất luận cái gì không vui biểu tình, lúc này mới cười một cái. Là, ta nói. Nàng cuối cùng một chữ bị hắn hàm vào trong miệng, hắn trong miệng còn sót lại mùi rượu. Hơn đến nàng choáng váng, ở hắn trêu chọc dưới cuối cùng mất đi ý thức. Tiểu thực phố chân chính phát hỏa lên, giả thị cùng thủy sinh bọn họ tiểu quán sinh ý cũng coi như ổn định xuống dưới. Thủy cha ruột tử ở huyện thành tương đối hẻo lánh một cái tiểu phố thuê một gian giá cả tương đối tiện nghi nhà ở, mà giả thị cũng khăng khăng muốn chính mình thuê nhà. Hạng tử nhuận liền ở ly nam thông phố không xa trên đường cho nàng thuê một tòa tiểu viện, gần đây dễ bề chăm sóc, tiền thuê ở giả thị gánh vác trong phạm vi. Tô Khả Phương cùng Mã Liên không có biện pháp mỗi ngày đều đến sạp thượng hỗ trợ, liền cấp giả thị mua một cái bà tử, cùng giả thị sai xử. Tô Nhưng Bân biết được chính mình tức phụ ở huyện thành làm khởi sinh ý tới, nghỉ phép liền tìm lại đây. Hắn muốn định nghỉ phép muốn tới sạp thượng hỗ trợ, chính là giả thị không đồng ý, bởi vì nàng lo lắng nam nhân nhà mình ở sạp thượng hỗ trợ sẽ đụng tới cùng trường, như vậy sẽ làm hắn xấu hổ mất mặt. Tô Nhưng Bân không lay chuyển được chính mình tức phụ, đành phải hồi tiểu viện ôn thư đi. Tô Khả Phương mỗi ngày đều ở báo chí xưởng, tiểu thức phố, giúp cá phô cùng món đồ chơi phô mấy biên chạy, một có rảnh còn phải cấp Liêu trưởng phong mẫu thân điêu khắc tay xuyến, mỗi ngày đều vội đến thiên chóng mặt ám, hạng tử nhuận bất mãn cũng vô pháp án giận. Chờ nàng hoàn thành mấy cái tay xuyến đã đến cuối tháng 5, hạng tử nhuận làm người bắt tay xuyến đưa hướng Dương Phong Thành, sau đó liền cấp Hạo Nhi tìm khởi tư thuộc tới. Giả thị que nương sinh ý ổn định xuống dưới, lại chính mình thuê sân, Tô Bằng cùng Lư Thị cũng sẽ ở Tô Nhưng Bân nghỉ phép thời điểm mang theo Hạo Nhi đến huyện thành trụ thượng 2 ngày, Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường trong khoảng thời gian này cũng đến huyện thành 2 lần, bất quá đều chỉ ở 2 ngày liền hồi thôn đi. Hôm nay, Tô Khả Phương đang ở báo chí xưởng cùng Cao Xuân Dương thảo luận thời tiết sự, liền thấy Mã Liên tìm tới. Tiểu thư, cô ra muốn ngươi trở về. Hắn đâu? Tô Khả Phương hồ nghi hỏi, hạng tử nhuận muốn tìm nàng giống nhau đều là tự mình lại đây. Trong nhà tới 2 vị khách nhân, một vị là lần trước vị kia Mạc Ma Ma, cô gia đang ở chiêu đái bọn họ. Mã Liên trả lời. Tô Khả Phương nghi hoặc mí môi, chẳng lẽ là vị kia Liếu Lao Phu nhân cấp làm Mạc Ma Ma tạ nàng tới. Chờ 2 người trở lại Nam Thông Phố, Mã Liên nói kia 2 vị khách nhân đều đã đi rồi, vừa hỏi hạng tử nhuận mới biết được trừ bỏ lần trước vị kia Mạc Ma Ma. Còn có Liêu trưởng phong Tâm Phúc. Bọn họ là tới tìm ngươi vẫn là tới tìm ta? Tô Khả Phương hỏi. Là tìm chúng ta. Hắn nhìn nàng, giữa mày mang theo nhợt nhạt ý cười nói, về phòng thu thập vài món quần áo, chúng ta lập tức khởi hành đi Dương Phong Thành. Tô Khả Phương sửng sốt, ta cũng phải đi. ta lần này đi Dương Phong Thành ít nhất lại đến hơn phân nửa tháng, ngươi lần trước nhưng nói qua lần này sẽ bồi ta, hiện tại báo chí xưởng có Cao Lao Bá ở, rời đi hơn phân nửa tháng hẳn là không có gì vấn đề. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, dừng một chút, lại nói, hơn nữa Liêu Lao Phu Nhân cũng muốn gặp ngươi. Nếu nàng không nghĩ đi Dương Phong Thành, Liêu Lao Phu Nhân bên kia hắn sẽ chối từ. Bất quá hắn tư tâm là tưởng nàng ngồi. Tô Khả Phương do dự một lát sau, mới gật đầu nói, hảo đi, ta liền đi nửa tháng sau nếu chuyện của ngươi còn vội không xong, đến lúc đó ta liền về trước tới. Huyện thành có quá nhiều sự, rời đi lâu lắm nàng thật sự không yên lòng, còn có Hạo Nhi tháng sau liền phải tiến tư thục, đến lúc đó nàng cha mẹ khẳng định cũng sẽ đến huyện thành trụ thượng một đoạn thời gian. Hảo, đều nghe ngươi. Nàng chịu nhả ra, hắn đã là tâm hỷ, nào còn dám yêu cầu lại nhiều. Đến bao chí xưởng cùng tạc gà phô lưu lại một lát, lại đến món đồ chơi phô giao đái mới tới trưởng quậy một ít việc đã là buổi tối. Phu thê hai người đem A Cam cùng xe ngựa lưu lại, thuê chiếc xe ngựa đi trước Dương Phong Thành. Vợ chồng hai người suốt đêm lên đường, ở nửa đường gặp gỡ Mạc Ma Ma, mà Liễu trưởng phong cái kia tâm phúc sớm Mạc Ma Ma một bước cưỡi ngựa về trước Dương Phong Thành đi. Ba người ở vài ngày sau nửa đêm tới Dương Phong Thành, tới rồi Dương Phong Thành, Hạng Tử Nhuận Uyển chuyển từ chối Mạc Ma Ma mời, không có đến thành chủ phủ ngủ lại, mà là mang theo chính mình tức phụ vòng quanh Dương Phong Thành xoay hơn phân nửa vòng, tới rồi một tòa khí phái đại viện từ trước. Tô Khả Phương nhìn kia ước chừng có một trượng rất cao hồng sơn đại môn, chớp chớp mắt hạnh, viện này là chúng ta. Nàng hai mắt sáng lên bộ dáng làm hắn bật cười, ngươi thích nói ta ngày mai liền đem viện này mua. Nghe vậy, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ một suy sụp, không phải chúng ta liền tính, không cần thiết hoa này tiền tiêu uổng phí. Viện này vừa thấy liền không tiện nghi, bọn họ lại không ở Dương Phong Thành trụ, mua lớn như vậy sân còn không bằng đem tiền cho nàng đầu tư làm buôn bán đâu. Viện này là Lâm Chiêu Hoành danh nghĩa, ta mỗi lần tới Dương Phong Thành đều là ở nơi này, chúng ta muốn mua nói khẳng định có thể nửa mua nửa đưa. Hán biên giải thích, biên gõ mở cửa, ngữ khí không chút để ý. Nửa mua nửa đưa a. Tô Khả Phương ánh mắt lấp lánh, tâm động. Thường mua. Hắn buồn cười nhìn nàng. Nàng mặt mày một loan, đi vào trước nhìn một cái lại làm quyết định. Hai vợ chồng đánh viện này chủ ý, xa trong ngực đường huyện Lâm Chiêu Hoành mắt trái ra nhảy nhảy, lại không biết chính mình lập tức lại phải làm coi tiền như rác. Bởi vì là nửa đêm, hai vợ chồng gõ môn đợi một hồi lâu mới chờ tới một vị hơn 40 tuổi. Thân thể cường tráng trung niên nam nhân tới mở cửa, vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận, kia trung niên nam nhân lập tức cung kính đem hai người làm đi vào, Hạng đại thiếu gia, ngài đã tới. Ích Thanh Thúc, đây là ta tức phụ, lại ở chỗ này trụ một đoạn nhật tử, liền phiền toái ngài. Hạng Tử Nhuận đơn giản giao đái nói, là, Hạng đại thiếu gia. Phong Lích Thanh đứng thanh, lại chiều Tô Khả Phương khó đọc nói, Hạng đại thiếu phu nhân, bên trong thỉnh. Đi thôi. Hạng Tử Nhuận cũng không màng Phong Lích Thanh ở đây, dắt tay nàng nàng liền ngừa quen đường cũ hướng trong đi. Ngày thường chỉ có Phong Lích Thanh một người ở, cho nên trừ bỏ cổng lớn địa phương khác đều không có cầm đèn. Trong viện đen nhánh một mảnh, Hạng Tử Nhuận mang theo Tô Khả Phương mới vừa đi qua cửa Thúy Hoa, Phong Lích Thanh liền để ra cái đèn lồng lại đây. Hạng Tử Nhuận một tay tiếp nhận đèn lồng, một tay nắm nàng tiếp tục hướng trong đi, biên nói, này tòa sân rất lớn, bất quá hiện tại trời chiều rồi. Ngày mai đi trước thành chủ phủ, trở về ta lại mang ngươi đi dạo. Chương 234 ngại nàng không đủ ôn nhu. Hảo. Nàng cười cười, kỳ thật liên tục đuổi nhiều như vậy thiên lộ, nàng cũng có chút mệt mỏi, hiện tại muốn dạo cũng dạo bất động. Từ nhị môn đi đến nội trạch, ước chừng đi rồi hai khắc tới chung. Bởi vì thiên quá hắc, Tô Khả Phương chỉ biết nàng từ một cái hồ nhân tạo thượng hành lang gấp khúc đi qua, sau đó liền vào nội trạch. Thấy Hạng Tử Nhuận trực tiếp đem chính mình mang tiến nội trạch phòng ngủ chính, Tô Khả Phương hơi hơi kinh ngạc hạ, ngay sau đó hiểu rõ cười. Ở nam nhân nhà mình trước mặt, Lâm Chiêu Hoành tên kia chỉ có dựa vào biên chạm phân. Nay phòng ngủ chính nhà ở rất lớn, chia làm trong ngoài phòng, lại ra bên ngoài còn mang theo một gian nhĩ phòng, Hạng Tử Nhuận chỉ điểm nội phòng đèn dầu khiến cho nàng tiến không gian. Hắn ở nàng không gian nội thả một ít dược liệu, hắn cho nàng lộng một chậu thuốc tắm thao. Vẫn là trong không gian thoải mái. Nàng híp lại mắt, dựa vào thau tắm ven thoải mái khẽ thở dài. Hạng Tử Nhuận ở nàng phía sau thế nàng nhẹ ấn đau nhức xương cổ cùng cánh tay, thấy nàng thoải mái, bàn tay to mới chậm rãi rời về phía trong nước kia như ẩn như hiện đầy đạn. Tô Khả Phương mắt hạnh bỗng chốc mở, vừa vặn nhìn đến hắn rảo bước tiến lên theo tắm chân dài, ngay sau đó cả người liền lọt vào trong lòng ngực hắn, một phen triền miên tất nhiên là không nói. Ngày hôm sau buổi sáng, hai vợ chồng hạ hai chén mặt, cũng quán hai cái trứng gà ăn liền ra cửa. Ra nội trạch thời điểm, Tô Khả Phương phát hiện Hạng Tử Nhuận mang chính mình đi không phải đêm qua con đường kia, bởi vì các nàng không có trải qua tối hôm qua người kia công hồ. Đi ra nhị môn, Phong Lích Thanh đã chờ ở nơi đó, Hạng đại thiếu gia, Liêu Thành chủ phái tới xe ngựa đã ở bên ngoài chờ đã lâu. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình gật gật đầu, mang theo chính mình tức phụ đi ra đại môn. Ngoài cửa chờ Sa Phu vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận hai người vội vàng tiến lên hành lễ, Hạng sư phó, Hạng phu nhân, có thể khởi hành sao? Đi thôi. Hạng Tử Nhuận ở bên ngoài đều là kia một bộ không có biểu tình, Tô Khả Phương đều đã thói quen hắn này hai mặt hóa. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng thành chủ phủ hẳn là tọa lạc ở Dương Phong thành trung tâm, không nghĩ tới lại là ở ngoài thành một chân núi. Tô Khả Phương tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, thành chủ phủ khẳng định không phải bình thường sân có thể so, chính là vào thành chủ phủ Tô Khả Phương vẫn là bị thành chủ phủ rộng mở cấp hoảng sợ. Hai người ở thành chủ phủ cổng lớn xuống xe, Liễu Trường Phong bên người tùy tùng đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy hai người vội tiến lên hành lễ sau đó mang theo bọn họ vào thành chủ phủ, tiến đại môn, kia tùy tùng đem hai người thỉnh thượng một chiếc tiểu du xe. Tiểu du xe xử gần 30 phút mới dừng lại, lúc này mới tới rồi thành chủ phủ nhị môn, tùy tùng chỉ đem hai người đưa đến nơi này liền rời đi. Vào nhị môn, Tô Khả Phương nhìn đến bên cạnh dừng lại mười tới đỉnh nhuyễn kiệu, Hạng Tử Nhuận làm nàng thượng trong đó đỉnh đầu, hắn thì tại nhuyễn kiệu bên cạnh không nhanh không chậm đi theo. Tử Nhuận, này thành chủ phủ rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Tô Khả Phương nhịn không được vén rèm lên hướng nam nhân nhà mình thấp giọng hỏi nói. Cụ thể bao lớn ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại so toàn bộ Hoài Đường huyện còn đại. Hắn ánh mắt ôn hòa, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, nâng nhuyễn kiệu hai cái khổng võ hữu lực bà tử xem đến đôi mắt đã phát thẳng. Phải biết rằng, vị này Hạng sư phó ở nhà mình thành chủ trước mặt nhưng đều là một bộ lạnh như băng xương bộ dáng, hôm nay cư nhiên đối với một nữ nhân cười, nữ nhân này hẳn là hắn phu nhân đi. Đi ở đằng trước bà tử kinh nghi bất định quay đầu lại, một không cẩn thận đem chân vướng hạ, thân mình hướng bên cạnh một bên, tính cả nhuyễn kiệu đều bị nàng hướng bên cạnh mang đi. Nhuyễn kiệu nội Tô Khả Phương thiếu chút nữa bị vứt ra tới, Hạng Tử Nhuận tay mắt lanh lẹ nâng nhuyễn kiệu. Tô Khả Phương lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân mình, hai người nâng nhuyễn kiệu bà tử cũng mới không quăng ngã đi ra ngoài. Bị Hạng Tử Nhuận tràn ngập sát khí lệ mắt đảo qua, hai cái bà tử thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống Hạng Tử Nhuận trước mặt, hoảng hốt thất thố dập đầu cầu xin nói, Hạng sư phó tha mạng, Hạng sư phó tha mạng. Tô Khả Phương sốc lên kiệu mảnh, thấy hắn thật đúng là động sát ý, vội đi ra cố kiệu, ở hắn bên người thấp giọng khuyên nhủ, tính, Tử Nhuận. Các nàng cũng không phải cố ý. Nếu là tới cửa làm khách liền kiêu ngạo đem chủ gia hạ nhân cấp giết, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Nói nữa, nơi này chính là Dương Phong thành thành chủ gia, Tô Khả Phương không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là này hai cái bà tử chỉ là nhất thời đại ý cũng không phải có tâm muốn đả thương nàng, là một cái hiện đại người, nàng còn không có tàn nhẫn đến tùy ý đả thương người tánh mạng nông nỗi. Hạng Tử Nhuận thu hồi trên người sát khí, quát chói tai một tiếng, còn chưa cút. Tạ Hạng sư phó, tạ phu nhân. Này hai cái bà tử ném xuống nhuyễn kiệu liền bỏ mang lăn rời đi. Muốn hay không lại kêu đỉnh đầu nhuyễn kiệu lại đây. Hắn sắc mặt khó coi hỏi, vừa rồi nếu không phải hắn liền ở bên cạnh, nàng này sẽ sợ đã bị thương. Tính, ta còn là bồi ngươi đi một chút đi, ta sức của đôi bàn chân hảo đâu. Nàng cười trấn an hắn cảm xúc. Nàng thật đúng là sợ lại đến cái ngoài ý muốn, đến lúc đó nàng nhưng không nắm chắc lại khuyên lại hắn. Nghe nàng nói sức của đôi bàn chân hảo, Hạng Tử Nhuận không khỏi nghĩ đến nàng lên núi khi tốc độ, tức khắc có chút dở khóc dở cười, thật không biết người này sức của đôi bàn chân như thế nào luyện liền. Chứ bỏ hắn cái kia bị trở thành nam hải tử dưỡng tiểu sư muội, hắn chưa từng thấy quá có cái nào nữ nhân đi đường núi đều có thể đi nhanh như vậy. Trước kia Lâm Chiêu Hoành thường xuyên đoán giận tiểu sư muội không giống nữ nhân, hiện tại hắn cuối cùng có chút minh bạch Lâm Chiêu Hoành ngay lúc đó tâm tình. Tức phụ, kỳ thật ngươi ở trước mặt ta có thể thích hợp suy yếu một chút. Hắn rồi dám sau một lúc lâu, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương mày liếu hơi trọn, ngoài cười nhưng trong không cười xem hắn, ngươi ngụ ý là ghét bỏ ta không đủ ôn nhu lâu. Hắn bị nàng cười đến da đầu tê dần, lập tức nói, đương nhiên không phải. Ta chỉ là không nghĩ tức phụ ngươi quá mệt mỏi mà thôi. Thật sự chỉ là như vậy sao? Nàng tươi cười càng thêm sán lạ. Đương nhiên. Hắn thực thức thời nói xong đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm bộ liền phải hôn nàng. Hạng Tử Nhuận, nơi này là thành chủ phủ. Nàng hoảng sợ, vội vàng từ trong lòng ngực hắn dãy rủa ra tới. Gia hỏa này thật là càng thêm không biết xấu hổ. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên như chút được gánh nặng ý cười, trên mặt lại nhất phái vô tội, cầm lòng không đậu. Cấm ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng không nàng khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi trước. Mỗi lần đều chẳng phân biệt trường hợp, bọn họ hiện tại ở nhà người khác làm khách hảo sao. Nhìn vài bước ngoại kia thở phì phì tiểu thân ảnh, Hạng Tử Nhuận khẽ cười một tiếng, theo sau, ngước mắt nhìn về phía nơi xa một gác mái đỉnh. Lúc này trên gác mái Liêu Trường Phong nhìn đến nơi xa một màn, trong lòng thất kinh, tâm niệm hơi đổi lên. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hai vợ chồng đi vào thành chủ phủ chủ viện thời điểm, Liêu Trường Phong cùng hắn mẫu thân Liêu Lao Phu Nhân đều đã đang đợi chờ. Liêu Lao Phu Nhân ở 60 tuổi trên dưới, lớn lên gương mặt hiền từ, trên mặt mang theo hòa ái ý cười đánh giá Tô Khả Phương, mà Liêu Trường Phong diện mạo thực bình thường, thoạt nhìn cũng là một bộ N.